Ân, bởi vì đã chồng chất cùng ẹ ạ lệ hợp ý, cho nên ba cái hải tử nhận hắn làm cha nuôi. Minh vừa nói, nguyên lai là như thế này. Văn bản rõ ràng thức trong lòng liền càng nghi hoặc. Chiến Dã Hưng mang theo ba cái hải tử lên xe, Tiểu Sâm là đại hải tử, đã chồng chất Hòa Nhã Duyệt đều ngồi nhi đồng ghế, Tiểu Sâm cũng ngồi ở mặt sau chiếu cố bọn họ. Trong chốc lát cảm ơn A-Z cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau, hảo sao? Chiến Dã Hưng quay đầu lại xem ba cái hoa hoa. Chúng ta thích cảm ơn A-Z. Đã chồng chất lớn tiếng nói. Tiểu Sâm quay đầu xem đệ đệ, Tiểu Sâm đã có chút tiểu đại nhân bộ dáng, cười rộ lên một đôi hắc hắc đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, nhìn đệ đệ muội muội khi, tràn đầy sùng nịch. Hắn tay sờ sờ đệ đệ đầu, kia động tác quả thực chính là một kỹ sờ động sát, Chiến Dã Hưng từ kính chiếu hậu nhìn mắt, đều bị hắn này động tác cảm động một phen. Tiểu Sâm hiện tại rất có trưởng huynh phong phạm, đối đệ đệ muội muội là ái sủng đến mức tận cùng. Ta cũng thích. Duyệt Duyệt nghe được đá chồng chất nói thích, nàng cũng nói. Chiến Dã Hưng yên lòng, hắn là biết cảm ơn cùng này mấy cái hài tử cũng là thực thân cận rất quen thuộc, mới có thể nói hai người mang theo cùng nhau ra tới chơi. Hắn lái xe đi tiếp cảm ơn thay đổi quần áo, trước đó nàng đánh Chiến Dã điện thoại. Hai người quyết định ra tới đi một chút, Chiến Dã hỏi nàng, có để ý không mang ba cái hoa hoa, nàng tự nhiên không ngại. Lên xe sau, cảm ơn cầm ba viên trái cây đường. Đã trồng chất Hòa Nhã Duyệt ánh mắt sáng lên, tiểu hài tử đối kẹo trời sinh là không có kháng cự năng lực. Tiểu Sâm nhưng thật ra biểu hiện thực chấn định, phảng phất đang nói hắn là đại nhân, hắn không yêu ăn đường. Dùng ba loại khẩu vị, dâu tây, quả táo, chuối vị, các ngươi có thể chính mình lựa chọn. Cảm ơn đối bọn họ nói. Duyệt Duyệt thích dầu tây vị. Đá trồng chất vội nói. Đá trồng chất giỏi quá, sẽ chiếu cố muội muội. Cảm ơn đem dâu tây khẩu vị cấp Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt khuôn mặt phấn phát phát, vươn tay nhỏ lấy quá trái cây đường, mềm mại nói, cảm ơn A-Di. Cảm ơn thực thích Duyệt Duyệt, ôn nhu nói, không khách khí. Dư lại là đá trồng chất cùng Tiểu Sâm tuyển, đá trồng chất thực dối rắm. Tiểu Sâm xem đá chồng chất kia rối rắm bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, liền đối với đệ đệ nói, ngươi không phải thích ăn chuối sao? Này hai viên đều cho ngươi đi. Không thể. Đá chồng chất lập tức thực nghiêm túc nói, mụ mụ nói, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. 851 chương 851 hấp hối hết sức. Nghe lời này, Chiến Dã Hưng cùng cảm ơn nhìn nhau cười, đá chồng chất bộ dáng này thật sự làm cho người ta thích. Ca ca cũng thích chuối. Ta quả táo cũng thích ăn, ta muốn quả táo vị. Đá trồng chất như là hạ rất lớn quyết định nói. Cảm ơn liền đem quả táo vị cấp đá trồng chất, dư lại cấp Tiểu Sâm. Tiểu Sâm ý định đậu đậu đá trồng chất, ngươi muốn hay không nếm thử ta. Đá trồng chất trên mặt lại lộ ra rối rắm biểu tình, vài giây sau nói, ta đây, cung cấp ca ca nếm một ngụm. Cảm ơn nhìn đến cười chàng, này mấy cái tiểu nãi hoa thật sự quá đáng yêu. Đại gia ngồi xong lạc. Ta muốn lái xe. Chiến Dã nói. Hảo. Mấy cái hoa hoa đều ngoan ngoãn ngồi xong, một người trong miệng tắc viên trái cây đường, cái miệng nhỏ phình phình. Chiến Dã Hưng lái xe, cảm ơn dùng di động bắt đầu tra phiếu, sau đó lấy lòng điện ảnh phiếu. Cảm ơn A-Z, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh nha? Tiểu Sâm hỏi. Chúng ta xem điện ảnh Tiêu Hải Dương Chi Ca. Ta thích biển rộng. Ta cũng thích. Có rất nhiều động vật sao. Hỏi chuyện chính là Duyệt Duyệt. Đương nhiên là có A. Cảm ơn kiên nhẫn giải thích, có cá heo biển, có bạch tuộc, còn có cá hề. Ta xem qua cá heo biển, thanh âm hảo hảo nghe. Duyệt Duyệt nói. Còn có cá hố, cái đuôi rất dài cái loại này. Tiểu Sâm nói. Ta thích có cái đuôi cá hố. Duyệt Duyệt vui vẻ cực kỳ. Ta thích cá mập. Đã trồng chất nhỏ giọng nói. Cá mập thực hung. Duyệt Duyệt không tán đồng xem ca ca. Cá mập có đôi khi cũng có thể ái. Đã trồng chất vì cá mập biện hộ. Đã trồng chất hảo kỳ quái. Duyệt Duyệt ninh lông mày. Chính là Duyệt Duyệt, ngươi thích cá heo biển, đã trồng chất cũng có thể thích cá mập. Hắn duy trì ngươi thích, ngươi có thể duy trì hắn thích sao? Tiểu Sâm thử dẫn đường muội muội. Duyệt Duyệt không hiểu lắm, nhưng là nàng thích đã trồng chất, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn nhưng thật ra thực kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiểu Sâm đã lợi hại như vậy, sẽ đi dẫn đường chính mình đệ đệ muội muội tạo chính xác tam quan. Nàng trong lòng không khỏi tưởng, lão đại cùng mâu huynh thật sự lợi hại, mới có thể dạy ra tốt như vậy nhi tử. Tới rồi rạp chiếu phim, Chiến gia ương ôm duyệt duyệt, đã trồng chất tắc từ tiểu sâm cùng cảm ơn nắm, bọn họ đến chờ ảnh khu, cảm ơn ôm quá duyệt duyệt, tìm được địa phương ngồi xuống, chiến gia ương đi đổi điện ảnh phiếu. Chúng ta có thể ăn bắp rang sao? Đã trồng chất nhìn đến ca ca tỉ tỉ ôm bắp rang, mắt thèm thực. Chiến gia ương nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân đối hai cái hoa hoa nói, ta đây mua, các ngươi về nhà không được nói cho ba ba mụ mụ Nga. Đã trồng chất lộ cũng do dự thần sắc, nhìn bên cạnh ca ca. Tiểu sâm giống như một chút không ngoài ý muốn, liền nói, kia đây là chúng ta bí mật, chỉ có chúng ta vài người biết, không nói cho người khác. Hảo! Hảo! Đã trồng chất hòa nhã duyệt hai miệng thanh nói tốt, đôi mắt mở to đại đại, phi thường tiến chân. Cảm ơn cùng chiến gia ương đều cười, cùng này ba cái hoa hoa ở chung, thật là càng ngày càng có ý tứ. Ta đây hiện tại đi mua, vì chúng ta cộng đồng bí mật. Chiến gia ương hướng ba cái hài tử chớp chớp mắt, liền đi mua bắp rang cùng đổi điện ảnh phiếu đi. Chỉ chốc lát sau bọn họ điện ảnh thời gian cũng tới rồi, cảm ơn ôm duyệt duyệt, tiểu sâm nắm đá chống chất, chiến gia ương tắc cầm hai thùng bắp rang, còn có coca. Hắn tưởng khó được mang theo bọn họ ra tới, tuy rằng là rác rưởi thực phẩm, nhưng là ngẫu nhiên ăn một cơm hẳn là không có quan hệ. Tìm được vị trí ngồi xong, cảm ơn cùng chiến gia bởi vì không yên tâm. Làm ba cái hoa hoa ngồi trung gian, bọn họ hai người phân ngồi hai bên, chỉ có thể xa xa tương vọng. Chiến gia vốn là tưởng cùng nàng hẹn hò, hiện tại mới biết được mang tiểu hài tử ra tới, căn bản không có khả năng hảo hảo hẹn hò, sở hữu lực chú ý chỉ có thể tập trung ở tiểu hài tử trên người, sợ ra một chút ít sai lầm. Vui vẻ nhất chính là ba cái hài tử, dẫn bọn hắn xem xong điện ảnh, sau đó tìm cái không tồi tiệc đứng, bọn họ đi ăn tiệc đứng. Kết quả thương trường mặt trên có cái nhi đồng nhạc viên, ăn xong bữa tối, bọn họ mang theo nhi đồng nhạc viên đi chơi. Cảm ơn phát hiện, chiến gia ưng từ xem xong điện ảnh, đột nhiên có chút thất thần, buổi tối ăn phệ thời điểm liền ăn rất ít, giống như có tâm sự. Nàng hỏi hắn làm sao vậy? Hắn chỉ là cười cười, tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng mặt nói, vốn định cùng ngươi hẹn hò, kết quả đem bọn nhỏ mang ra tới, chúng ta cũng không có thể hảo hảo nói chuyện. Hai ta về sau khẳng định có cơ hội, không quan hệ, ngày thường cũng khó được dẫn bọn hắn ra tới chơi. Cảm ơn nói. Chiến gia gật gật đầu, hắn tuy rằng cười, nhưng cảm ơn rõ ràng cảm nhận được hắn đôi mắt che giấu tối tăm. Bồi hai tử ở công viên giải trí chơi thời điểm, nàng tuy rằng cùng bọn nhỏ ở bên nhau, vừa chuyển đầu xem ở cách đó không xa chiến dã, hắn thần sắc tựa minh tựa ám, giống như có nhàn nhạt u buồn. U buồn. Cái này nhưng cho tới bây giờ sẽ không ở chiến giã trên người xuất hiện, cảm ơn trực giác cảm giác hắn sẽ có tâm sự. Chính như vậy nghĩ, chiến giã điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại. Tay nàng thuật tình huống không tốt lắm, bệnh tình tăng thêm. Minh một lúc này ở bệnh viện, suy xét luôn mãi đối hắn nói. Chiến giã sắc mặt khẽ biến, nắm chặt di động. Ngươi muốn hay không hiện tại lại đây? Minh vừa hỏi hắn, bác sĩ nói, đại khái là hôm nay buổi tối sự tình. Chiến gia ử một tiếng. Làm sao vậy? Cảm ơn đi qua đi hỏi. Chúng ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Chiến gia ưng nói. Cảm ơn không rõ nguyên do, gật gật đầu, lập tức đi ôm ba cái hải tử. Bọn họ đuổi tới bệnh viện, chiến gia liền nói, ngươi. Hắn nhìn về phía ba cái hải tử, duyệt duyệt đã ngủ ở nhi đồng ngồi ghế, đã trồng chất cùng tiểu sâm chính mở to đại đại đôi mắt xem hắn. Hắn nghĩ vậy ba cái hải tử cùng Tống Mạn Vân quan hệ. Suy nghĩ vài giây, liền đến sau ngồi bế lên duyệt duyệt, tiểu sâm tắc nắm đá chồng chất xuống xe. Lúc này Tống Mạn Vân là hấp hối hết sức, nhất hạ cũng là vừa rồi tới rồi, nàng cùng chiến gia ưng ở bên ngoài đụng phải, hai người cùng nhau đi vào. Mâu Hinh ngồi ở ngoài phòng bệnh, hiện tại Minh một cùng Tống Cứu Cứu ở trong phòng bệnh. Bên ngoài còn có văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn phụ tử. Nhìn đến bọn họ lại đây, Hinh Hinh trước đem nữ nhi ôm lại đây. Làm nữ nhi ngủ ở chính mình trong lòng ngực. Văn bản rõ ràng thức nhìn đến nhất hạ cùng chiến gia ưng đồng loạt xuất hiện khi, có chút hoàng thần, phảng phất liền nhìn đến một kỳ nhất hạ huynh muội đi hướng chính mình, bọn họ hai anh em từ nhỏ liền thân cận, giữa mày lại có vài phần tương tự, cảnh tượng như vậy bọn họ nhìn quá nhiều lần, quá quen thuộc. Ngươi đi vào. Hinh Hinh đối nhất hạ nói, nàng vẫn luôn kêu tên của ngươi. Nhất hạ vốn dĩ chính là ngồi hôm nay phi cơ hồi Thượng Hải. Một chút phi cơ liền nghe được nói Tống Mạn Vân không được, nàng cùng Miêu Từ Hành vội vội vàng vàng lại đây. Tiến phòng bệnh, nhất hạ xem Tống Mạn Vân nằm ở trên giường bệnh, đã hái được dưỡng khí cháo. Minh ngồi xuống ở mép giường, lộ ra ai sắc. Mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, đều là chính mình thân sinh mẫu thân, hiện tại nàng đã như vậy, cái dạng gì ân oán đều có thể tiêu. Nàng ngồi vào mép giường, nắm lấy Tống Mạn Vân gầy trơ cả xương nắm, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Mẹ, ta tới. Hạ Tống Mạn Vân nghe được nữ nhi thanh âm, có lẽ là hấp hối hết sức, nàng ngược lại thanh tỉnh không ít, nàng nhìn nữ nhi lộ ra vui mừng, thật tốt quá, ta còn có thể gặp ngươi liếc mắt một cái. 852 chương 852 hắn rất khổ sở. Mẹ, ngươi kiên trì trụ, ngày mai liền ăn Tết, ca nói mang ngươi cùng nhau về nhà ăn Tết. Nhất Hạ nói, ta mệt mỏi, Hạ, ta thật sự rất mệt. Tống Mạn Vân thanh âm đã thoát lực. Lúc này Tống Mạn Vân, bởi vì bệnh tật tra tấn, tóc đã thoát hết, người gầy chỉ còn lại có xương cốt. Vô ngăn vô tận trị bệnh bằng hóa chất làm nàng rất thống khổ, cũng thực mỏi mệt, nàng đã kiên trì không nổi nữa. Ta mơ thấy ngươi ba, hắn cùng ta nói, tính, không tranh không xảo, nếu còn có cơ hội, phải hảo hảo quá. Tống Mạn Vân khí nếu hãy còn thi, các ngươi cũng tha thứ các ngươi ba bà đi. Hảo, chúng ta tha thứ. Minh một vội nói, ta vốn định ta sẽ mơ thấy A Kỳ, ta tưởng A Kỳ, cũng không biết hắn được không. Ta nếu là đi xuống, các ngươi nói ta có thể tìm được hắn sao? Tống Mạn Vân nói khỏe mắt hoạt ra một giọt nước mắt tới. Minh vừa nghe lời này, cùng Nhất Hạ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hai anh em đều nghĩ tới một sự kiện. Ở Nhất Hạ bên cạnh Miêu Tử Hành lập tức minh bạch này đối hai anh em suy nghĩ cái gì, hắn khai phòng bệnh môn, xem chiến gia ưng ở cửa, văn bản rõ ràng thức cùng Minh Nhất Sơn bọn người ở. Mẹ niệm Minh Nhất Kỳ, e a lệ, ngươi cùng Minh Trường một kỳ giống nhau như lúc, ngươi có thể hay không tiến vào giúp một chút. Làm mẹ Lâm có thể chung khi không hề tiếc nuối Miêu Tử Hành nói. Văn bản rõ ràng thức nghe lời này, đồng tử hơi co lại, nhìn không chớp mắt nhìn chiến gia ưng. Hảo! Chiến gia ưng gật gật đầu. Chiến gia ưng đi theo vào phòng bệnh. Cảm ơn chính nắm tiểu sâm tay, nhìn đến chiến gia ưng đi vào thời điểm, nàng nhìn chăm chú sườn mặt, đột nhiên cảm thấy chiến gia ưng sở biểu hiện, cũng không giống một ngoại nhân như vậy đối Tống Mạn Vân quan tâm. Chiến gia ưng vào phòng bệnh. Tống Cứu Cứu nhìn đến chiến gia ưng đứng lên, tại đây một khắc hắn trước mắt chiến gia ưng, chính là hắn trong trí nhớ Minh Nhất Kỳ. Minh một tránh ra vị trí, làm chiến gia ưng đến phía trước đi. Tống Mạn Vân quay đầu nhìn đến chiến gia ưng, nàng giống không thể tin được hai mắt của mình, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, Kỳ. A Kỳ. Chiến gia ưng ngồi vào mép giường, cầm Tống Mạn Vân tay, thấp giọng nói, là ta, mẹ. Là ngươi, là ngươi. Tống Mạn Vân trở nên kích động. Ta, có phải hay không đang nằm mơ? Ngươi không phải đang nằm mơ, chính là ta. Chiến gia ưng thấp giọng nói, ngươi nhìn kỹ, có phải hay không ta? Tống Mạn Vân nước mắt đã mạc hồ đôi mắt, nàng vươn khô khốc đôi mắt xoa chiến gia mặt, lộ ra vui sướng tươi cười, quả nhiên là ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không rời đi ta. Chiến gia ưng nắm lấy Tống Mạn Vân tay, chúng ta đều không có rời đi ngươi, đại ca, Nhất Hạ, chúng ta đều ở. Hảo. Hảo, hảo. Tống Mạn Vân nói hô hấp trở nên dồn dập, nàng mạnh mẽ thở dốc lên, tựa hồ muốn bắt trụ cái gì, lại chảo không được. Nàng đôi mắt bắt đầu mơ hồ lên, phảng phất nhìn đến Minh Văn Hiên. Minh Văn Hiên đứng ở nàng trước mặt, lộ ra đã lâu ôn nhu thần sắc, này thần sắc chỉ có ở bọn họ tân hôn thời điểm, hắn mới ngẫu nhiên sẽ toát ra tới. Hảo, bọn nhỏ ngươi đều thấy được, theo ta đi đi. Văn Hiên, ngươi, ngươi tha thứ ta. Tống Mạn Vân bắt đầu nói lên mê sảng. Ta tha thứ ngươi, ta tới đón ngươi. Ngươi ta đều tội nghiệt quá nặng, xuống địa ngục liền cùng nhau quá đi. Minh Văn Hiên nói. Hảo, hảo, hảo. Lúc này chiến gia ưng Nhất Hạ đám người nhìn đến Tống Mạn Vân, trong miệng là nhất biến biến kêu Văn Hiên Văn Hiên. Nhất Hạ lập tức nhào qua đi kêu mẹ, tưởng đem nàng kêu đã trở lại. Nhưng là giây tiếp theo Tống Mạn Vân tay từ chiến gia ưng trong tay trượt xuống dưới. Vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhất Hạ xác nhận mẫu thân đã chết, thật lớn đau đớn trào ra tới, nàng ghé vào mẫu thân mép giường khóc giống. Minh một trước sau giống tòa sơn đứng ở bên cạnh, chiến gia ưng ra hơi hơi đỏ hốc mắt, lẳng lặng xem nằm nữ nhân. Miêu Tử Hành đem thê tử ôm đến trong lòng ngực, nói nhỏ từng tiếng trấn an nàng. Tống Mạn Vân, nữ nhân này có lẽ cả đời đều chưa từng tận quá mẫu thân trách nhiệm, hoặc là nàng chuyên chú với đối trượng phu cảm tình. Chuyên chú với tiền tài quyền dụ, chưa từng hảo hảo đi yêu quý nàng con cái. Nhưng này đều đi qua, nàng giết qua người, ngồi quá lao, sinh thời chịu đủ bệnh tật tra tấn, hiện tại rời đi nhân thế, hết thể cũng ngưng hẳn. Ở trừ tịch trước một đêm, mọi người tâm tình thực trầm trọng. Nhất Hạ khóc không thành tiếng, ôm Miêu Từ Hành ôm ra phòng bệnh. Minh Một cùng Chiến Dạ Ưng từ phòng bệnh ra tới, Minh Một đã an bài người bắt đầu xử lý Tống Mạn Vân hậu sự. Ấn tình huống hiện tại, hắn tính toán đại niên sơ năm làm Tống Mạn Vân hạ táng, đem nàng cùng Minh Văn Hiên hợp táng, lúc này trước đem nàng di thể đưa đến nhà sắp phóng. Chiến Dạ, phiền thoái ngươi mang theo Hinh Hinh bọn họ trước về nhà. Minh Một còn muốn lưu trữ bệnh viện xử lý, liền nói. Nếu không ta đến đây đi, ngươi mang theo Hinh Hinh còn có bọn nhỏ trở về. Chiến Gia Hưng nói. Minh Một chăm chú nhìn Chiến Gia Hưng, lắc đầu, đã phiền toái ngươi rất nhiều. Chiến Gia Hưng không có lại kiên trì, từ Hinh Hinh trong tay ôm quá duyệt duyệt, dẫn bọn hắn cùng nhau trở về. Nhị Thúc, Một Sơn, các ngươi cũng trở về đi. Minh Một đôi văn bản rõ ràng thức nói. Hắn biết văn bản rõ ràng thức thực hoài nghi Chiến Gia Ưng thân phận, lúc này hắn càng không thể tăng thêm bọn họ hoài nghi. Văn bản rõ ràng thức gật gật đầu, cùng Minh Nhất Sơn rời đi. Trên đường trở về, Chiến Gia Ưng lái xe, cảm ơn ngồi ở phía trước, Hinh Hinh mang theo bọn nhỏ ngồi ở mặt sau. Cảm ơn quay đầu xem Chiến Gia Ưng, Mặc Danh nghĩ đến buổi chiều cùng buổi tối hắn đủ loại bất an cùng thất thần, nàng tưởng, hắn chẳng lẽ là ở lo lắng Tống Mạn Vân giải phẫu sao? Hắn vì cái gì sẽ lo lắng? Hắn tuy rằng lớn lên cùng Minh Nhất Kỳ rất giống, nhưng hắn cũng không phải Minh Nhất Kỳ. Nàng trong lòng có nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu, hiện tại cũng không phải hỏi thời gian. Trở lại Minh gia, bọn họ giúp đỡ Mâu Hinh làm ba cái hài tử ngủ, chờ bọn nhỏ ngủ rồi lúc sau. Mâu Hinh tựa hồ cũng rất mệt, cũng không sức lực tiếp đón bọn họ, làm cho bọn họ tự tiện liền cùng bọn nhỏ cùng đi ngủ. Chiến gia muốn đưa cảm ơn. Cảm ơn không cho hắn đưa, ngươi hiện tại trạng thái cũng không tốt, ta chính mình trở về là được. Không có việc gì, ta đưa ngươi. Chiến Gia Ưng ngực hơi hơi có chút thấu bất quá khí tới, hắn tưởng cùng cảm ơn ngốc một khối. Ta đây tới lái xe, chúng ta đến bên cạnh lái xe đi vừa đi. Cảm ơn xem hắn như vậy, liền nói. Hắn gật gật đầu. Cảm ơn lái xe, Chiến Gia Ưng ngồi ở ghế điều khiển phụ, hắn trầm tĩnh giống u hồn, một chút tiếng động đều không có. Âm âm u làm cảm ơn đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên tới. Nàng không quen thuộc như vậy Chiến Dã nhận toàn, quá xa lạ. Hai người tìm được một cái yên lặng địa phương dừng lại xe, cảm ơn quay đầu xem hắn, ngươi rất khổ sở. Chiến Dã Hương quay đầu xem cảm ơn là đơn thuần, nàng cũng không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, nàng ở lo lắng cho mình, đồng thời nàng đôi mắt cũng mang theo nghi hoặc. Cảm ơn, tốt đẹp chính là thuần khiết nhất lan. Hơn nữa đã là nhất dơ bẩn nước bùn. Hắn hẳn là đem chính mình sở hữu bí mật nói cho nàng, nhưng là hắn không có dũng khí. Hắn không xác định, nói cho nàng lúc sau nàng có thể hay không tiếp thu, có thể hay không thật sự bỏ chạy khai. 853 chương 853 một cái ngươi không thích người. Chiến Dã, ngươi vì cái gì sẽ như vậy khổ sở? Ngươi cũng không phải Minh Nhất Kỳ. Cảm ơn đi nắm hắn tay, phát hiện hắn tay băng kinh người. Trong lòng càng là lo lắng. Ta không phải Minh Nhất Kỳ, có lẽ là làm đá chồng chất chan nuôi, có lẽ là ta cùng hắn rất giống, tổng cảm thấy chính mình cùng Minh Nhất Kỳ linh hồn thực tiếp cận, giống như có thể cảm nhận được hắn cảm xúc. Chiến Dã như thế nói, nhìn chăm chú nàng phản ứng. Ta không hiểu lắm. Minh Nhất Kỳ cũng không phải người tốt, cảm ơn nội tâm đối Minh Nhất Kỳ là phi thường phản cảm, cho nên hắn nói đến Minh Nhất Kỳ nàng hoàn toàn vô cảm. Đúng vậy. Nàng không hiểu, nàng sao có thể hiểu. Đại khái chỉ có cái kia chết đi Minh Nhất Kỳ chính mình biết, ở Tống Mạn Vân bi kịch cả đời, Minh Nhất Kỳ nổi lên rất lớn tác dụng. Hắn lợi dụng Nhạc Vi khống chế Minh Văn Hiên bên người, hắn vì được đến Hoàn Vũ, cái gì hạ làm thủ đoạn đều dùng quá. Mấy năm nay, nếu hắn không có làm những cái đó sự, có lẽ Tống Mạn Vân hôn nhân sẽ không làm được kia một bước, Minh Văn Hiên cùng Tống Mạn Vân chi gian cũng sẽ không lẫn nhau thống hận phải đối phương mệnh. Nghĩ đến đây, ngực hắn đột đau, hắn đột nhiên hận chính mình vì cái gì có Minh Nhất Kỳ linh hồn. Hắn có thể chỉ làm Chiến Gia Ưng. Chiến Gia Ưng tuy rằng cũng là tội ác, nhưng không có Minh Nhất Kỳ tội không thể tha thứ. Ngươi là Chiến Gia Ưng, ngươi không phải Minh Nhất Kỳ, ngươi cùng Minh Gia quan hệ chỉ giới hạn trong ngươi là đá chồng chất bọn họ Chiến Gia Ba Ba. Minh Gia sự tình ta biết vẫn là tương đối rõ ràng. Tống Mạn Vân cho tới hôm nay này một bước, có lẽ là thiên đạo luân hồi. nàng tạo ác hiện tại nếm cái này quả, liền đơn giản như vậy. Cảm ơn biết chính mình nói như vậy thực vô tình, nhưng là đối thấy Tống Mạn Vân sở làm việc làm, và đối Nhất Hạ làm những cái đó xong việc, nàng thật sự đối Tống Mạn Vân sinh không ra nửa phần đồng tình. Chiến Dã nhìn cảm ơn, hắn đông nhiên minh bạch một sự kiện. Cảm ơn trước kia là Minh một người, nàng biết Minh ra sở hữu sự tình, nàng chính mắt chứng kiến Minh nhất kỳ sở hữu tội ác. Nàng đề cập Tống Mạn Vân khi, trong giọng nói không chút nào che giấu đối Tống Mạn Vân lạnh nhạt cùng khinh thường. Nàng chướng mắt Tống Mạn Vân làm người, cũng đối Minh Nhất Kỳ khinh thường nhìn lại. Ở nàng cảm nhận chung, Minh Nhất Kỳ đoạt được bất luận cái gì kết cục cũng là trừng phạt đúng tội. Chiến Gia Hưng nhìn chăm chú trước mắt nhân nhi, nghĩ thầm nàng nếu là biết thân thể hắn cất giấu Minh Nhất Kỳ linh hồn, nàng có thể hay không cũng lộ ra vừa rồi nàng đề cập mẫu thân khi ánh mắt cùng thần sắc. Kỳ thật hắn sớm nghĩ tới chuyện này, chỉ là theo bản năng tránh đi, hiện tại mẫu thân qua đời, nàng rõ ràng biểu hiện nàng cảm thụ. Liền làm hắn tránh cũng không thể tránh. Chiến Gia trước một giây còn bởi vì mẫu thân qua đời cùng đau đớn, giờ khác này đột nhiên ý thức được hắn ở cảm ơn trước mặt gian nan tình cảnh. Cùng cảm ơn quyết định bắt đầu thời điểm, hắn liền chần chờ quá. Chính là cảm ơn quá tốt đẹp, hắn ở âm u chỗ lâu lắm, nhịn không được quyến luyến nàng ấm áp. Nghĩ đến đây, hắn lại là ha hả a cười rộ lên. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên như vậy cười? Cảm ơn bị hắn như vậy cười hoảng sợ, nàng một chút không yêu xem hắn như thế cười. Ngươi nói rất đúng, ta không phải Minh Nhất Kỳ, ta là Chiến Gia Hưng, Tống Mạn Vân sinh tử không nên cùng ta quan hệ. Chiến Gia nói, đem cảm ơn hoàn đến trong lòng ngực. Cảm ơn ở nam nhân trong lòng ngực, đột nhiên phát hiện nam nhân cả người lạnh băng. Hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng trong xe có máy sưởi, hắn cư nhiên toàn thân lạnh băng. Mặc danh, cảm ơn ẩn ẩn có chút bất an. Liền vòng lấy hắn cổ, đem hắn ôm chặt lấy. Chiến Gia Hưng hoàn khẩn nàng vòng eo, sau đó hung hăng hôn lấy nàng môi. Cảm ơn nhưng thật ra thói quen hắn hôn, chỉ là lúc này hắn hôn có chút hung ác, ngậm trụ nàng môi, thực mau kéo ra nàng đầu lưỡi, sau đó điên cuồng quấy loạn. Cảm ơn có chút phẳng ốc, nàng bị Chiến Gia hôn có chút đau, lại không có cự tuyệt, ngược lại thử đi tiếp nhận, thừa nhận liền đáp lại. Chiến Gia Hưng là có chút hung ác, hắn thậm chí tưởng giờ khắc này hắn phải đến cảm ơn, làm nàng hoàn toàn thuộc về chính mình. Cái này ý niệm, hắn sớm đã có chi, nhưng vẫn luôn khống chế chính mình. Lúc này hắn không nghĩ khống chế, hắn môi từ nàng khỏe môi đến nàng bên cổ, hắn thậm chí động thủ đi xả nàng áo ngoài. Cảm ơn bạn không nghĩ tới hắn đột nhiên như vậy, hắn như vậy vội vàng, như vậy hung ác, có vài phần thế không thể đỡ ý tứ. Chiến Dã cảm ơn không có quá mức dãy rua. Lại cũng không nghĩ ở chỗ này làm chuyện này. Chiến Gia đem nàng áo ngoài ném xuống, tay ở trên người nàng qua lại sờ soạng, cảm ơn bắt đầu chống đẩy, hai người ngồi ở phía trước đó là dãy rủa thời điểm, không biết hai tay ấn một chút loa, xe bóp còi mà vang. Chính là thanh âm này, làm Chiến Gia ưng tỉnh táo lại. Hắn ôm cảm ơn, thở hổn hển, túi đầu xem cảm ơn. Cảm ơn trong mắt có lo lắng, trên mặt mang theo hồng chiều, hơi thở cũng hơi hơi thông ngưng. Hắn tế bạch ngón tay xoa nàng mặt, hắn thực minh bạch biết, hắn biết cảm ơn là một cái tâm trí thực kiên định nữ nhân, nàng có chính mình nguyên tắc, nàng có chính mình kiên trì, cho dù lúc này hắn được đến nàng. Nếu có một ngày nàng phải rời khỏi, cũng là không người có thể ngăn cản. Này, cũng là hắn thưởng thức cùng thích nàng địa phương trí nhất. Xin lỗi Chiến Dã thấp giọng nói, ta có phải hay không dọa đến ngươi? Cảm ơn lắc đầu, ta không như vậy nhát gan. Là... Người là gan lớn nhất. Chiến Dã cũng cười ra tới, ở nàng khỏe miệng hôn một cái, sau đó nói, ta hôm nay có chút mệt mỏi, đưa ta trở về đi, ta tưởng trở về ngủ một giấc. Hảo. Cảm ơn biết hắn tâm tình không tốt, nghĩ thầm hắn cùng Lão Đại giao tình như thế sâu, vì giúp Lão Đại lại làm bộ Minh Nhất Kỳ tặng Tống Mạn Vân cuối cùng đoạn đường. Hắn cũng không có hãm sâu Minh ra quá vãng đủ loại, thân thấy tử vong, tự nhiên dễ dàng đồng tình Tống Mạn Vân. Như vậy tưởng tượng, liền biết hắn người này nhìn tiêu sái không kềm chế được, đáy lòng coi trọng hữu nghị, hơn nữa trời sinh tính kỳ thật là thiện. Như vậy tưởng, nàng trong lòng sinh ra ấm áp. Mau đến Minh ra thời điểm, cảm ơn xem Chiến Dã muốn xuống xe, nàng nắm lấy hắn tay. Chiến Dã quay đầu, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Chiến Dã, kỳ thật ta vừa rồi có bị dọa tới rồi. Cảm ơn phủng trụ hắn mặt, chăm chú nhìn hắn tinh xảo tuyệt mỹ mặt, ta không thích xem ngươi như vậy cười. Ngươi như vậy cười thời điểm, giống một người khác. một cái ngươi không thích người. Chiến giã hỏi nàng. Không. Nàng lắc đầu, đó là một cái ngươi không thích người. Chiến giã tâm thần vừa động, lại lần nữa thật mạnh hôn lấy nàng. Lần này nàng hôn, càng nhiều nhu tình cùng nói hết. Hắn mút nàng ngôi, suýt, hôn, mút, liên. Cảm ơn nhất thời mê say lên, tay nàng vòng lấy hắn cổ. Nam nhân môi lại lần nữa tiến đến nàng bên gáy, một tấc tấc tế hôn. Hắn hơi thở trở nên thô xuyễn, tay nhịn xuống từ nàng áo lông bãi nội vói vào đi, thẳng đến một đạo ánh sáng đánh lại đây. Hắn dừng lại động tác, vừa chuyển đầu nhìn đến chính là Nhất Hạ cùng Miêu từ hành xe chính khai lại đây. Hắn hơi buông ra cảm ơn, đem nàng áo khoác lấy lại đây, sau đó cho nàng mặc tốt. Mà lúc này, Nhất Hạ cùng Miêu từ hành đã xuống xe, nhìn đến bọn họ xe, chậm rãi đã đi tới. 854 chương 854 xa so người quan trọng. Nhất Hạ cảm xúc không tốt lắm, mơ hồ nhìn đến cảm ơn cùng chiến gia ương ôm nhau, trong lúc nhất thời trong lòng rất là khiếp sợ, nàng không biết khi nào cảm ơn cùng chiến gia ương ở bên nhau, đây là khi nào phát sinh, đột nhiên phát hiện ở trước mắt, đặc biệt là hiện tại, nàng nội tâm pha chịu khiếp sợ. Chiến gia ương cùng cảm ơn cùng nhau xuống xe, Nhất Hạ lại đây, ánh mắt qua lại ở bọn họ trên người qua lại, các ngươi. Cảm ơn nhưng thật ra thần sắc thong dong, đi đến Nhất Hạ bên người nói, ngươi sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, nhất định là quá mệt mỏi, chạy nhanh đi vào hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất Hạ nhìn về phía cảm ơn, lại xem chiến gia ưng. Cảm ơn phía trước ở Nhất Hạ bên người công tác, tuy rằng công tác thượng là phụ thuộc quan hệ, nhưng sự thật tế nàng, Vương Đại Tỷ, Tây Tử, cảm ơn các nàng bốn người cảm tình so tầm thường khuê mật cảm tình đều phải thâm. Các nàng là ở nguy nan là lúc lẫn nhau nâng đỡ quá người, cho nên ở lẫn nhau trong mắt đều là phi thường quan trọng. Chiến gia ưng, Nhất Hạ từ biết thân phận của hắn sau tâm tình là phức tạp, sau lại cũng thử đi tha thứ cùng tiêu tan. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cảm ơn sẽ cùng chiến gia ưng ở bên nhau. Các ngươi ở kết giao. Đây là nàng muốn xác nhận. Cảm ơn gật gật đầu, vốn dĩ tính toán vãn chút cùng ngươi nói. Nhất Hạ nhìn chăm chú cảm ơn. Ở tối tăm ánh sáng hạ nàng vẫn như cũ phát hiện cảm ơn bên gáy có màu đỏ dấu vết, nàng đầu góc trống rỗng. Nàng lập tức nhớ tới rất nhiều nữ nhân, Lâm Văn Hy, Nhạc Vi, Giang Nguyệt Đình, Viên Ninh Ninh, còn có vô số nữ nhân. Này đó nữ nhân, chỉ cần yêu Minh Nhất Kỳ, liền sẽ khăng khăng một mực, vạn kiếp bất phục. Nàng không phải không hy vọng chiến gia ương được đến hạnh phúc, ca ca cũng nói qua hiện tại chiến gia ương cùng Minh Nhất Kỳ không giống nhau, là một người khác. Minh Nhất Kỳ ở Thủy Đàn Cung nổ mạnh trung đã chết, hiện tại chiến gia ưng hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Nàng đương nhiên tin tưởng, phi thường tin tưởng. Chính là, đương hắn cùng cảm ơn ở bên nhau khi, nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Hiện tại cảm ơn còn ở, nàng chịu đựng đáy lòng mãnh liệt tức giận, liền đối với cảm ơn nói, vậy ngươi sớm một chút trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận. Cảm ơn có chút không yên tâm Nhất Hạ, nhẹ nhàng ôm một chút nàng. Nhất Hạ ôm chặt cảm ơn, hai người tương giao nhiều năm cảm tình sâu đậm, một cái ôm đủ đã. Buông ra Nhất Hạ, cảm ơn nhìn mắt chiến gia ưng mới lái xe đi rồi. Miêu Tử Hành ôm Nhất Hạ, thật sâu nhìn mắt chiến gia ưng, ôm thê tử vào cửa. Chiến gia ưng đi theo đi vào, tiến cửa nhà, Nhất Hạ liền quay đầu đối chiến gia ưng nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chiến gia ưng cũng liệu đến, đi theo Nhất Hạ vào bên cạnh phòng sinh hoạt, Nhất Hạ trở tay đóng cửa lại. Liền Miêu Tử Hành đều không cho tiến. Ngươi cùng cảm ơn sao lại thế này? Nhất Hạ hỏi. Chính là ngươi nhìn đến như vậy, ta cùng nàng yêu đương. Chiến gia trả lời. Nhất Hạ nghe lời này, khí toàn thân run, ngươi dựa vào cái gì cùng cảm ơn luyến ái? Nhất Hạ, ngươi có ý tứ gì? Chiến gia ương thần sắc bất biến, nhàn nhạt hỏi nàng. Ta có ý tứ gì ngươi nhất rõ ràng, cảm ơn cùng ngươi không phải một loại người, ngươi không thích hợp nàng. Nhất Hạ nói, Nhất Hạ, ngươi đây là muốn can thiệp cảm tình của ta sao? Chiến gia hỏi, ta không phải muốn can thiệp ngươi cảm tình, ngươi tưởng với ai ở bên nhau là chuyện của ngươi, ngươi là người trưởng thành, ta tưởng quản cũng quản không được, nhưng là cảm ơn không được, nhất định không được. Nhất Hạ tức giận nói, vì cái gì? Vì cái gì? Nhất Hạ hừ lạnh, ngươi biết vì cái gì? Chiến gia ưng nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, nắm chặt nắm tay thật lâu không nói. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì, ngươi biết ta đang nói cái gì, cần nói pha sao. Ngươi không thích hợp cảm ơn, ngươi rõ ràng ngươi là người nào. Ngươi với ai ở bên nhau đều có thể, những người khác ta quản không được. Nhưng là cảm ơn, là bằng hữu của ta, ta phi thường coi trọng bằng hữu, điểm này ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Tây tử, cảm ơn, vương đại tỷ là đáy lòng ta nhất không dung người khác thương người, ai đều không được, bao gồm ngươi. Nhất hạ tức giận tuyên cáo, làm ơn ngươi đừng lấy đối phó nữ nhân khác thủ đoạn dùng ở cảm ơn trên người. Ngươi vì cái gì sẽ nhận định ta sẽ thương tổn cảm ơn? Chiến giã hỏi lại. Yêu cầu nêu ví dụ sao? Lúc này Nhất Hạ tràn đầy phẫn nộ, chết Giang Nguyệt Đình, Viên Ninh Ninh, hiện tại còn nằm ở trên giường bị giám thị Nhạc Vi, ta đồng học Lâm Văn Hy, còn có bên ngoài đếm không hết nữ nhân. Ngươi sẽ không nhớ rõ đi. Chiến giã ương vốn đã kinh muốn quên những cái đó sự, lúc này nghe Nhất Hạ nhắc tới, liền ở trong lòng hắn hung hăng tạp cái động. Còn có vừa mới chết nữ nhân, ta kêu mẫu thân nữ nhân kia, ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng cùng Minh Văn Hiên hôn nhân biến trở mặt thành thù, nàng tính cách như thế vặn mẹo, Minh Nhất Kỳ muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Càng đừng nói Minh Nhất Kỳ đối ta sở làm việc làm. Nhất Hạ đi ở trước mặt hắn, hai người mặt đối mặt, nàng hốc mắt tràn đầy chính là nước mắt, lại kiên nhẫn không làm nước mắt rơi xuống. Hắn không nói lời nào, trên tay gân xanh từng cây bí lên. Có một số việc, không đề cập tới không đại biểu không có phát sinh quá, không đề cập tới không đại biểu không có làm qua, thay đổi cái thân phận không đại biểu liền thật sự qua đi. Ngươi dám nói cho cảm ơn chân tướng, hỏi lại nàng muốn hay không cùng ngươi ở bên nhau sao? Nhất Hạ hỏi lại, ngươi trước sau không có tha thứ ta. Chiến Dạ Ương bất đắc dĩ cười, trước sau không có. Ta tha thứ ngươi, ta biết ngươi là Chiến Dạ Ương, ta biết ngươi là một người khác. Minh Nhất Kỳ ở Thủy Đàn Cung nổ mạnh án chung, dùng chính mình mệnh cấp Minh ra chung kết, này ta đều hiểu. Nhưng là cảm ơn là trong đó quan hệ người, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Nàng cùng Giang Nguyệt Đình, Nhạc Vi này đó nữ nhân đều không giống nhau. Nhất Hạ bắt lấy cánh tay hắn cường điệu. Ta biết nàng không giống nhau hắn hiểu lắm, đã biết vẫn luôn nhẫn, vẫn luôn do dự, vẫn luôn không dám. Hắn Chiến Dạ Ương cũng có không dám thời điểm, đối mặt cảm ơn thời điểm. Hắn chính là không dám. Ngươi trước sau không tin ta, hắn bất đắc dĩ nói. Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là hiểu biết ngươi, từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng nhau, không có người so với ta càng hiểu biết ngươi. Ngươi thật sự có thể, đối một nữ nhân vẫn luôn chuyên nhất sao? Nhất Hạ nhẹ sâu kín hỏi hắn. Nhất Hạ, mặc kệ không tin cùng không tin, ở ta cùng cảm ơn bắt đầu phía trước, ta căn bản không có nghĩ tới muốn cùng cái nào nữ nhân ở bên nhau. Chiến Dạ Ương nghiêm túc nói, ngươi thật là lợi hại, ngươi chính là hiện tại cái dạng này hống ở cảm ơn. Mà lấy cảm ơn tính cách, nàng nếu là cùng ngươi ở bên nhau, đó là thích ngươi. Ai phản đối cũng chưa dùng, nàng ý chí là như vậy kiên định. Nhất Hạ nói, xem Chiến Dạ Ương trong mắt tràn ngập thất vọng. Ta sẽ không thương nàng. Hắn nói, Nhất Hạ, ta sẽ không thương nàng, ta là thật sự thích, ái nàng mới quyết định cùng nàng ở bên nhau. Kêu mâu hình đâu? Nhất Hạ hỏi. Chiến Dạ Ương sửng sốt một chút, hình hình là thân nhân, là ta đời này đều sẽ phi thường tôn trọng nữ nhân. Ta không nghĩ tới lại cùng nàng ở bên nhau, từ ta là Chiến Dạ Ương bắt đầu, ta liền không nghĩ tới. Nhớ kỹ ngươi hiện tại cùng lời nói của ta, nếu không nói ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Thỉnh ngươi nhớ kỹ, cảm ơn với ta mà nói xa so ngươi quan trọng. Nhất Hạ nói, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. 855 chương 855 buông cho thỏa đáng. Nhất Hạ từ phòng sinh hoạt ra tới, vừa lúc thấy được văn bản rõ ràng thức. Nàng nhị thúc, năm đó được xương đau nàng tận xương nhị thúc. Nhất Hạ, văn bản rõ ràng thức đi tới, mẹ ngươi chết, ta biết ngươi thực thương tâm. Ngươi chết đã rồi, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Nhất Hạ gật gật đầu, nhị thúc, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, nàng lên lầu về phòng đi. Trở lại phòng. Nàng gọi điện thoại cấp Tây Tử, ngươi biết cảm ơn cùng Chiến Dạ Ương ở bên nhau sao? Tây Tử đã biết hôm nay Tống Mạn Vân đã chết, Nhất Hạ khẳng định không hảo quá, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đột nhiên hỏi đến chuyện này. Nàng hồi, ân, ta đại khái biết. Vương Đại Tỷ cũng biết. Ân, làm sao vậy? Tây Tử nghe nàng ngữ khí không đúng lắm. Theo ta không biết. Nhất Hạ không vui nói. Này ngữ khí không đúng rồi, Tây Tử trong lòng một nói thầm, béo phệ. Ngươi làm sao vậy? Tuy rằng Chiến Dạ Ương người này không thể nói thật tốt là, nhưng cũng còn hảo đi. Cảm ơn khó được thích một người, hơn nữa nàng lại nói mới vừa xác định quan hệ, tưởng ổn định một ít lại nói. ta tưởng, nàng khẳng định sẽ chính miệng nói cho ngươi, cho nên liền không có cố ý nói. Nhất Hạ nắm chặt di động, thật lâu không nói. Làm sao vậy, Nhất Hạ? Tây Tử cảm giác nàng khí áp rất thấp, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Nhất Hạ mạc danh cảm thấy bất đắc dĩ cùng khổ sở lên, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta biết mẹ ngươi sự, bệnh của nàng nếu liền ngươi lão công cũng chưa biện pháp, đó chính là sớm muộn gì sự tình. Hiện tại rời đi, có lẽ là thiếu chịu chút khổ, chưa chắc là chuyện xấu. Tây Tử thử an ủi nàng. Ta xem thực hay, ngươi yên tâm đi. Nhất Hạ hồi, Tây Tử. Làm sao vậy a? Ngươi, Vương Đại Tỷ, cảm ơn đều đối ta trọng yếu phi thường. Ngươi làm gì nha, đột nhiên dán khởi tình tới. Tây Tử nghe đều có chút không thói quen, không nên hơi một tí thổ lộ, ta sẽ kiêu ngạo. Nhất Hạ cười, treo điện thoại. Lúc này Miêu Tử Hành tiến vào, xem Nhất Hạ hốc mắt có nước mắt, hắn đi đến thê tử trước mặt, đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Cảm ơn theo ý ta tới là một cái tuyệt đối có thể tự mình bảo hộ người, nàng càng có lựa chọn chính mình mặt khác một nửa quyền lực, mặc kệ người kia là ai. Ngươi hẳn là biết. Chính là ngươi biết chiến gia ưng hắn. Ta biết. Miêu Tử Hành đánh gãy, nhưng là ngươi hẳn là tin tưởng ta cùng Minh một, chiến gia ưng tuyệt đối cùng Minh Nhất Kỳ không giống nhau, bọn họ đã là hai người. Hắn có thể hao hết tâm tư đem ta thỉnh đến Du Lâm cấp một cái không chút nào tương quan người làm phẫu thuật. Hắn có thể tìm mọi cách mượn mình một phi cơ đi gặp cảm ơn, liền đủ để nhìn ra hắn có bao nhiêu nghiêm túc. Minh Nhất Kỳ hống nữ hải tử thủ đoạn, cũng là rất lợi hại, cũng thực chí mạng. Nhất Hạ thấp giọng nói, Miêu Tử Hành đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, chính là ngươi nói cho ta, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi muốn ngăn cản bọn họ ở bên nhau, ngươi lấy cái gì thân phận ngăn cản? Lấy cảm ơn bạn tốt thân phận, cho rằng nàng làm tốt lý do. Ngươi sẽ làm như vậy sao? Nàng đương nhiên sẽ không. Ngươi sẽ không, cảm ơn là một cái người trưởng thành, nói cách khác cảm ơn hôm nay chính là cùng một cái chân chính người xấu ở bên nhau, kia cũng là nàng lựa chọn. Nàng nhân sinh là nàng chính mình quá, người khác thay thế không được, cũng giải quyết không được nàng bất luận vấn đề gì. Không phải như thế sao? Miêu Tử Hành khuyên thế tử. Ta đương nhiên biết là đạo lý này. Nhất Hạ nói. Còn có, để ý cảm ơn người không ngừng ngươi một cái. Minh một để ý, Tạ Tam cũng để ý, ngươi càng để ý hắn phi thường rõ ràng, nếu hắn không thể cùng cảm ơn đi đến cuối cùng, hoặc là hắn có bất luận cái gì thương đến cảm ơn địa phương, hắn cùng chúng ta những người này chi gian quan hệ cũng không có khả năng lại gắn bó. Hắn nếu quyết định vẫn cùng cảm ơn ở bên nhau, chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn đã hạ quyết tâm sao? Nhất Hạ ngơ ngẩn nhìn trượng phu, thiếp không lên lời nói. Minh một chẳng lẽ không thể so ngươi càng hiểu biết Minh Nhất Kỳ. Mâu Hinh chẳng lẽ không càng hiểu biết Minh Nhất Kỳ. Nếu không phải xác định chiến dạ ưng cùng Minh Nhất Kỳ là không giống nhau, bọn họ vì cái gì sẽ ngầm đồng ý bọn họ chi gian kết giao. Miêu Tử Hành tiếp tục đánh thức nàng. Ngươi làm ta lẳng lặng. Nhất Hạ đẩy ra trượng phu ngồi vào mép giường. Miêu Tử Hành xem nàng như vậy, lại là đau lòng lại là buồn cười. Hắn ngồi xổm thê tử trước người, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn, Tống Mạn Vân hôm nay mới vừa đi, ở phòng bệnh thời điểm, nàng nhìn đến rời đi mẫu thân, gầy trơ cả xương, như vậy thê thảm. Có lẽ nàng như thế bi thương hiện tại, là nàng chính mình tạo thành, nhưng là quạt gió thêm tuổi làm sao không có Minh Nhất Kỳ. Ta biết ngươi hôm nay không dễ chịu, không cần suy nghĩ, tắm rửa một cái hảo hảo ngủ một giấc. Chớ quên, chúng ta là trở về ăn Tết. Miêu Tử Hành đối thê tử nói. Nhất Hạ gật gật đầu, hốc mắt còn giữ tàn nước mắt, vươn tay ôm lấy trượng phu. Miêu Tử Hành ôm sát thê tử, hắn thích nàng như vậy làm nũng, thân thân nàng phát chấn an hắn. Chiến gia ưng ở phòng sinh hoạt hồi lâu, thẳng đến nghe được thanh âm, hắn vừa nghe thanh âm quay đầu lại liền nhìn đến văn bản rõ ràng thức. A Kỳ văn bản rõ ràng thức kêu hắn. Chiến gia ưng nhìn văn bản rõ ràng thức, không có nói tiếp, đôi mắt phím lánh. Không trách văn bản rõ ràng thức không nghi ngờ. Minh Nhất Kỳ cùng Minh Nhất Hạ ở ngũ quan thượng là có vài phần có tương tự, vừa mới hai người một trước một sau trở về, liền giống như ở bệnh viện khi cùng nhau xuất hiện luôn luôn, đều cùng hắn một loại, đây là một Kỳ cùng Nhất Hạ cảm giác. A Kỳ, ngươi là A Kỳ đúng hay không? Văn bản rõ ràng thức lại lần nữa nói. Xem ra Minh Nhị Thúc cùng Minh Nhị Thiếu Thúc cháu cảm tình thực hảo. Hắn ly thế lâu như vậy, ngươi còn như vậy nhớ kỹ hắn. Chiến gia ưng lúc này mới mở miệng. nghe được chiến dạ ưng thanh âm, văn bản rõ ràng thức lại hoàn hồn, thanh âm này rốt cuộc không phải một kỳ thanh âm. Ngươi cùng hắn quá giống, không chỉ có lớn lên giống, liền thần thái đều là 10 phần 10 giống. Văn bản rõ ràng thức nói, ngươi cùng ai nhất còn có nhất hạ là như thế nào nhận thức. Ta cùng Minh một nhận thức nhiều năm, ở Minh nhị thiếu còn trên đời thời điểm chúng ta liền nhận thức. Minh một cùng mâu hình tân hôn tuần trăng mật cũng ở Nhật Bản quá, ta còn chiêu đãi quá bọn họ. Ta nhớ rõ lúc ấy, Minh nhị thiếu còn trên đời. Chiến gia Hưng nói, văn bản rõ ràng thức sửng sốt, nếu là cái dạng này lời nói, kia trước mắt chiến gia Hưng đích sắc không có khả năng là một kỳ. Minh nhị thúc, vừa rồi ngươi cùng nhất hạ nói người chết đã đi xa, lời này đồng dạng tặng cho ngươi. Minh nhị thiếu ly thế nhiều năm, ngươi vẫn là buông cho thỏa đáng. Chiến gia Hưng nói, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là buông. Văn bản rõ ràng thức nói đến, ta ngồi xuống lao ra tới, bên ngoài cảnh còn người mất, còn có thể có cái gì không bỏ xuống được đâu. Chiến gia Hưng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói một câu lên lầu nghỉ ngơi, liền rời đi phòng sinh hoạt. Hắn không hồi chính mình phòng, mà là đi đá chồng chất phòng. Tiểu hỏa gia ngủ rất quen thuộc, viên phát phát mặt, ngủ là lông mi cong cong thực đáng yêu. Đá chồng chất ngũ quan thật sự không có một chút ít nhạc vi bóng dáng, ngược lại cùng Minh nhất kỳ giống đủ gần 8 phần. Có thể nghĩ, hắn lớn lên về sau, nhất định sẽ rất tuấn tú thực thảo nữ hài tử thích. Cũng may hắn từ nhỏ ở Minh một cùng mâu hình bên người trưởng thành, lại có tiểu sâm tốt như vậy ca ca che chở, phẩm tính khẳng định sẽ thực hảo. 856 chương 856 ngoan ngoãn làm theo. Tốt như vậy hài tử, hắn không nên biết hắn có Minh nhất kỳ như vậy phụ thân. Chiến giã tâm như vậy tưởng, đá chồng chất vẫn luôn như vậy lớn lên liền hảo, là Minh một cùng mâu hình nhi tử, như vậy liền rất hảo. Nhất hạ tắm rửa xong, liền nhận được cảm ơn điện thoại. Ngươi có phải hay không có điểm sinh khí nha? Cảm ơn ở trong điện thoại hỏi, Tây Tử gọi điện thoại cho nàng, nói nhất hạ cùng nàng thông điện thoại, hỏi nàng cùng chiến giã sự tình. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng cùng chiến giã ở bên nhau không có việc gì trước cùng nàng nói, cho nên sinh khí. Ai nói ta sinh khí? Ngươi cảm thấy Tây Tử cùng Vương Đại Tỷ đều biết ngươi yêu đương, ta không biết, cho nên ta sinh khí. Nhất hạ có khác ý vị nói. Nghe một chút này ngữ khí, nhưng còn không phải là sinh khí sao? Ta cũng không phải không cố ý không nói, là cảm thấy không tới thời điểm. Tây Tử cùng Vương Đại Tỷ biết, là ta cùng chiến gia ưng trở về thời điểm, các nàng tới đón ta, cho nên liền nói trước. Nói nữa, ngươi gần đây không phải rất bận sao? Ta liền không cố ý cùng ngươi nói. Được rồi. Nhất hạ trong lòng kỳ thật có rất nhiều lời nói lại không biết nói như thế nào, vẫn luôn tưởng cho các ngươi lưu ý chọn người thích hợp, cho ngươi giới thiệu cái dạng gì người, ngươi đều không yên tâm thượng, không nghĩ tới ngươi coi trọng chiến gia ưng. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không ở Nhật Bản thời điểm liền coi trọng hắn? Cảm ơn cảm giác nếu nhất hạ đối bọn họ kết giao co không vui. Đại khái khả năng cũng là đối chiến giã ưng có hiểu lầm, nàng liền nói, thật là ta trước thích hắn, cũng là ta nói muốn cùng hắn thử một lần. Cảm ơn không biết chính là, nàng càng là nói như vậy, nhất hạ trong lòng đối chiến giã liền có khúc mắc. Minh nhất kỳ trước kia này đó nữ nhân, cái nào không phải truy ở hắn phía sau chạy đâu. Cho dù trả giá thiên đại đại giới, vẫn không chịu hết hy vọng. Cảm ơn, ta tưởng nói cho ngươi chính là, mặc kệ về sau phát sinh cái gì. Ta bên người vĩnh viễn có ngươi vị trí, hoan nghênh ngươi trở về. Nhất hạ thấp giọng nói. Ngươi liền như vậy không xem trọng chúng ta a? Ngươi liền cho ta dự bị hảo đường lui. Cảm ơn nghe nàng này ngữ khí, liền hỏi. Không phải a, ta chính là từ ngươi, ngươi biết ta không rời đi ngươi. Nhất hạ nói. Cảm ơn nghe cười, liền nói, về sau chúng ta nói không chừng còn có hợp tác đâu. Gì hợp tác? Nhất hạ hỏi. Malaysia khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục hiện tại thành mã tới quốc nội trọng điểm hạng mục, ta kế toán hoa ở câu lạc bộ kiến một cái chữa bệnh trung tâm, người lão công không phải hiện tại chuyên chú làm cái này sao? Ta tưởng, hắn sẽ có hứng thú. Cảm ơn nói. Nhất hạ nghe đều tới hứng thú, xem miêu tử hành vào được, liền nói, hắn tới, ngươi nói với hắn đi. Cảm ơn đem kế hoạch của chính mình nói đơn giản một chút, miêu tử hành lập tức có hứng thú, liền nói. Kia thực hảo a, ta cũng kế hoạch quá muốn ở Đông Nam Á quốc gia khai chữa bệnh trung tâm. Hai người nói đơn giản đạt thành hợp tác ý đồ, Miêu Tử Hành mới đem điện thoại cấp cảm ơn. Nhất hạ, ngươi có thể yên tâm ta, ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng biết chính mình muốn cái gì. Cảm ơn nghiêm túc cùng nàng nói. Ân. Nhất Hạ thấp giọng ứng. Kết thúc điện thoại, Nhất Hạ xem Miêu Từ Hành chính nhìn chính mình. Hiện tại yên tâm sao? Có lẽ là ta quá khẩn trương. Nhất Hạ nói. Ngươi khẩn trương thực bình thường, bởi vì cảm ơn cùng chiến gia ưng đều là ngươi coi trọng người. Miêu Tử Hành ngồi vào bên người nàng, bất quá chuyện này chúng ta cắm không được tay, chỉ có thể chúc phúc. Nhất Hạ gật đầu, ôm chặt trượng phu. Chiến gia ưng trở lại phòng, tắm rửa thay đổi cái quần áo, cảm ơn phát tới video. Hắn tiếp video, cảm ơn ngồi xếp bằng ngồi trên giường. Chuẩn bị ngủ rồi sao? Vốn dĩ muốn ngủ, nhìn đến ngươi đột nhiên ngủ không được. Xem ra ta quấy rầy ngươi ngủ lạc. Ta đây treo. Cảm ơn làm thế muốn quải rớt. Ta thích như vậy quấy rầy. Hắn cười, ngươi áo ngủ thực đáng yêu. Cảm ơn túi đầu, nàng ăn mặc màu xám nhạt áo ngủ, thực bảo thủ trưởng tụ sam, nơi nào đáng yêu. Còn có, ngươi không có mặc nảy y hề. Nàng một điều màn ảnh, hắn liền nhìn đến nàng trước ngực mơ hồ nhưng hiện điểm nhỏ. Chiến gia ưng, ngươi thật không phải bình thường lưu manh. Cảm ơn vội điều chỉnh góc độ, chỉ làm hắn nhìn đến chính mình phần vai trở lên. Cùng chính mình bạn gái lưu manh đó là tình thú. Hắn hướng nàng chớp chớp mắt, phóng chân lượng điện. Cảm ơn lại bị hắn chọc cười, hắn còn có thể nói giỡn, thuyết minh tâm tình cũng rất nhiều lạc. Ngày mai ta muốn cùng ca ca bọn họ cùng nhau ăn Tết, sau đó cùng nhau đón giao thừa, hậu thiên mới có thể đi lão đại gia. Ý tứ là nói, ngày mai không thể gặp mặt. Hảo! Hắn lười nhác dựa vào gối đầu, nhìn không chớp mắt nhìn màn ảnh đối diện nàng. Tam tiểu thư sau lại có hay không cùng ngươi nói cái gì? Nàng có thể cùng ta nói cái gì? Đơn giản là cảnh cáo ta hảo hảo hãy ngươi, ta ngoan ngoãn nói ta tiếp thu tới rồi, nhất định sẽ làm theo. Cảm ơn nghe được hắn nói cái kia ái tử, trái tim đã tê dần một chút, nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm, thật sự ngọt tới rồi nàng trong lòng. Hai người một hồi lâu đều không nói lời nào. Thông qua di động bình nhìn chăm chú đối phương phát ngốc. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta cũng ngủ. Nàng trước mở miệng. Ngủ ngon. Hắn nói. Kết thúc video, cảm ơn đem chính mình nhét vào trong ổ chăn. Bên thai vẫn là chiến gia nói, vẫn cảm thấy ngọt ngào vạn phần. Lấy chăn hung hăng che lại chính mình, sau đó buồn đầu ngủ. Ngày kế là tân niên, cảm ơn mở mắt ra khi đã buổi sáng 8 giờ, nàng tắm rửa hảo đi ra ngoài. Đại ca đang ở phòng bếp làm bữa sáng, tô nhân tắc chậm gì gì từ phòng ra tới. Tô nhân vốn dĩ chính là cái mỹ nhân nhi, mang thai sau nở nàng không ít, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt thủy lượng lượng, một đầu tóc dài chất lên, ăn mặc to rộng áo lông ấm áp ở trên sofa. Người tỉnh lại lạc. Tô nhân xem ánh mắt của nàng mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Sớm. Cảm ơn nói xong, đi phòng bếp xem ca ca, tạ tam đang ở phía dưới điều, mì sợi mau hạ hảo. Cảm ơn đem mì sợi mang sang đi, tô nhân chậm rãi đứng lên, tạ tam ra tới, đem nàng mì sợi phóng nàng trước mặt, cho nàng lấy hảo chiếc đũa. Cảm ơn biết ca ca đối tô nhân thực hảo, nhưng là chính mắt thấy vẫn là thực chịu chấn động, ca ca thật sự không có như vậy chiếu cố một người quá. Nàng cùng ca ca đều là tự lập tính cực cường người, tiến bộ đội sau liền không ở bên nhau trụ quá, thật lâu cũng chưa cảm nhận được ca ca chiếu cố. Hiện tại tạ tam có loại đem tô nhân đương nữ nhi sủng cảm giác, nàng thật đúng là hơi hơi có chút ăn vị. Ăn xong bữa sáng, tạ tam thực tự giác thu thập phòng bếp, cảm ơn tắc đỡ tô nhân ở trong phòng khách đi lại, chậm rãi tiêu thực. Ta nghe nói, ngươi cùng chiến gia ưng ở bên nhau. Tô nhân rốt cuộc tìm được cơ hội cùng nàng đơn độc nói chuyện. Ngươi không phải sớm đã nhìn ra sao? Tô nhân này đôi mắt độc chứ, lập tức là có thể nhìn ra mấu chốt tới. Thật là... Một nữ nhân có thể vì nam nhân chết, muốn nói không cảm tình, thật sự rất khó làm người tin tưởng. Tô nhân quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi rất có dũng khí, bất quá chiến dã như vậy nam nhân, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn là phải đối một người hảo, nhất định toàn lực ứng phó. 857 chương 857 vượt quá dị thường quan tâm. Ngươi không phải cùng hắn không hợp sao? Cư nhiên sẽ vì hắn nói chuyện. Tô nhân cùng chiến dã ưng mỗi lần gặp mặt. Thực dễ dàng liền đối chọi gay gắt. Đây là ta cùng hắn ở chung phương thức, ngươi không biết sao. Tô nhân nói. Tô nhân, ngươi gả cho ta ca lúc sau, thật sự không giống nhau, biết không? Nữ nhân này trên mặt hạnh phúc quá rõ ràng, mãn đều tràn ra tới. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, thế gian này sẽ có một người nam nhân giống ca ca ngươi như vậy đối ta. Tô Nhân ánh mắt không tự giác phòng bếp phương hướng nhìn lại, nàng sinh vì bạc tình, thân tình duyên thiện, tình yêu duyên cũng đạm, nàng càng hiếm khi sẽ thả ra một cái hoàn chỉnh tâm đi ái nhân. Tạ Tam là lời nói không nhiều lắm người, nhưng lời nói thiếu làm nhiều, đối nàng như vậy cẩn thận cùng toàn tâm chiếu cố, làm nàng thực xúc động. Ngươi thực gặp may mắn. Cảm ơn nói. Cũng không phải là sao. Cảm ơn, thật cao hứng hai ta hiện tại có thể có hiện tại quan hệ. Tô Nhân mỉm cười nói. Nghe lời này, cảm ơn không khỏi bật cười. Tân niên bọn họ quá đơn giản cùng bình đạm, cảm ơn cùng ca ca cùng nhau dán xong cửa sổ, sau đó sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Ta làm tố thịt viên, cho ngươi xem. Cảm ơn đem chính mình làm đồ ăn chụp một chương cùng chiến dã. Chiến dã ưng lập tức hồi một chương ảnh chụp, trứng bao da thịt. Trứng bao da thịt là một đạo phương Nam bữa cơm đoàn viên chuẩn bị đồ ăn, dùng trứng da đem băm bánh bao thịt ở bên nhau, sau đó phóng trong nồi chưng. Ăn rất ngon bộ dáng. Cảm ơn xem kia kim hoàng sắc đồ ăn, tỏ vẻ muốn ăn. Cho ngươi lưu. Hắn trở về ba chữ. Cái này tân niên, giống như đặc biệt không giống nhau. Cảm ơn một ngày đều cùng ca ca bọn họ ở bên nhau, khó được không dính công tác, chỉ đơn giản nói chuyện phiếm, làm ra sự, chuẩn bị đồ ăn. Ngẫu nhiên cùng chiến gia ưng hô động mấy cái tin tức, đối nàng tới nói thực ngọt ngào, thực vui vẻ. Buổi tối, các nàng đi tiểu khu phóng pháo hoa khu phóng pháo hoa, nàng ngẩng đầu nhìn đầy trời không sán lạn hoa hỏa. Nàng liên tưởng, nếu là mỗi năm đều có thể như vậy thì tốt rồi. Phóng thủ pháo trúc pháo hoa, buổi tối cũng không có khác tiết mục, liền ngồi ở phòng khách xem tiết âm lịch liên hoan tiệc tối, thực không thú vị tiết mục, nàng cũng xem mùi ngon. Ra tới không? Ta ở dưới lầu. Chiến gia ưng phát tới tin tức. Cảm ơn nhìn đến tin tức, trở về cái hảo tự, cầm lấy áo khoác ra cửa. Tạ Tam cùng Tô Nhân tự nhiên biết nàng đi nơi nào, cái gì cũng chưa nói liền từ nàng đi rồi. Nàng vừa đến dưới lầu, liền nhìn đến chiến gia ưng ăn mặc một kiện màu xám miên áo khoác đứng ở đèn đường biên, ánh sáng đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, hắn một tay cắm ở trong túi, một tay tựa hồ xách theo một cái hộp đồ ăn, đầu hơi hơi thấp, như là ở trầm tư. Nàng đi qua đi, chiến gia phát hiện nàng, hắn cười lộ ra tuyết trắng hàm răng, cặp kia mắt phượng rực rỡ lung linh, gương mặt còn có nhợt nhạt má lún đồng tiền, tinh xảo ngũ quan ở cái này đêm giao thừa càng hiện phong hoa tuyệt sắc. Nàng tưởng, nếu là có người muốn cùng nam nhân nhan giá trị chấm điểm, nếu là thập phần chế nói, chiến gia ưng nhan giá trị liền tính không đến thập phần, ít nhất cũng có 9.5 phần. Quá yêu nghiệt, cũng quá đẹp. Hắn đi hướng nàng, sau đó một phen ôm nàng eo, thân niên vui sướng. 12 điểm còn chưa tới đâu. Cảm ơn nhìn xem thời gian, hiện tại 10 giờ rưỡi, còn sớm thực. Ta trước tiên nói. Chiến gia ưng cười nói. Muốn ăn trứng bao già thì sao? Hiện tại. Cảm ơn hơi kinh. Đúng rồi. Buổi tối ăn cơm thời điểm, hắn nói lưu mấy quả trứng bao già thịt. Một thân cũng không kinh ngạc, mâu hình cho hắn thịnh một cái hộp đồ ăn. Hắn nâng lên hộp đồ ăn, ở chỗ này đâu? Cảm ơn hơi kinh, ngươi cố ý tới cấp ta đưa trứng bao già dùng sao? Ân, hình hình nói phỏng trừng Tô Nhân cũng thích ăn, trang tràn đầy một hộp, ta sợ phóng lanh cách một ngày không mới mẻ. Cho nên đưa lại đây. Chiến gia nói. Người này, hiện tại thực thích cho nàng đưa ăn a, nàng thật sự biểu hiện thực thích ăn sao. Sẽ không ngươi không thích, chỉ là bởi vì phụ nên ta đi. Hắn lại ra vẻ ủy khuất biểu tình. Không phải, ta thật sự muốn ăn, nhưng là buổi tối ăn thực no. Cảm ơn lấy quá hộp đồ ăn, ta trước lấy đi lên. Nàng vừa muốn đi, thấy hắn còn tại chỗ, liền nói, ngươi không cùng ta cùng nhau đi lên. Chiến gia ưng lắc đầu, không được, ta đi trở về. Liền cố ý tới đưa cái trứng bao da thịt. Cảm ơn xem hắn. Cái này lý do không đủ đủ sao? Hắn hỏi, ta còn có thể xem ngươi liếc mắt một cái. Người này, thật là. Cảm ơn thực cảm động, thò lại gần ở hắn trên môi hôn một cái. Vậy ngươi lái xe cẩn thận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thực luyến tiếc ta. Chiến gia ưng vẫn ôm nàng eo, không buông ra nàng. Là ngươi nói chỉ đưa trứng bao da thịt. Cảm ơn buồn cười xem hắn. Cảm ơn, ngươi có biết hay không ngươi như vậy trắng ra, sẽ đem nam nhân dọa chạy. Hắn thấy nàng vẫn luôn đối với chính mình cười, môi đỏ hết sức dịu người. Hắn cúi đầu, xuyết trụ nàng môi, ôn nhu hôn môi. Cảm ơn theo bản năng nhắm mắt lại, không tay ôm hắn eo, đáp lại hắn. Đã từng, cảm ơn tổng không biết nam nữ chi gian như thế nào sẽ có tình yêu cuồng nhiệt cái này từ, cả trai lẫn gái ở bên nhau quá dính hổ sẽ không nghĩ sao. Nàng hiện tại nếm tới rồi, chúng sẽ có một cái có thể cho nàng yêu thích thượng cảm giác này, một cái tin nhắn, một tấm hình đều có thể ngọt ngào vạn phần. Một lần gặp mặt, một cái hôn môi, liền cũng đủ ấm áp. Nàng thích như vậy cảm giác, thích một người nam nhân, mà người nam nhân này vừa lúc cũng thích chính mình, cảm giác này thật sự khá tốt. Hai người hôn môi trong chốc lát, chiến giã liền nói, ta thật sự phải đi. Cảm ơn tưởng, hôm nay là tân niên, hắn ở Minh gia ăn Tết, quá muộn trở về không tốt, tuy rằng không tha vẫn là chậm rãi bung ra. Ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Hắn tiếp theo nói, đi bệnh viện làm cái gì? Cảm ơn khó hiểu. Minh Nhất quyết định sơ tam cấp tống nữ sĩ hạ táng. Chiến giã nói, ta đi bệnh viện liệu lý một chút sự tình, an bài từng cái táng công việc, cho nên muốn qua đi một chuyến. Hắn nói, cảm ơn giật mình, vì cái gì là sơ tam A? Đại niên sơ tam, đã đình thi 3 ngày, cho nên có thể hạ táng. Hơn nữa Nhất Hạ cùng Miêu Từ Hành không thể ở quốc nội lâu lắm, cho nên muốn sớm chút làm. Càng đừng nói, loại chuyện này vẫn là sớm làm tốt. Hắn nói, kia cũng không cần hiện tại đi nha. Cảm ơn nói, sơ nhất sơ nhị cũng chưa chắc có thời gian. Hắn nói, cảm ơn phát hiện, chiến gia đối Minh ra sự tình thật sự phi thường quan tâm, này quan tâm trình độ đều làm nàng giận mình. Nàng nghĩ nghĩ, ngươi chờ một chút ta bồi ngươi đi. Không cần, này không phải cắt lợi sự tình, ngươi liền ở hảo hảo quá cái này năm. Chiến gia nói, ta chưa bao giờ tin tưởng này đó, chờ ta 10 phút, ta đem trứng bao da thịt đưa lên đi liền xuống dưới. Cảm ơn nói, đã đi trở về. Chiến gia ưng kỳ thật không muốn mang nàng đi, hắn biết nàng đối Tống Mạn Vân không có hảo cảm, cho nên không cần thiết trộn lẫn những việc này. Nhưng xem nàng chạy chậm bóng dáng, hắn trong lòng hơi rác cấm áp, liền ở ven đường chờ nàng. Cảm ơn về đến nhà, đem trứng bao da thịt phóng tới bàn ăn bên, sau đó nói, ta muốn đi ra ngoài một chút, đây là chiến giã đưa lại đây trứng bao da thịt, vẫn là nhiệt. 858 chương 858 ngươi cùng hắn không giống nhau. Ngươi còn muốn đi ra ngoài. Tạ Tam nhìn về phía muội muội. Ân. Cảm ơn không nói nhiều, cầm điều khăn quàng cổ mang lên. Hôm nay buổi tối còn trở về sao? Tô Nhân tựa hồ có chút minh bạch, liền hỏi. Cảm ơn mặt không khỏi đỏ lên, sau đó lớn tiếng nói, đương nhiên trở về a. Nói xong, nàng đã đi ra ngoài. Chiến gia ưng ở dưới lầu chờ cảm ơn, hắn nhìn nơi xa như ẩn như hiện ánh đèn, cảm ơn xuất hiện ở lâu cửa, nàng một đường chạy chậm lại đây, quân hoàng sắc ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, nàng làn da nhìn tinh tế trắng nõn, đôi mắt tỏa sáng giống trên bầu trời nhất lập lóe sáng sao trời, nàng lộ tươi cười, khỏe miệng cong lên tới, kia mặt tươi cười giống như có thể xua tan thế gian sở hữu âm u. Chiến gia ưng trong lòng một mảnh ấm áp, đương cảm ơn đi tới thời điểm, hắn về phía trước đi rồi vài bước, ôm chặt nàng. Chúng ta đi thôi. Nàng ôm hắn eo. Ngươi không phải không thích này đó sao? Chiến gia nói, hơn nữa đã trễ thế này, ta ở bên kia khả năng còn có trong chốc lát. Ngươi vô nghĩa quá nhiều, chạy nhanh đi thôi. Cảm ơn lôi kéo hắn tay hướng hắn xe đi đến. Chiến gia nhìn chăm chú nàng sơn mặt, lập tức đuổi kịp. Lên xe cảm ơn tới lái xe. Nàng phát động xe sau nhịn không được hỏi, còn không có hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đối lao đại ra sự tình như vậy để bụng. Chúng ta đều thực ngoài ý muốn. Ta quý trọng Minh một cái này bằng hữu, có thể vì hắn làm sự tình, liền tận ta có khả năng. Hắn nói như vậy. Cảm ơn đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng cảm giác chiến giã hiện tại cùng lao đại ra không chỉ là bằng hữu quan hệ, đã xấp xỉ với thân nhân. Hiện tại chính là người thường ra thân nhân gian. Đại khái cũng sẽ không như vậy. Nàng biên lái xe, quay đầu nhìn mắt chiến gia ưng. Như thế nào, làm gì như vậy nhìn ta? Chiến gia ưng hỏi. Xem ngươi xoay A. Cảm ơn cười, nhan giá trị cao nam nhân, còn không được người khác nhiều xem vài lần A. Chiến gia ưng nghe lời này thật cười, cảm tạ thích, tùy tiện xem. Hai người liền nói như vậy nói giỡn cười tới rồi bệnh viện, ngươi ở trong xe chờ ta đi vào một chút, trong chốc lát ra tới. Không có việc gì, ta bồi ngươi đi vào. Cảm ơn nói đã cởi bỏ đai an toàn. Hai người cùng nhau đi vào, thi thể vốn dĩ ngừng ở bệnh viện nhà xác, hiện tại muốn chuyển tới nhà tang lễ đi. Chiến gia ưng cùng người làm tương quan thủ tục, hiện tại ăn Tết cũng không ai muốn làm chuyện này, bệnh viện nơi này mọi cách điều tiết khống chế, quyết định sau nửa đêm 2 điểm đưa đến nhà tang lễ, bên kia cũng đã có xe sẽ qua tới tiếp. Liên này tới tới lui lui, đã mau 12 giờ kết thúc. Chờ bọn họ từ bệnh viện xong xuôi sự tình, ra tới thời điểm lại nhìn đến Tống Cứu Cứu. Tống tiên sinh. Chiến gia Hưng nói. Ẹ ạ lệ. Tống Cứu Cứu cùng Minh một hồi điện thoại, biết sẽ ở sơ tam làm Tống Mạn Vân hạ táng, nhìn đến hắn cũng không ngoài ý muốn, cảm tạ ngươi như vậy dụng tâm. Mặc kệ khí, sự tình ta đã làm tốt, Tống tiên sinh vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Chiến gia Hưng nói. Tống Cứu Cứu cười khổ, ta vốn dĩ tưởng nói, lại đến liếc nhìn nàng một cái. Minh một ý tứ, thi thể đưa đến nhà tang lễ, sơ tam buổi sáng liền sẽ trực tiếp hỏa táng, liền di thể cáo biệt đều sẽ không có. Hiện tại chỉ sợ không còn kịp rồi, bệnh viện đã ở an bài đến thủ nghi quán sự tình. Chiến gia Hưng nói, như vậy a? Tống Cứu Cứu đánh giá chiến gia Hưng, nghĩ đến muội muội vài lần đều nói thấy được một kỳ, nói vậy nhìn đến chính là trước mắt người trẻ tuổi. Hắn nói, ẻ a lệ, gần đây đủ loại muốn đa tạ ngươi, đặc biệt là Mạn Vân sinh thời, có thể làm nàng nhìn đến một kỳ. Này với ta mà nói chỉ là việc nhỏ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chiến gia Hưng nói, mặc kệ thế nào, cũng muốn cảm tạ ngươi thiện tâm. Đã khuya, Tống tiên sinh, chúng ta liền đi trước, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Ở bên cạnh cảm ơn nhàn nhạt nói. Tống Cứu Cứu nhìn mắt cảm ơn, nói thanh hảo. Ngồi vào trên xe, cảm ơn liền nói, vị này Tống tiên sinh, xem ngươi ánh mắt quái quái, giống như thật đem ngươi đương Minh Nhất Kỳ dường như. Ta bị trở thành Minh Nhất Kỳ cũng không phải lần đầu tiên, còn không phải bởi vì khuôn mặt cùng Minh Nhất Kỳ lớn lên xoái. Chiến gia Hưng nói, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ vẫn là không giống nhau. Cảm ơn nói, thật sự. Chiến gia Hưng trong lòng hơi hơi vừa động, liền hỏi, nơi nào bất đồng? Hai người các ngươi ánh mắt liền bất đồng, khí chất cũng không giống nhau. Vốn dĩ người đã chết, ta không nên nhiều lời. Minh Nhất Kỳ người này là người tương đối phù lãng, tính cách cực kỳ âm u, làm việc càng là cực đoan không thể nói lý. Càng đừng nói, hắn có thể đối chính mình thân nhân hạ như vậy thủ đoạn, tâm địa đã ác độc làm run rẩy nông nỗi. Cảm ơn nhàn nhạt đánh giá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là người tốt? Nghe được nàng nói như vậy Minh Nhất Kỳ, hắn trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút khổ sở, đương nhiên nàng nói cũng là sự thật. Ngươi không phải người tốt, nhưng cũng hoàn toàn không phải người xấu, nếu không ta có thể cùng ngươi ở bên nhau nha. Ta từ lần đầu tiên gặp ngươi, ánh mắt đầu tiên cảm thấy các ngươi giống, lúc sau liền trước nay không cảm thấy các ngươi giống, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ hoàn toàn là hai loại người. Ngươi hiểu được tình nghĩa là cái gì, cũng biết thị phi nguyên tắc, tuy rằng nhìn ta tà khí, nhưng là những chuyện ngươi làm đều mang theo thiện ý. Cảm ơn nói. Không nghĩ tới, ta ở ngươi trong mắt có nhiều như vậy ưu điểm. Chiến gia lộ ra cảm động thân sắc. Ta nói thật, ở ta trong mắt, ngươi cùng Minh Nhất Kỳ chưa bao giờ là một người, cũng không thấy đến có bao nhiêu giống. Một người cùng một người khác, giống cùng không giống, càng có rất nhiều từ nội mà phát ra cùng đi khí chất. Cảm ơn nói. Chiến gia Hương rất là cảm động, lúc này vừa lúc là đèn đỏ, hắn bàn tay đến cảm ơn cổ sau đó thật sâu hôn lên đi. Ta ở lái xe đâu? Cảm ơn bị hắn hoảng sợ. 12 điểm, thân niên vui sướng. Hắn nói. Đang nói, liền nghe được tựa sắp xỉ xa pháo thanh, ở chỗ này thói quen tục, qua 12 điểm liền muốn mở cửa nên thần tài. Thân niên vui sướng. Nghe xa xa gần gần pháo thanh, cảm ơn đưa hắn hồi minh ra. Không nghĩ tới chính là, tới rồi cửa, bọn nhỏ đều tỉnh, Tiểu Sâm Chính mang theo đá chồng chất hòa Nhã Duyệt ở trong sân phóng pháo hoa, bọn họ cùng nhau đi vào, vừa lúc Nhất Hạ cũng cảm thấy hảo chơi, đi theo bọn họ cùng nhau chơi. Xa xa nhìn đến cảm ơn cùng chiến dạ ưng lại đây, cảm ơn dáng người cao điều, thế vai gầy eo, lưu loát tóc ngắn làm nàng nhìn càng hiện xoáy khí. Nàng bên cạnh chiến dạ ưng liền càng không cần phải nói, phấn mặt răng bạch, thân hình phong dài, càng là tuấn giật phong lưu, con người tao nhã thâm trí. Hai người đứng chung một chỗ, trước kia thật không cảm giác, hiện tại xa xa nhìn, thế nhưng cũng là cảm thấy xứng đôi lên. Chiến gia ba ba, cảm ơn A-di, mau tới phóng pháo hoa. Đã chồng chất nhìn đến bọn họ, vui vẻ chạy tới. Chiến gia Hưng cùng cảm ơn đi qua đi, chiến gia cùng đã chồng chất bọn họ đi chơi, cảm ơn đứng ở Nhất Hạ bên người. Ngươi cùng hắn cùng đi bệnh viện. Nhất Hạ nói. Đúng vậy, hắn đối với ngươi, đối lao đại thật sự thực để bụng. Hắn cùng đại ca nhận thức nhiều năm, giao tình thâm sao. Nhất Hạ nói, cảm ơn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nhìn chiến gia ôm Duyệt Duyệt, sau đó điểm nhiên một cái pháo hoa, Duyệt Duyệt lại là sợ hãi lại là tò mò nhìn kia trong bóng đêm hỏa hoa, chỉ chốc lát sau lộ ra sán lạn tươi cười. 859 chương 859 cùng ngươi giống nhau đại đi. Kỳ thật Mâu Hinh nói rất đúng, nàng hiểu biết Minh Nhất Kỳ, nếu trước mắt chiến gia ương vẫn là năm đó Minh Nhất Kỳ, nàng sẽ không làm hắn tiếp cận chính mình một nhà. Nhưng chiến gia ương thật sự không giống nhau, một khi đã như vậy, nên bông. Hắn cùng cảm ơn ở bên nhau, ngươi liền thật sự không nghĩ tới không ổn. Nhất Hạ còn hỏi nàng, vì cái gì không ổn đâu? Hinh Hinh hỏi lại, hiện tại người này là chiến gia ương, vốn dĩ những cái đó quái lực loạn thần sự tình có thể tin tưởng người cực nhỏ, đó là nói ra đi, người khác đều sẽ cho rằng chúng ta điên rồi. Tuy rằng có người nghi hoặc, có người khó hiểu, nhưng Minh Nhất Kỳ đã chết là xác định không thể nghi ngờ, liền tính hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi, căn bản không thể nào chứng thực. Nhất Hạ đương nhiên minh bạch đạo lý này, này vốn chính là một kiện thực ly kỳ sự tình, nàng cũng hoa rất nhiều thời gian tiếp thu. Nhất Hạ, hắn đã từng là thực xin lỗi ngươi, thương ngươi sâu đậm. Nhưng hắn cũng vì thế trả giá quá đại giới, hiện tại ngươi cũng hảo đi lên, hắn cũng một lần nữa bắt đầu, buông tha lẫn nhau mới là hạnh phúc. Hinh Hinh đối nàng nói, ngươi cũng là như vậy đối chính mình nói sao? Nàng hỏi Hinh Hinh. Ân. Hinh Hinh gật đầu, nếu ông trời có thể làm hắn sống thêm một lần, nhất định có an bài khác. Nay kỳ thật là một kiện kỳ diệu sự tình, chúng ta đều hẳn là quý trọng. Đây là một kiện thực kỳ diệu sự tình. Nàng nhìn trước mắt chiến giả ưng, lại nhìn xem bên cạnh cảm ơn, phát hiện chính mình hoàn toàn tiêu tan. Nói thật, ta thật sự tưởng tượng không đến, giống chiến giả người như vậy, sẽ thích tiểu hải tử. Nhưng là ngươi xem hắn, đối đá trông chất, đối Duyệt Duyệt như vậy có kiên nhẫn. Cảm ơn chính mình đều không phải như vậy thích tiểu hải tử người, nàng cảm thấy tiểu hải tử khó có thể khống chế, nàng chính mình chiếu cố không tốt. Nhưng là chiến gia ưng không giống nhau, hắn tính cách tương đối thú vị, lại sẽ hống tiểu bằng hữu, làm mọi người đều thích hắn. Nhất Hạ nghe nàng nói như vậy, không khỏi nghĩ đến đá chồng chất cùng Minh Nhất Kỳ quan hệ. Nàng có do dự muốn hay không nói cho cảm ơn, chính là đại ca nói căn bản không cần thiết. Đây là một cái chỉ cần bọn họ huynh muội ba người biết đến bí mật, vốn là thực ly kỳ, vốn là không tính toán cùng đá chồng chất nói, tự nhiên không cần thiết nhắc lại. Trước mắt như vậy, đại khái là tốt nhất. Cảm ơn bồi bọn họ trong chốc lát, liền quyết định lái xe trở về. Chiến gia ưng muốn đưa nàng, nàng không làm, ta chính mình liền lái xe, đưa tới đưa đi người không chê mệt. Đối chính mình bạn gái, như thế nào sẽ ngại mệt? Hắn muốn ngồi trên ghế điều khiển. Thật sự không cần. Cảm ơn cảm thấy thật sự chính là lãng phí thời gian. Cảm ơn, ngươi khiến cho hắn đưa sao, nam nhân đưa nữ nhân về nhà, không phải hẳn là sao. Nhất Hạ nói, cảm ơn không có kiên trì, liền làm chiến giã đưa chính mình về nhà. Ta hôm nay còn cùng Tam tiểu thư khen ngươi, nói ngươi có tình yêu, sẽ chiếu cố hải tử. Ở trên xe nàng nói, ngươi không thích tiểu hải tử sao? Chiến giã thuận miệng hỏi nàng, không phải không thích, là cảm thấy tiểu hải tử ta đại khái sẽ không chiếu cố, cho nên không nghĩ tới. Nàng trả lời, hiện tại nói này đó, còn nói còn quá sớm. Hắn đưa nàng đến dưới lầu, nàng cùng hắn xua xua tay, nhìn theo hắn xe rời đi mới lên lầu. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1, Tạ Tam cùng Tô Nhân một nhà đều đến Minh ra đi ăn cơm, một đám người tụ một ngày. Bởi vì sơ Tam Tống Mạn Vân hỏa táng, sơ nhị buổi chiều Minh một liền đi an bài tường quan hạ táng sự nghị, cũng sẽ có một cái nho nhỏ nghi thức. Mà sơ nhị, Tạ Tam muốn đi du lâm tiếp Triệu Lan Hương cùng Dư Quang Huy một nhà lại đây. Chiến gia ưng cùng cảm ơn lái xe đi tiếp. Cảm ơn vốn dĩ không cho hắn tới, lao đại gia cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi đi giúp đỡ lao đại đi. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi, Minh một thân biên vì hắn làm việc người rất nhiều. Chiến gia ưng vẫn là thực có thể phân nặng nhẹ, hắn là cảm ơn bạn trai, dư gia lần đầu tiên lại đây, hắn không thể không lộ mặt. Cảm ơn xem hắn kiên trì, mới làm hắn lại đây. Chiến gia ưng làm một chiếc bức cách pha cao xe thương vụ. Người xem dung lượng khá lớn. Chiến gia ưng cực để bụng, nhận được người hắn giúp đỡ dọn hành lễ, an bài chu đáo, chọn một nhà không tồi khách sạn, giữa trưa liền ở khách sạn ăn cơm, sau đó mới đưa bọn họ về nhà. buổi chiều bồi bọn họ dàn xếp, có thứ gì thiếu, cũng là hắn lái xe đi ra ngoài mua. Triệu Lan Ngọ vốn dĩ liền rất vừa lòng Chiến Dạ Ưng, hiện tại xem hắn như vậy để bụng ra ra vào vào, trong lòng cũng cực vừa lòng. Cái này tiểu tử người vẫn là không tồi, đối với ngươi cũng để bụng. Triệu Lan Hương cùng nữ nhi nói mình lời nói. Cảm ơn tự nhiên biết hắn đối chính mình để bụng, từ kết giao đến bây giờ, hắn biểu hiện vẫn luôn làm nàng vừa lòng. Ta vẫn luôn không cơ hội hỏi ngươi, hắn bao lớn nha. Chiến Dạ Ưng làn da cực hảo, nhìn hiện tiểu, có phải hay không cùng ngươi giống nhau đại? Không phải, hắn so với ta đại 5 tuổi đâu. Cảm ơn nói. Đại 5 tuổi. Triệu Lan Hương kinh ngạc, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng, hắn sẽ không so ngươi tiểu đi, nhìn liền 24-25 tuổi dường như. Cảm ơn còn rất chịu kích thích, tuy rằng Chiến Dạ Ưng là thực hiện tiểu không sai, nhưng không đến mức nhìn như vậy tiểu đi. Mẹ, người nữ nhi như vậy hiện lão sao? Không phải ngươi hiện lão. Triệu Lan Hương cũng không nghĩ lại tự mình nói sai sự tình, hắn so ngươi đại 5 tuổi, kia chẳng phải là 33. Cảm ơn gật gật đầu, mẫu thân vừa nói nàng cũng hồi quá vị tới, phải có người cùng nàng nói Chiến Dạ Ưng 33, nàng cũng không tin. Gia hỏa này làn da quá hảo, ngũ quan lại như vậy tinh xảo, nói hắn là tiểu thịt tươi cũng không quá. Kia nhà hắn người không cũng sốt ruột kết hôn sự tình sao? Hắn không có gì người nhà. Kia chính mình có hay không nói đến này đó? Triệu Lan Hương chạy nhanh hỏi, kỳ thật ngươi cũng không nhỏ, hắn cũng không nhỏ, cũng nên kế hoạch kết hôn sự tình. Mẹ, chúng ta mới bắt đầu, hiện tại nói này đó quá sớm. Cảm ơn vội đối mẫu thân nói, ngươi cũng đừng nhọc lòng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Triệu Lan Hương nghe nữ nhi nói như vậy, cũng không ép nàng. Buổi chiều Triệu Lan Ngọ còn pháo đài bao lì xì cấp Chiến Dạ Ưng, đem Chiến Dạ Ưng hoảng sợ, vội vàng chối từ. Trường bối bao lì xì, không thể từ. Triệu Lan Hương vội nói, nàng là nghị Chiến Dạ trả lại cho Dư Thiến cập chính mình tiểu tôn tử bao lì xì, theo lý số nàng khẳng định là phải cho. Chiến Dạ Ưng nhìn xem cảm ơn, đối nàng chính cười xem chính mình, đành phải tiếp, nói vài thanh cảm ơn. Buổi tối một nhà muốn đi ăn cơm, bữa tối này cơm là Chiến Dạ Ưng mua đơn, Tạ Tam cũng không khách khí. Giống Tô Nhân đối hắn nói, hắn đến trong tương lai mẹ vợ trước mặt biểu hiện, khẳng định phải cho cơ hội. Ngày này, cơ hội là không nghỉ ngơi một ngày. Buổi tối hắn trở về khi, cảm ơn đưa hắn đến dưới lầu. Hôm nay cảm ơn ngươi. Nàng ở trên má hắn dâng lên một cái hôn. Thân nơi này, mới tương đối có thành ý. Chiến Dạ dùng ngón tay điểm điểm chính mình ngôi. Nàng rất vui lòng thỏa mãn hắn, hôn lên hắn ngôi. Nhưng là Chiến Dạ tỏa đam mê cùng nàng hôn ngôi, nàng ngôi một dính lên hắn ngôi, hai làn môi dính vào cùng nhau, hắn liền nhanh chóng chiếm lĩnh, câu khẩn nàng eo ra tăng cái này lâu dài hôn. Cảm ơn mỗi khi bị hắn một hôn, liền thân thể phía mềm, mơ mơ màng màng mặc hắn hôn hồi lâu. Ta đi rồi. Hắn chưa đã thèm, nhưng là nhà nàng người đều ở mặt trên. Hắn không nghĩ làm nàng quá chậm đi lên. Lái xe cẩn thận. Cảm ơn nhìn theo hắn. Chiến Dạ lái xe đi rồi, nàng mới chậm rãi đi lên. 860 chương 860 có an bài khác. Ngày kế là Tống Mạn Vân hạ táng thời gian, buổi sáng đầu tiên là hỏa táng, sau đó trực tiếp hạ táng. Minh một ý tưởng là Tống Mạn Vân lễ tang tận lực đơn giản điệu thấp, vốn dĩ Tống Mạn Vân vẫn là phục hình trong lúc, bệnh nặng mà chết, không dễ làm quá phô trương. Không nghĩ tới chính là, hạ táng thời điểm, Chiến Dạ Ưng thấy được Hạ Kiều. Hiện tại là đại niên sơ tam, Hạ Kiều như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa Hạ Kiều là đi theo văn bản rõ ràng thức cùng nhau xuất hiện. Hạ Kiều là nhận thức văn bản rõ ràng thức, năm đó Minh Nhất Kỳ cùng Hạ Kiều quẹ với nhau, sau lại đem văn bản rõ ràng thức giới thiệu cho hắn. Văn bản rõ ràng thức thực thích Hạ Kiều người này, hai người lui tới rất nhiều. Minh Một cũng thấy được. Hắn tự nhiên cũng không thích Hạ Kiều người này. Ở quốc nội rất nhiều lần quan trọng hạng mục, Hạ Kiều vẫn luôn tưởng tham gia, nhưng Minh vừa thấy không thượng hắn là người, trước nay chưa cho quá cơ hội. Hạ Kiều phảng phất không biết Minh một đôi hắn cái nhìn đến hắn lập tức bước đi lại đây, mặt mang tiếc nuối cùng bi thương, Minh tiên sinh, thỉnh nén bi thương. Đa tạ. Nhân ra tới tặng hoa, như thế trang trọng, Minh một đương nhiên sẽ lấy lễ đãi chi. Hạ Kiều cũng là nhận thức Nhất Hạ, nhìn đến Nhất Hạ cũng nói vài câu. Minh Nhất Hạ càng phản cảm Hạ Kiều người này, nhàn nhạt lên tiếng. Hạ Kiều cuối cùng tự nhiên nhìn đến cảm ơn cùng Chiến Dạ Ưng. Minh nhị thiếu. Hạ Kiều lộ ra kích động biểu tình, ngươi còn sống. Ta kêu ẹ A Lệ, không phải Minh Nhị Thiếu. Chiến gia Hưng nói, hắn là ta bằng hữu, kêu ẹ A Lệ. Minh Một giới thiệu, nguyên lai là như thế này, kêu ẹ A Lệ ngươi cùng Minh Nhị Thiếu thật sự quá giống. Ta cùng Minh Nhị Thiếu nhiều năm giao tình, lẫn nhau phi thường quen thuộc, này chợt vừa thấy đi lên, thật sự cùng ngươi giống nhau như lúc. Hạ Kiều thực kinh ngạc nói, các ngươi thật sự quá giống. Rất nhiều người đều nói như vậy quá. Chiến giã mỉm cười, ta cùng Minh một lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn chính là nói như vậy. Thế gian như thế giống người, quá thần kỳ. Hạ Kiều nhìn đến cảm ơn, tạ tổng, chúng ta lại gặp mặt. Cảm ơn khẽ gật đầu, hạ tổng như thế nào sẽ qua tới. Hạ thị tại Thượng Hải có cái chi nhánh công ty, cho nên ta liền tới đây. Hạ Kiều trả lời, hạ tổng đối công tác thật là chuyên nghiệp. Đại niên sơ tam đi công tác thị sát công cùng, thật làm người bội phục. Chiến gia Hưng cười nói, ta nhưng không thể so tạ tổng, có Khôn Điện tiểu hoàn đảo lớn như vậy hạng mục, cho nên chỉ có thể quản quản tiểu công ty, nhiều kiếm mấy đồng tiền lạc. Hạ Kiều nói, hạ tổng thật sẽ nói cười, ngươi lớn như vậy tập đoàn công ty, ngươi kiếm như thế nào sẽ là mấy đồng tiền. Cảm ơn nói, hiện lấy vẫn là lễ tăng thượng, bọn họ không cần phải nhiều lời nữa. Lễ tang sau khi kết thúc, Hạ Kiều liền nói, tạ tổng, ẹ A Lệ, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Xin lỗi, chỉ sợ không có phương tiện. Cảm ơn nói, hiện tại là ăn Tết, trong nhà khách nhân rất nhiều, không có phương tiện tránh ra. Hạ Kiều cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, tạ tổng, ta thiệt tình hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Hợp tác sự tình về sau rồi nói sau. Cảm ơn không muốn nhiều lời, thượng tạ tam xe. Cảm ơn sơ tứ đến hồi Kuala Lumpur, thật sự là tiểu hoàn đảo hạng mục là mấu chốt kỳ, nàng vốn dĩ sơ nhị liền kế hoạch đi, hiện tại kéo dài tới sơ tứ, kia này đã khẩn trương không ngừng cho nàng nói chuyện. Chiến gia Hưng cũng cùng nàng cùng nhau đi, cảm ơn làm hắn ở lâu mấy ngày, hiện tại vẫn là ăn Tết, ngươi liền nhiều ngốc hai ngày, bên kia sự tình ta có thể xử lý. Nói nữa, nhà ta cũng có một số việc, ngươi cũng có thể giúp ta ca. Chiến gia vốn dĩ kiên trì cùng nàng cùng nhau quá khứ, nghe nàng nói như vậy, liền gật gật đầu, bước đầu định chính mình sơ bảy lại trở về. Cảm ơn sơ tứ buổi chiều 1 giờ rưỡi đi Kuala Lumpur băng cơ, tới rồi trạng vạng mới đến. Kết quả buổi tối Lạp Duy liền gọi điện thoại cho nàng, ước nàng gặp mặt. Nàng đành phải 9 giờ lại đi Lạp Duy chỗ ở, đò dạ tới cấp nàng mở cửa, tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi, ta ba ba ở thư phòng. Cảm ơn gật đầu. Thấy được Lạp Duy phu nhân, cùng nàng nói thanh hảo, liền vào Lạp Duy thư phòng. Không nghĩ tới chính là, tiến Lạp Duy thư phòng, không chỉ có nhìn đến Lạp Duy, còn thấy được Sa Lạc, Khôn Điện thị trưởng. Lạp Duy cùng Sa Lạc chính là che giấu cạnh tranh quan hệ, hai người bọn họ người như thế nào sẽ ở bên nhau. Bí thư trưởng, thị trưởng tiên sinh, các ngươi hảo. Cảm ơn bộ nói. Cảm ơn, mau ngồi. Lạp Duy làm trong nhà người hầu cho nàng đổ một ly trà. Cảm ơn, ta lần này tìm ngươi tới, là nói chuyện tiểu hoàn đảo hạng mục. Lạp Duy nói, có phải hay không chính phủ có tân kế hoạch cùng chỉ thị? Cảm ơn hỏi, nay thật không có, là Sa Lạc thị trưởng có một ít công tác thượng kiến nghị, hỏi một chút ngươi ý tứ. Lạp Duy nói, cảm ơn nhưng không có quên Sa Lạc cùng Ngô Thiên Hào đoàn người đi cực gần. Nghĩ thầm khẳng định là muốn xếp vào chính mình thân tín sĩ nghiệp tiến vào cái này hạng mục, nàng nói, thị trưởng mới nói. Sa Lạc là một cái làn da cực hắc, lớn lên không cao lắm gầy nhưng rắn chắc trung niên nam nhân, hắn cười rộ lên khi, đôi mắt mệ thành phùng, hắn nói, cảm ơn, tiểu hoàn đảo hạng mục quan trọng nhất chính là đua xe bộ phận, đến lúc đó câu lạc bộ khẳng định yêu cầu một cái cường đại ô tô cung ứng thương. Ta có một nhà không tồi ô tô công ty có thể cùng Sơn Hòa ô tô cùng nhau hợp tác. Cảm ơn nghe lời này, liền lập tức minh bạch. Nàng lập tức nói, Lạp Duy bí thư trưởng, Sa Lạc thị trưởng, ta vừa lúc cũng tưởng cùng các ngươi nói này một bộ, ta đã định ra hảo đấu thầu hợp tác thư ra tới, đến lúc đó sẽ phát ra thông cáo, hy vọng có thể có chất lượng tốt chuyên làm đua xe ô tô công ty nhận tiêu, gắng đạt tới bảo đảm chúng ta sở hữu đua xe có thể ở một cái cao tiêu chuẩn. Sa Lạc thị trưởng có tốt ô tô công ty đề cử, kia càng tốt bất quá, hoan nên tới nhận tiêu. Sa Lạc sắc mặt khẽ biến, hắn vốn định chính là tuy rằng phía trước cùng Lạp Duy có loại không hợp, nhưng là hắn tốt xấu là Khôn Điện thị trưởng, cảm ơn sao có thể không cho mặt mũi cho hắn. ta liền biết cái này hạng mục ngươi trong lòng có kế hoạch. Lạp Duy tiếp cảm ơn nói, Sa Lạc thị trưởng, ngươi có thể cho ngươi xem trọng công ty chuẩn bị tốt tương quan văn kiện, làm cho bọn họ cùng cảm ơn liên hệ. Này cũng yêu cầu lãnh đạo duy trì. Cảm ơn bộ nói. Ta nói chính là Hào Thiên Tập đoàn. Hào Thiên Tập đoàn Hào Thiên ô tô là Malaysia mười mấy năm nhãn hiệu, đương nhiên cũng làm đua xe xe hình, phi thường có kinh nghiệm. Sa Lạc nói lời này khi, thanh âm đã có chút đông cứng, hiển nhiên thực không vui. Hào Thiên Tập đoàn ta đương nhiên biết, thị trưởng yên tâm, ta nhớ kỹ. Cảm ơn bộ nói. Sa Lạc gật gật đầu, đứng dậy phải đi. Cảm ơn cùng Lạp Duy cùng đi đưa, tiễn đi Sa Lạc sau, hai người lại về tới thư phòng. Sa Lạc là Khôn Điện thị trưởng, về sau rất nhiều địa phương phải trải qua hắn, ngươi nhiều ít vẫn là phải cho hắn chút mặt mũi. Lạp Duy nói, cảm ơn trong lòng không thoải mái, liền nói, bí thư trưởng hẳn là biết, phía trước chúng ta cùng Ngô Thiên Hảo chi gian đủ loại gấp mắt. Ta đương nhiên biết, nhưng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Lạp Duy ý tứ nàng hiểu, nàng nếu là thông minh một chút, nên làm Ngô Thiên Hảo gia nhập, cấp Sa Lạc cái này mặt mũi. Có Sa Lạc chính mình người tiến vào, Sa Lạc về sau đối cái này hạng mục duy trì cũng sẽ tích cực một ít. 861 chương 861 như hắn sở liệu. Cùng Sa Lạc nói xong, cảm ơn trong lòng tràn đầy tâm tác cảm, ra tới thời điểm đó dạ đang ở bên ngoài, đã cầm lấy hành lễ túi. Tỷ tỷ, ta qua đi cùng người trụ, được không? Đỏ dạ nói, cảm ơn đều nhìn đến nàng hành lễ, hiện tại nói không tốt. Tiểu cô nương chẳng phải là thực thương tâm, nàng đành phải gật gật đầu. Đỏ dạ vui vui vẻ vẻ cùng cảm ơn trở về, ở biết chiến dã ưng chưa từng có tới khi, nàng càng là nở rộ ra sán lạn tươi cười, tỷ tỷ, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, ta nấu cơm cho ngươi. Hảo, vất vả ngươi. Cảm ơn nói. Về đến nhà, cảm ơn trở lại phòng cấp chiến dã ưng gọi điện thoại. Ngươi hẳn là cùng Sa Lạc cái mặt mũi, lập tức liền đáp ứng, như vậy không phải vui mừng sao. Chiến gia Hưng nói, dựa vào cái gì à, ngươi không phải không biết Ngô Thiên Hảo phía trước có bao nhiêu kiêu ngạo, hơn nữa hắn người này căn bản không phải Hảo ở chung nhân vật, cùng hắn hợp tác đến đa tâm tác. Cảm ơn không vui nói. Cảm ơn, Lạp Duy nếu đem ngươi gọi vào nhà hắn, làm Sa Lạc ngay trước mặt hắn nói như vậy, ở hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái này đại hạng mục thượng, Sa Lạc nhất định sẽ ở hạng mục thượng xếp vào chính mình quan hệ công ty, ngươi không đồng ý Ngô Thiên Hảo. Lúc sau còn nhất định phải thỏa hiệp làm Sa Lạc tiến khác công ty. Chiến gia nói. Kia đến lúc đó lại nói. Cảm ơn trong lòng có vài phần chán ghét Ngô Thiên Hảo, không nghĩ về sau hợp tác còn thường xuyên thấy. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi thường nhìn đến hắn, ngươi sẽ tâm tắc. Ngươi làm hắn tiến vào, ngươi cũng có thể làm hắn tâm tắc đâu. Ta có biện pháp, làm hắn vào cái này hạng mục sau, có khổ nói không nên lời. Chiến gia Hưng nói. Ngươi vì cái gì kiên trì làm Ngô Thiên Hảo tiến cái này hạng mục? Cảm ơn nói. Không phải ta kiên trì, là hắn tiến là cái này hạng mục là tất nhiên kết quả, còn không bằng ngay từ đầu thoải mái hào phóng. Hậu kỳ nếu hắn biểu hiện không tốt, ngươi có thể đương nhiên đá hắn đi ra ngoài. Chiến gia nói. Cảm ơn suy tư chiến gia trong lời nói ý tứ, cuối cùng liền nói. Hảo. Ngươi hôm nay đi gặp Lạp Duy, đò dạ có phải hay không cùng ngươi cùng nhau lại đây? Chiến gia hỏi, ngươi như thế nào biết? Cảm ơn cũng chưa tính toán hiện tại nói với hắn. Nếu ta là nàng lời nói, ta cũng như vậy làm a. Nàng ngồi máy bay vừa đi, hắn liền nghĩ tới. Rõ ràng tách ra không bao lâu, tại Thượng Hải cũng không có khả năng lúc nào cũng gặp mặt, nhưng nghĩ đến hai người hiện tại không ở một chỗ, trong lòng vẫn là sẽ phi thường mất mát. Hắn người này nhất am hiểu quan sát phỏng đoán nhân tâm, đó ra loại này tiểu cô nương tâm tư quá dễ dàng đoán. Cảm ơn trong lòng một ngọn, nàng một cái tiểu nữ hài nhi, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá. Đã biết nàng ít hướng, nếu không nhiều lắm tưởng một chút, lòng ta chẳng phải là cùng ngươi giống nhau lớn. Chiến gia cười. Cảm ơn tự biết môi thượng khẳng định là nói bất quá hắn, liền nói, được rồi, lòng ta hiểu rõ. Ngươi nếu có thể không cho nàng ôm ngươi, không cho nàng dắt ngươi tay, không cho nàng ai ngươi thân cận quá, không cần đối nàng cười quá ôn nhu nói. Ta liền tin tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ. Chiến gia nói. Cảm ơn vô ngữ, tuy rằng nàng biết đỏ dạ thích nữ hài tử, chính là trong lòng cũng không có quá có cảnh giác tính. Đỏ dạ chính là một cái tiểu nữ hài nhi, nơi nào sẽ có cái gì lực công kích. Nàng đương tiểu muội muội giống nhau yêu thương, tự nhiên không yên tâm thượng. Này đó đều là ta chuyên trúc, ân. Chiến gia nói, trong thanh âm mang theo ti từ tính ôn nhu. Biết rồi, treo, ta mệt mỏi quá, muốn ngủ. Nàng nói, kia ngủ ngon. Chiến gia cũng biết nàng ngồi một buổi trưa phi cơ, buổi tối lại chạy tới cùng Lạp Duy mở họp, khẳng định sẽ mệt. Ngay kế buổi chiều, Lương Khải liền cùng nàng nói thu được Hào Thiên tập đoàn đưa lại đây về Hào Thiên ô tô tương quan hợp tác tư liệu, cảm ơn nghĩ nghĩ liền nói, ngươi cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ lấy ra cụ thể hợp tác phương án. Lương Khải sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng cảm ơn khẳng định sẽ cự tuyệt, nói không chừng sẽ răn dạy chính mình, cho rằng hắn lại không màng công ty ích lợi, giúp đỡ người ngoài làm việc, không nghĩ tới nàng đáp lại như vậy dứt khoát. Ta lập tức ngồi máy bay đi không điện, có chuyện gì đánh ta điện thoại. Cảm ơn nói xong liền đi rồi. Lương Khải thực mau gọi điện thoại cấp Nô Thiên Hảo, Nô Thiên Hảo một chút không ngoài ý muốn, này không phải dự kiến chung sự tình sao. Các ngươi cảm ơn chính là tính tình quá cường, bất quá cuối cùng vẫn là đến nghe ta biết. Nô Thiên Hảo lời này nói cực làm người không thoải mái, nhưng Nhiệm Khải không có lập tức phản bác, hắn thậm chí âm thầm cũng cho rằng là đạo lý này. Cho các ngươi tạ tổng ước cái thời gian, muốn nói chuyện hợp tác, đến nàng tự mình cùng ta nói. Ngô Thiên Hào nói, Lương Khải giờ khắc này liền biết, cái này Ngô Thiên Hào đó là cấp một phân sắc mặt liền khai nổi lên Nhiễm phòng. Tạ Tổng hiện tại không ở Kuala Lumpur, vừa mới ngồi máy bay đi không điện. Lương Khải trả lời, Ngô Thiên Hào mặt phát lạnh, ở hắn xem ra, nếu cùng hắn nói chuyện hợp tác chính là Lương Khải, kia hắn quá không có mặt mũi. Kết thúc cùng Lương Khải điện thoại, Phạm Tông Vĩ liền ở hắn bên người. Tuy rằng có chi gian sự tình, Phạm Tông Vĩ cùng Ngô Thiên Hảo chi gian có hiểu lầm, nhưng là Phạm Tông Vĩ là người thông minh, tìm Ngô Giai Lệ làm thuyết khách, lẫn nhau rốt cuộc là thân thích, Ngô Thiên Hảo cuối cùng vẫn là quyết định thử tin tưởng Phạm Tông Vĩ. Cái này cảm ơn, nàng cho rằng chạy đến Khôn Điện đi, liền thật sự có thể tránh đi ta. Cái này hạng mục nàng thắng, ta cũng muốn biến thành là của ta. Ngô Thiên Hảo nói, Dượng, cảm ơn là cùng ngươi chơi nổi lên tiểu tâm cơ. Nàng đoán được một khi nàng lui bước đầu tiên, ngươi khẳng định sẽ tại hạ một bước muốn gặp nàng. Nàng không nghĩ tìm cự tuyệt ngươi lấy cớ, đơn giản đi Khôn Điện tránh đi. Phạm Tông Vĩ nói. Nói như vậy, nàng cũng là sợ ta lạc. Nô Thiên Hào hỏi. Có thể nói như vậy. Phạm Tông Vĩ trả lời, ngươi sau lưng là Sa Lạc, còn có nội các quan hệ thành viên, Lạp Duy phải cho Sa Lạc mặt mũi, cảm ơn bất quá là làm việc, đương nhiên muốn nghe lời nói. Một khi đã như vậy, ta liền chờ nàng tới gặp ta. Nô Thiên Hào nói, chúng ta có thể ngồi ngày mai sớm ban phi cơ, đi Khôn Điện thấy nàng. Phạm Tông Vĩ nói, ta đi gặp nàng. Nô Thiên Hào hừ lạnh một tiếng. Hạng mục là nàng tiêu xuống dưới, Sơn Hòa là gánh vác thương, chúng ta chỉ là hợp tác thương. Lúc này hơi kéo đế một chút tư thái đi gặp nàng, kỳ thật cũng không xong mặt mũi. Phạm Tông Vĩ nói, Phạm Tông Vĩ nói có đạo lý. Ngô Thiên Hảo không thoải mái, ở Mã Á Tây Á một cái cảm ơn còn không đủ để làm hắn Ngô Thiên Hảo kéo thấp tư thái. Giữa ngươi cũng nói ngươi cuối cùng mục đích là đã đến cảm ơn, hiện tại có điều thỏa hiệp là tất yếu. Nói nữa cảm ơn hiện tại làm cũng có chỗ lợi, nàng trước đem hạng mục cục diện mở ra, chờ nàng làm không sai biệt lắm đã đi nàng, chúng ta chỉ cần làm từng bước làm. Nghĩ đến đây, giữa ngươi còn cảm thấy không thoải mái sao? Phạm Tông Vĩ nói. Nô Thiên Hào nhìn mắt Phạm Tông Vĩ, nghĩ nghĩ liền gật đầu, vậy được rồi, liền nghe ngươi, sáng mai đi Khôn Điện. Cảm ơn cùng đỏ dạ đuổi tới Khôn Điện, ngày kế buổi sáng phải đến tin tức Nô Thiên Hào cùng Phạm Tông Vĩ lại đây. Quả nhiên giống chiến dạ ương đoán trước như vậy, Nô Thiên Hào nhất định sẽ cùng Phạm Tông Vĩ hòa hảo, hắn cái kia cục phát sinh khi Nô Thiên Hào tự nhiên sẽ lên làm, thậm chí cùng Phạm Tông Vĩ sẽ rách mặt. 862 chương 862 đổi mới tam quan. Nhưng là Ngô Thiên Hảo không phải ngốc tử, Phạm Tông Vĩ như thế nào cũng là gia tộc của chính mình người, phục hồi tinh thần lại cũng có thể nghĩ ra sự tình là chuyện như thế nào. Lại nói Ngô Phạm hai nhà quan hệ lại thâm, liền tính trong lòng còn mất đáp, cuối cùng cũng sẽ giải hòa. Chưa thấy qua cùng người nói chuyện hợp tác như vậy vô sỉ, còn theo đuổi không bỏ. Cảm ơn nghe thấy cái này tin tức khi không thoải mái nói. Chiến gia Hương biết chuyện này, lại tại dự kiến bên trong. Nay thực bình thường, ta đoán Ngô Thiên Hảo hiện tại tưởng chính là, trước cùng ngươi ra dáng ra hình hợp tác, chờ ngươi giai đoạn trước hạng mục mở ra cục diện, lại tìm cơ hội đem ngươi một chân đá văng, sau đó hắn liền có thể ngồi hưởng tề thành. Ta sát. Nghe được lời này, Cảm Ơn chửi nhỏ một tiếng, người này cũng quá vô sỉ đi. Ở trên thương trường, ngươi trông cậy vào nhân gia có bao nhiêu thiện lương sao? Chiến giã hỏi. Cảm Ơn đương nhiên minh bạch, nhưng là Tạ Thiên Hào loại người này, cũng là đổi mới nàng tăng quan. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tạ Thiên Hào tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tung tích một chút không khó tra, bọn họ nhất định sẽ tìm ngươi. Chiến giã ưng. Ta liệu đến. Cảm Ơn cũng không sợ thấy những người đó. Nếu không ta hiện tại lại đây. Hắn nói. Ngươi ở quốc nội sự tình không phải là không xong xuôi sao? Ngươi liền xong xuôi ngươi muốn làm sự tình, nơi này ta hiện tại có thể ứng phó. Kết quả Cảm Ơn buổi chiều ở Khôn Điện bến tàu cùng thiết kế sư nói Hải Lục Đại Kiều thiết kế khi, liền thấy được Ngô Thiên Hảo cùng Phạm Tông Vĩ hai người. Tạ Tổng, thật xảo, ở chỗ này đụng phải. Ngô Thiên Hảo cười rất là đắc ý. Khôn Điện như vậy tiểu, sẽ đụng tới cũng không tính trùng hợp. Cảm Ơn nhàn nhạt nói. Tạ Tổng, ta dượng nói khó được ở chỗ này đụng tới, muốn hay không trong chốc lát cùng nhau bữa tối. Phạm Tông Vĩ nói. Không được, ta còn có chuyện, lần sau đi. Cảm Ơn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tạ Tổng hiện tại công tác vội, không rảnh xã giao chúng ta thực bình thường, bất quá về sau hợp tác, thường xuyên qua lại, Tổng hội có cơ hội ăn cơm. Nô Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, sau đó nói. Nô Tổng nói chính là, về sau ăn cơm cơ hội có rất nhiều. Từ từ tới đi. Ta còn có việc, đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được. Cảm Ơn nói, liền cùng bên cạnh thiết kế sư đi rồi. Nô Thiên Hào vốn là tưởng cấp Cảm Ơn một chút nhan sắc, đồng thời cũng cho chính mình dưới bậc thang. Ai biết Cảm Ơn chút nào không cho mặt mũi, liền bộ dáng này, thật sự làm người không quá sảng khoái. Dượng, đừng tức giận, ngươi cũng nói thường xuyên qua lại, chúng ta từ từ tới. Phạm Tông Vĩ nói, có lẽ có thể cấp Cảm Ơn một chút giáo huấn, nàng mới biết được ở mã tới, hẳn là muốn kính ai. Nô Thiên Hào oán hận nói. Dượng, ngươi muốn làm gì? Phạm Tông Vĩ có bất hảo dự cảm. Thực mau ngươi sẽ biết. Nô Thiên Hào trong mắt hiện lên một tia khác thường. Phạm Tông Vĩ là có chút sợ cái này dượng, hắn làm việc mang theo một cổ bá đạo âm ngoan kính nhi, rất nhiều người đều ăn qua hắn áng quy. Nhưng hắn cũng biết, Cảm Ơn không phải người khác. Chưa chắc ăn được cái kia mệt. Lần này Hải Lục Đại Kiều Cảm Ơn cộng thu được tam bản thiết kế bản thảo, Cảm Ơn xem qua đều cảm thấy còn có thể, nhưng là thiếu chút đặc sắc, cho nên còn ở so bản thảo chung. Nàng trở lại khách sạn, Đỏ Dạ vừa lúc cũng trở về. Đỏ Dạ chạy chậm lại đây, tỷ tỷ, ngươi ăn cơm chiều không? Còn không có. Chúng ta đây đi ăn cơm đi. Đỏ Dạ vãn thượng tay nàng, bên cạnh có một nhà dứa cơm đặc biệt ăn ngon. Ta muốn đi ăn. Cảm Ơn nhìn mắt Đỏ Dạ, nhìn xem thời gian liền gật gật đầu. Bọn họ vừa mới đi, quần áo ngăn nắp Ngô Giai Lệ đi tới, trực tiếp đi hướng trước đài, vừa rồi kia hai cái nữ hải tử ở đầu cái phòng. Trước đài tự nhiên là nhận thức Ngô Giai Lệ, khách sạn này lão bản cùng Ngô Thiên Hào vẫn là bạn tốt, Ngô Giai Lệ mỗi lần tới Khôn Điện còn có thuê phòng. Nàng đại tiểu thư hỏi chuyện, làm sao dám không trả lời. Nhưng là Cảm Ơn ở khách sạn cũng là quan trọng khách hàng, nàng nào dám tùy tiện tiết lộ nàng phòng hào tin tức. Như thế nào, cấp cái phòng hào cũng không dám cấp sao. Nô Giai Lệ mặt một hoành trừng mắt trước đài, đem các ngươi giám đốc kêu lên tới. Trước đài ngây ngốc, chạy nhanh nói, Tạ tiểu thư trụ VIP 8 phòng. VIP 8. Nô Giai Lệ hơi có chút đắc ý cười, sau đó cũng không quay đầu lại lên rồi. Tới rồi 8 lâu, tới rồi VIP 8 cửa phòng. Nô Giai Lệ đã làm người đóng truyền hình cáp, sai cửa hàng giám đốc xoa hãn lại đây, Nô tiểu thư, như vậy chúng ta khả năng sẽ có phiền toái. Các ngươi lo lắng cái gì, có ta cùng ta bà ở, sẽ không có các ngươi sự tình gì. Nô Giai Lệ nói, khách sạn giám đốc không dám đắc tội Nô Giai Lệ, đành phải lấy ra phòng tạp soát tạp, môn liền khai. Nô Giai Lệ đi vào đi, Cảm Ơn trụ phòng thật sự là sạch sẽ đơn giản giường lớn. Bên cạnh nhìn fans hành lễ dương. Nô Giai Lệ cười lạnh một tiếng, như vậy một cái lao bà, cư nhiên dùng ít như vậy nữ cái dương, thật không biết xấu hổ. Bên cạnh giám đốc không nói lời nào, hắn không xác định Nô Giai Lệ muốn làm cái gì. Nô Giai Lệ xem một vòng, không giấu vết thả máy theo dõi ở TV bên cạnh thực vật xanh, thực phương tiện che giấu. Phóng hảo nàng liền nói, chúng ta đi thôi. Nô tiểu thư, ngươi làm như vậy nói, nếu như bị phát hiện, chúng ta liền xong thu. Giám đốc thấy được, trong lòng phi thường sợ hãi. Ngươi sợ hãi cái gì, phóng như vậy ẩn nấp, ai cũng phát hiện không được. Nô Giai Lệ nói, giám đốc như thế nào có thể không sợ hãi, nhưng không dám nói thêm nữa, đi theo Nô Giai Lệ cùng nhau ra tới. Đóng cửa lại thời điểm, Nô Giai Lệ trong lòng cười lạnh, cảm ơn, thật cho rằng chính mình thực có thể a. Kế tiếp ta không chỉ có muốn ngươi đẹp, còn muốn ngủ ngươi nam nhân, xem ngươi còn phải không được ý. Cảm ơn lúc này đang theo Đỏ Dạ cùng đi ăn cơm, Đỏ Dạ tâm tình cực hảo, cơm nước xong lôi kéo Cảm ơn đến bờ biển tản bộ. Đỏ Dạ thực hoạt bát, luôn có nói không xong nói, Cảm ơn ở bên cạnh nghe, vẫn duy trì mỉm cười, thường thường còn đáp lại một câu. Tỷ tỷ, hôm nay buổi tối chúng ta đi quán bar chơi đi. Đỏ Dạ đột nhiên nói, ta biết phía trước có một nhà không tồi quán bar, không khí thực hảo, thực náo nhiệt. Không được, ta ngày mai còn có chuyện, hôm nay buổi tối không thể quá muộn. Cảm ơn nói. Liên ngồi trong chốc lát. Đỏ Dạ nhìn nàng, lộ ra thỉnh cầu biểu tình. Thật sự không thể, Đỏ Dạ. Cảm ơn có hiểu biết Đỏ Dạ, nàng ngày thường bị trong nhà quản thúc rất nhiều, cho nên dễ dàng bị người dẫn dịu. Nàng sẽ bị chụp được cái loại này ảnh chụp, cùng phản nghịch đi cái loại này nơi không phải không có quan hệ. Đỏ Dạ thất vọng cực kỳ, thấy Cảm ơn phi thường kiên trì, nàng cũng không hề thỉnh cầu. Chính là hiện tại trở về, cũng quá sớm. Đỏ Dạ nói, vậy lại đi trong chốc lát. Cảm ơn nhìn đến nàng đôi mắt thất vọng, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nàng chiếu cố Đỏ Dạ có điểm theo Lạp Duy ý tứ, nhưng này không đại biểu nàng muốn chiếu cố Đỏ Dạ sở hữu cảm thụ. Hai người đi rồi một hồi lâu, gần 9 giờ mới hướng khách sạn đuổi, ai biết đến khách sạn cửa, liền nhìn đến Chiến Dạ Ưng, hắn đang ở làm vào ở, tựa hồ an bài phòng làm hắn không như vậy vừa lòng, hắn hơi nhíu nhăn xinh đẹp mày. 863 chương 863 cố ý đậu nàng. Ê ạ lệ! Mãnh liệt kinh hỉ nảy lên tới, Cảm ơn theo bản năng nhanh hơn nệ bước, trên mặt lộ ra nàng chính mình đều không có phát hiện sán lạn tươi cười, ngươi đã đến rồi. Ân, ta tới. Chiến Dạ Ưng nhìn đến nàng, cũng theo bản năng về phía trước đi vài bước, Cảm ơn đã tới rồi trong lòng ngực hắn, tay dừng ở hắn trên eo, hắn tự nhiên hoàn thượng nàng vai. Đương nhiên, hắn cũng nhìn đến Đỏ Dạ trên mặt lộ ra nhân hắn xuất hiện khi kia nháy mắt hiện lên mất mát. Cảm ơn nhìn đến hắn khi, có một khắc trong óc trống rỗng, nàng đương nhiên tự tin chính mình có thể giải quyết hảo sở hữu sự tình, nhưng là nhìn đến hắn, chính mình vẫn là tìm được rồi an tâm cảm. Ngươi đính hảo phòng sao? Cảm ơn hỏi hắn. Ân. Chiến Dạ Ưng từ trước đài trong tay lấy lại đây môn tạp. Cảm ơn vừa thấy, là bình thường giường lớn phòng, ở năm lâu. Hắn chỉ dẫn theo đơn giản hành lễ, Cảm ơn liền cùng Chiến Dạ trước đi lên. Tỷ tỷ, ta đây về trước phòng. Nhìn đến Cảm ơn cùng ẻ ạ lệ như vậy tình trạng ý thiếp, quá chịu kích thích. Hảo, vậy ngươi về trước phòng đi. Cảm ơn không nghĩ nhiều, lại nói hiện tại cũng không còn sớm, tiểu cô nương là hẳn là sớm một chút về phòng ngủ. Đỏ Dạ theo chân bọn họ cùng nhau tiến thang máy, Cảm ơn cùng Chiến Dạ đi trước năm lâu, Đỏ Dạ tắt chính mình đi thang máy đến 8 lâu đi. Chiến Dạ hương tâm tình cực hảo, vừa rồi Cảm ơn nhìn đến hắn khi lộ ra kinh hỉ biểu tình lấy lòng hắn. Hắn vốn dĩ đích xác sớm nhất cũng muốn ngày mai mới đến, trong lòng nhiều ít có chút không yên tâm, đặc biệt là Đỏ Dạ còn ở bên người nàng. Đỏ Dạ này tiểu cô nương, nhìn không gì tâm nhãn, nhưng là dễ dàng bị người lợi dụng, càng đừng nói nàng đều phản bội quá bọn họ một lần. Còn nữa, hắn cảm giác Hạ Kiều thực không đơn giản, sẽ có bị mà đến, phóng nàng một người ở chỗ này, hắn ở quốc nội cũng quá không an bình, còn không bằng tới tìm nàng. Cho nên giữa trưa liền ngồi phi cơ đến Kuala Lumpur, không lo lắng nghỉ ngơi liền chuyển tới Khôn Điện. Không phải nói làm ngươi ở quốc nội nhiều ngốc mấy ngày sao? Cảm ơn tuy rằng nói như vậy, khoe miệng vẫn là cong đến nhị sau căn đi. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, hắn đột nhiên tới sẽ làm nàng như vậy vui vẻ. Ta tới ngươi không vui sao? Hắn tiến đến nàng nhĩ tiêm hỏi. Cảm ơn đóa tiêm còn hơi hơi nóng lên, nàng quay đầu xem hắn, nam nhân thật sự là đẹp, liền xem sườn mặt liền bạch bạch nộn nộn thực ngon miệng bộ dáng. Cảm ơn liền ở trên má hắn hôn một cái, vừa lòng đi. Không hài lòng, trong chốc lát muốn tăng giá cả. Chiến Dạ Ưng đặt ở nàng trên eo tay hơi hơi buộc chặt, vừa lúc cửa thang máy khai, hắn một tay ôm nàng, một tay đi hướng hắn phòng. Cảm ơn trong lòng có chút khẩn trương, hai người kết giao thời gian cũng không trường, nhưng nàng cũng không bài xích cùng hắn thân mật, chỉ là khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Khai phòng, Chiến Gia Hưng đem nàng huy vào phòng, lập tức đem nàng ấn ở ván cửa thượng, tay chống ở nàng bên gáy, túi đầu xem nàng, ánh mắt nóng cháy muốn phun hỏa. Cảm ơn đột nhiên đầu lưỡi làm lên, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn môi lập tức dính lên nàng môi. Nàng bị thân đầu góc một ngốc, tay bắt lấy hắn áo sơ mi, Chiến Gia thật sự hôn môi hung mãnh, một tay ôm lấy nàng eo, đầu lưỡi cuốn lấy để, triền, mút. Tay chống nắm lấy nàng vai, nàng tiểu xảo đầu vai bị hắn nắm lấy, ở hắn lòng bàn tay hạ vớt ve. Hắn thật sự thực sẽ hôn môi, nàng đầu góc đã ngốc ngốc, thân mình bị hắn xoa nhẹ vài cái, liền dần dần có chút phiếm nhiệt. Nàng cảm thấy chính mình đầu lưỡi ở trong miệng của hắn đều phải bị hắn ăn hóa, môi răng tiêm tràn đầy tất cả đều là hắn hơi thở. Chiến Gia Hưng là thích thân nàng, cảm ơn hơi thở thực sạch sẽ thực thanh thuần, mỗi lần hôn môi nàng chuyên trúc với nàng hương vị liền ở tràn đầy hắn ngũ quan, nàng như vậy mềm mại, lại như vậy điểm mỹ, mê người hắn tưởng vẫn luôn chiếm nàng môi không bỏ. Thẳng đến hắn cảm giác nàng hô hấp bắt đầu không thoải mái, mới rời đi nàng ngồi, ở nàng bên cổ qua lại tế hôn. Cảm ơn tay bắt đầu trượt xuống, tay bắt được hắn, cách vải dệt đụng phải da thịt, hảo năng. Nàng theo bản năng buông ra, ai biết hắn ở nàng bên cổ tàn nhẫn hút một ngụm, nàng hư một tiếng nắm chặt hắn phía sau lưng. Chiến Gia buông lỏng ra hắn, một đôi mắt đảo hoa đen như mực, giống như rừng rậm phát hiện đồ ăn đầu lang, mang theo hung ác săn thực quan mang, đảo mắt muốn đem nàng nuốt vào đi. Sợ sao? Hắn xinh đẹp thon dài tay ở nàng quần áo và áo giải khai một viên nút thắt. Hắn đầu ngón tay chạm được nàng da thịt. Tinh tế da thịt hạ, hắn có thể cảm giác được nàng dùng mình thân thể. Ta. Vì cái gì sợ? Nàng đều lớn như vậy, sớm hay muộn sẽ trải qua, giống như cùng hắn làm cũng không phải thực chán ghét. Chiến Gia cười, hiện tại cảm ơn nhìn ngon miệng cực kỳ, nàng môi bị hắn hôn hồng nhuận, đôi mắt mang sương mù giống qua thủy, biểu tình mang theo điểm vô tội lại kiên nghị, đó là như vậy dễ dàng khơi mào hắn hỏa khí. Hắn muốn ăn rớt nàng, lại có chút không đành lòng, hảo phức tạp tâm tình. Không sợ liền hảo. Hắn khẽ cười một tiếng, một tay đem nàng bế lên lui tới trong phòng đi. Cảm ơn bị hắn bế lên tới, kinh hô một tiếng, vòng tay trụ hắn cổ. Này một ôm lấy hắn, tự nhiên cảm giác được hắn kiên cố thân thể. Nam nhân ngày thường nhìn thực gầy, một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, kỳ thật hắn dáng người thực rắn chắc, giờ khác này là mang theo nồng đậm giống được sức giãn. Hắn đem nàng phóng trên giường, tay chống nàng hai sườn, ta đi tắm rửa một cái. Ta cũng muốn tẩy. Nàng hôm nay ở bên ngoài chạy một bước, trên người tất cả đều là hãn. Chúng ta đây cùng nhau tẩy. Hắn đôi mắt buồn bã, thanh âm càng là khàn khàn. Ta không phải cái kia ý tứ. Ai muốn cùng hắn tẩy, này quá lớn mật, nàng trước nay không trải qua, mới không cần như vậy. Đó là cái gì có ý tứ? Tắm rửa, có thể có mấy cái ý tứ. Hắn cố ý đậu nàng. Ta quần áo ở phòng. Nàng lắp bắp nói. Không có việc gì, trong chốc lát đại khái không cần quần áo. Hắn cắn một chút nàng vành hai. Này nam nhân, quá biết liêu, cảm ơn cảm thấy chính mình muốn thiêu cháy. Kế tiếp bại lui, nàng lại nói, ngươi cái này giường quá mềm, trên lầu giường tương đối thoải mái. Ngươi đây là ở mời ta đi trên lầu bồi ngươi sao? Hắn hỏi. Cảm ơn không biết như thế nào trả lời thời điểm, đột nhiên phòng tối sầm, muội đèn, nháy mắt đánh tan sở hữu tiểu diễm. Tình huống như thế nào? Cảm ơn lập tức cảnh giác lên. Theo lý thuyết, giống như vậy khách sạn 5 sao không có khả năng cúp điện. Không có việc gì. Hắn tìm ra di động, khai di động đèn tin, hắn hướng cửa đi đến, không nghĩ tới đi vài bước liền nghe được tiếng đập cửa. Xin hỏi là ẻ ạ lệ tiên sinh sao? Gõ cửa chính là cái nam nhân. Chiến Gia Hưng nhìn mắt đi theo ra tới cảm ơn, hai người đều ý thức được không đúng, cảm ơn dán phía sau cửa biên, ý bảo hắn đi mở cửa. Chỗ nào? Chiến Gia tay cầm môn bính. Ta là khách sạn giám đốc, năm lâu công tắc nguồn điện xảy ra vấn đề, thực xin lỗi, hiện tại ở khẩn cấp chữa trị. Bên ngoài nam nhân nói. Cảm ơn cùng Chiến Gia Hưng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Chiến Gia do dự muốn hay không mở cửa. Hiện tại chúng ta ở hai lâu thiết có lâm thời nghỉ ngơi khu. Phiền thoái mở cửa, ta đem mang ngài đi hai lâu nghỉ ngơi đi chờ. Người nọ tiếp tục nói. 864 chương 864 làm sao vậy? Chiến Gia nhìn mắt cảm ơn, thấy nàng đối chính mình gật đầu, hắn mới đi mở cửa. Một mở cửa, Chiến Gia Hưng cảm giác có cổ nồng đậm hương khí ập vào trước mặt, hắn lập tức lui về phía sau một bước, sau đó một nữ nhân trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Nhưng là chiến gia ưng phản ứng cực nhanh, tay đẩy lại một cái nghiêng người. Cảm ơn càng là phản ứng cực nhanh, nhìn đến cái kia thân ảnh, cũng mặc kệ nàng là ai, một chân ném qua đi, trực tiếp đem người thượng đá ra 1 mét rất xa, nàng cũng nghe thấy được nhàn nhạt hương khí, thật sự không thích, liền phiến phiến trong mũi. A, một cái tiêm lệ thanh âm vang lên tới, sau đó là thống khổ xèn chìn. Thanh âm này quá quen thuộc, cảm ơn có lập tức nghe ra tới, là Ngô Giai Lệ thanh âm. Tình huống như thế nào? Cảm ơn ra tiếng. Ngô Giai Lệ bị đá một chân, cái chán còn tạp tới rồi sofa trên tay vịt, người nửa ngày cũng chưa đứng lên, nghe được cảm ơn thanh âm thân thể cứng đờ, sau đó chửi nhỏ. Bên ngoài giám đốc biết đã xảy ra chuyện, không ra 1 phút, phòng đèn liền sáng. Phòng đèn sáng ngời, cảm ơn cùng chiến gia ưng liền nhìn đến Ngô Giai Lệ nữ nhân này ghé vào sofa bên cạnh, hai chân xoạc hai, kia tư thế không thể dạ dày không buồn cười. Cảm ơn cười lạnh một tiếng, cùng chiến gia ưng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Ở cửa khách sạn giám đốc thấy vậy trận trượng, trong lòng sợ đã chết đều, tự nhiên biết chính mình gặp rắc rối. Ngô Giai Lệ là đoán được cảm ơn tới rồi khách sạn, ẻ ạ lệ nhanh chóng sẽ qua tới, vì thế làm khách sạn thông chi nàng, nếu ẻ ạ lệ tới, liền lập tức thông chi hắn, nàng muốn lại đây. Vì thế ẻ ạ lệ vừa xuất hiện, trước đài liền lập tức gọi điện thoại cho nàng. Ẻ ạ lệ, ngươi thật là được hoan nghênh làm ghen ghét nhà. Malaysia cùng đệ nhất danh môn thiên kim tiểu thư tự mình tới xem ngươi, còn đưa đến ngươi trong lòng lực, loại này thiên đại phúc khí không phải mỗi người có thể có. Cảm ơn lạnh lùng nói. Chỉ sợ ta tiêu thụ không nổi. Chiến dã nhàn nhạt nói. Nô tiểu thư, ngươi không sao chứ? Kia giám đốc vội đối cảm ơn cùng chiến dã khom lưng nói xin lỗi, sau đó đi đỡ Ngô Giai Lệ. Ngô Giai Lệ lần này quăng ngã không nhẹ, trên trán còn đỏ một khối to. Thấy cảm ơn cùng chiến gia ưng đứng chung một chỗ, trên mặt nàng đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó là bạo nộ. Nàng một phen ném ra bên cạnh đỡ nàng giám đốc, hung hăng nhìn chằm chằm hai người kia, khí toàn thân phát run. Ê A Lệ, ta xem ngươi đến đổi cái khách sạn mới được, Khôn Điện như vậy xa hoa khách sạn giám đốc tự mình bồi, hỗ trợ kéo áp quan điện đưa Ngô tiểu thư đến ngươi trong phòng, này nào vào trong ngực này hơi không cẩn thận ngươi không được xỉ thân A. Cảm ơn tạ nói. Ngươi vừa nói ta đều sợ hãi, vì bảo hộ ta trong sạch, hôm nay buổi tối ngươi thu lưu ta đi. Chiến gia nói. Ta thu lưu ngươi. Ta sợ Ngô tiểu thư lại truy lại đây, ta xem ngươi vẫn là từ đi. Cảm ơn nói. Tốt xấu ta hiện tại là ngươi nam nhân, ngươi liền nhẫn tâm mặc kệ ta. Chiến gia ôm nàng vai ủy khuất nói. Ta cũng sợ nha, Ngô tiểu thư chính là đệ nhất phú hào Ngô thiên hào nữ nhi. Này khách sạn lão bản lại nghe nàng, nói quan điện liền quan điện, nói tới cửa liền tới cửa, một bộ không ngủ đến ngươi không bỏ qua bộ dáng, ta nào dám tranh. Tạ tiểu thư, vừa rồi thật là mạch điện vấn đề, thực xin lỗi thực xin lỗi. Giám đốc vội đi theo xin lỗi, tự nhiên biết vị này khách hàng cũng không thể chậm trễ. Các ngươi Ngô Giai Lệ bị cảm ơn cùng chiến giã chủ tùng kẻ sướng người họa, khí xanh cả mặt. Kia Ngô tiểu thư như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Ta một mở cửa liền trực tiếp hướng ta trong lòng ngực phát, này lại là diễn nào vừa ra. Chiến gia ưng hỏi. Ta đi nhầm phòng, không thể sao. Ngô Giai Lệ tức giận nói, ta còn không có cáo cảm ơn đá ta đâu. Vừa mới cúp điện thời điểm, rõ ràng nghe thế vị giám đốc kêu ẹ ạ lệ tên, cửa vừa mở ra vị này Ngô tiểu thư liền sấn hắc bổ nhào vào ẹ ạ lệ trong lòng ngực, chẳng lẽ các ngươi là cá ký ức sao? 3 giây đồng hồ liền quên sao. Cảm ơn cười lạnh nói. Ngô Giai Lệ sắc mặt lại thanh truyền bạch, nàng người này tuy rằng chơi đùa quán, nhưng vẫn là có chút nữ hài tử tự tôn, bị như vậy vừa nói tự nhiên phi thường nàng kham. Nghe nói các ngươi lão tổng cùng Ngô Thiên Hào Ngô luôn là bạn tốt quan hệ, chẳng lẽ các ngươi lão tổng còn bảo đảm Ngô tiểu thư truy nam nhân sao? Cảm ơn lời này là nhẹ sâu kín hỏi giám đốc. Kia khách sạn giám đốc mặt một bạch, tức khắc nghẹn lời. Phía trước các ngươi hán đều á tổng tài còn nói muốn cùng nhau hợp tác, nhưng là quý khách sạn có thể như vậy tùy ý bán đứng khách hàng tin tức, ta muốn thận trọng suy xét một chút lúc sau hợp tác vấn đề. Cảm ơn nói xong nhìn về phía chiến dã, tính, căn phòng này đã bị Ngô tiểu thư theo dõi, ta cũng không yên tâm đem ngươi ném nơi này, theo ta đi đi. Ta đây trước cảm tạ tạ tổng thu lưu. Chiến dã không nghĩ cảm ơn cùng Ngô Giai Lệ ở chỗ này khua môi múa mép, cầm lấy hành lễ nắm tay nàng liền phải đi. Nô Giai Lệ khí hốc mắt đều đỏ, nàng biết chính mình xác thật lỗ mãng, hẳn là nghĩ đến còn có một cái cảm ơn. Cảm ơn lạnh lùng liếc một Ngô Giai Lệ, đi theo Chiến Gia Ưng đi ra ngoài, hai người vào thang máy, Chiến Gia Ưng tắm lâu. Cái này Ngô Giai Lệ, lá gan như thế nào liền lớn như vậy nha, chính mình đưa tới cửa tới, vừa vào cửa liền hướng trong phác. Cảm ơn thật là xem thế là đủ rồi, nàng đương nhiên kiến thức quá lá gan rất lớn nữ nhân, lại chưa từng gặp qua như vậy hào nhân vật. Nàng tự nhiên cho rằng trong phòng chỉ có ta, đem điện lôi kéo, nàng một thân mùi hương phát lại đây vọt tới nam nhân trong lòng ngực, cái nào nam nhân có thể chịu được dịu hoặc. Chiến Gia Hưng nói, ta nếu không ở nói, ngươi có phải hay không liền cầm giữ không được lạc? Cảm ơn nhịn không được hỏi. Chiến Gia Hưng sắc mặt không đúng lắm, trên mặt xuất hiện kỳ quái đỏ ửng, hơi thở cũng không đúng. Ngươi làm sao vậy? Cảm ơn hỏi hắn. Chiến Gia quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhìn thang máy thượng số lượng tử, đã tới rồi tắm lâu, cửa thang máy một tiết. Hắn nắm cảm ơn thủ đoạn, đi nhanh đi phía trước đi. Cảm ơn mơ hồ cảm giác không đúng, mặc danh nàng cũng cảm thấy ngực dầu dĩ, một cổ tử nhiệt khí khắp nơi trên bụng nhỏ chiếm cứ. Ngươi phòng đâu? Chiến Gia lập tức hỏi. V10. Cảm ơn nói, lấy ra chính mình trong tay kim sắc phòng tạp. Chiến Gia tiếp nhận phòng tạp, xoát môn lôi kéo cảm ơn đi vào. Tiến phòng, Chiến Gia trước buông ra nàng, sau đó nói, ta đi tắm rửa. Cảm ơn không rõ nguyên do, nàng chính mình cũng không quá thoải mái, chỉ cảm thấy có chút nhiệt, đầu cũng bắt đầu vượng vượng, xem trước mắt đồ vật, cũng xem không quá rõ ràng. Hôm nay khôn điện cũng không phải như vậy nhiệt, nàng đi đổ chén nước, làm chính mình uống lên một cốc nước lớn, sau đó ngồi vào mép giường. Trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước, kia tiếng nước lúc này ở nàng bên thai dị thường rõ ràng, làm nàng trong lòng càng là chảo tâm cào má. Không thích hợp, nàng hôm nay cũng không uống rượu, nàng thân thể như thế nào sẽ cảm thấy như vậy không thoải mái. Chính như vậy tưởng, nàng mơ hồ nghe được tiếng đập cửa, nàng còn chưa mất đi lý trí, liền đi mở cửa, Đỏ Dạ đứng ở cửa. Tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đỏ Dạ tưởng đi vào, nhưng là cảm ơn cửa mở rất nhỏ, nàng lại đổ, Đỏ Dạ căn bản đi vào không được. 865 chương 865 ngươi có khỏe không? Ân, đã khuya, Đỏ Dạ, ta cũng muốn ngủ, ngươi sớm một chút về phòng đi. Cảm ơn lúc này chỉ nghĩ đem Đỏ Dạ đuổi đi. Đỏ Dạ không nghĩ đi, nàng phát hiện cảm ơn mặt có chút hồng, ánh mắt cũng lộ ra mê ly chi sắc, lời nói càng là nhẹ sâu kín, liền bộ dáng này đặc biệt mê người. Đỏ Dạ theo ánh sáng đi vào thời điểm, nghe được phòng tắm tiếng nước, có người ở nàng phòng. Lúc này ở cảm ơn phòng, cũng chỉ có ẹ à lệ. Hôm nay buổi tối bọn họ muốn ngủ cùng nhau sao? Cái này ý tưởng ở Đỏ Dạ trong đầu toát ra tới, liền rốt cuộc bình tĩnh không được, người cũng càng khẩn trương. Chính là Đỏ Dạ tưởng đi vào, nhưng cảm ơn thực kiên định chống đỡ. Trở về ngủ đi. Cảm ơn thanh âm đè thấp, chịu đựng bất động giận. Có phải hay không ẹ à lệ? Đỏ Dạ. Trở về ngủ. Cảm ơn có chút không vui. Nàng cùng Chiến Gia Ưng là kết giao tình lữ quan hệ, vốn di trụ cùng nhau cũng không có gì. Chính yếu là nàng hiện tại thân thể không thoải mái, bụng gian khô nóng bắt đầu biến thành một đoàn hỏa, nàng lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng cái dạng này, sẽ không nhớ Đỏ Dạ nhìn đến, càng đừng nói Chiến Gia cũng hảo không bao nhiêu, không thể có người ngoài ở. Hảo! Đỏ Dạ hốc mắt đỏ lên, đành phải xoay người. Nàng mới vừa xoay người, cảm ơn liền đem cửa phòng đóng. Không chút do dự. Cảm ơn quan trọng môn, sau đó đem cửa phòng khóa trái, nàng thật sự quá nhiệt, giải khai áo sơ mi mấy viên nút thắt, sau đó đi khai một chút cửa sổ, làm gió lạnh thổi vào tới, như vậy chính mình có thể thanh tỉnh một chút. Nhưng là cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, tâm hỏa là từ trong thân thể toát ra tới, nàng cổ họng phím làm, thân thể ẩn ẩn kêu gào một loại yêu cầu, nhưng nàng chính mình cũng không biết thế nào có thể làm thân thể thoải mái một ít. Chiến Gia Ưng ở phòng tắm thời gian thật sự thật lâu, dòng nước một tiếng không có đỉnh, cảm ơn biểu tình bắt đầu hoảng hốt lên, liền đi gõ phòng tắm môn. Chiến Gia, ngươi không sao chứ? Cảm ơn hỏi. Lúc này dòng nước ngừng, qua một phút, Chiến Gia Ưng ra tới, trên người khoác một kiện áo tắm dài. Hắn mặt vẫn là hồng, tóc nhỏ nước, nhưng hiển nhiên so vừa rồi hảo rất nhiều. Ít nhất hơi thở ổn định rất nhiều, đôi mắt nhiều vài phần thanh minh. Ngươi cảm giác thế nào, không có việc gì đi. Cảm ơn xem hắn thần sắc, không khỏi có chút lo lắng. Là ngươi giống như có việc. Chiến Dã xem cảm ơn biểu tình, nàng mặt đỏ phát phát, một chạm vào tay nàng, nhiệt năng dọa người, hắn thần sắc phát lạnh, ngươi cũng nghe thấy được kia cổ mùi hương. Mùi hương? Cái gì mùi hương? Nàng nhớ tới vừa rồi ở dưới khi, đích xác nghe thấy được mùi hương, nàng còn tưởng rằng là Ngô Giai Lệ phun nước hoa. Chiến Dã ương rủa thầm một tiếng, vừa rồi ở dưới hắn liền cảm giác thân thể không thoải mái. Ngô Giai Lệ là gan rất lớn, làm giám đốc kéo phòng cửa hàng, sau đó một mở cửa nàng lập tức phun ra một cổ tử mùi hương. Kia mùi hương mang theo thúc dục kỉnh thành phần, nàng tự nhiên phải xính. Nàng quá mức nóng nội, đã quên biết rõ ràng cảm ơn cũng ở phòng, cho nên mới không có thành công. Ngươi đi trước tắm rửa, thanh tỉnh một chút, ta làm tiểu trác mang bác sĩ lại đây. Chiến Dã đối nàng nói. Ngươi nói kia mùi hương có vấn đề. Cảm ơn hỏi. Ân, rất nhiều hộp đêm quán bar sẽ cung cấp một ít đặc cung yên, kia yên sẽ mang điểm thuốc dục kỉnh thành phần, có thể trợ hứng. Chiến Dã giải thích. Ngươi như thế nào này cũng biết. Khó trách nàng cảm thấy như vậy khó chịu, không nghĩ tới Ngô Giai Lệ vì muốn ngủ ngươi, phí như vậy nhiều tâm tư. Chiến Dã không nói nhiều, đẩy nàng tiến phòng 8, sau đó chính mình đi gọi điện thoại. Cảm ơn hút cũng không nhiều, nhưng nàng chưa từng có dính quá loại đồ vật này, cho nên cũng có không nhỏ phản ứng. Nàng nở hoa rượu, hướng về phía nước lạnh. Đương nước lạnh đổ xuống tới, nhân tài thoáng thanh tỉnh một ít. Nàng tưởng, cái này Ngô Giai Lệ thật là có bị mà đến, cư nhiên còn mang theo dược lại đây, thật là chán ghét. Nhưng trong đầu lại hiện ra vừa rồi Chiến Dã bộ dáng, kia nam nhân là thật lớn lên đẹp, hút dược vật sau, hắn mắt đào hoa càng yêu càng mị càng hoặc nhân, càng đừng nói hắn chỉ ăn mặc áo tắm, xương quai xanh hơi lộ ra, sáng choang nơi đó, làm nàng trong cổ họng càng làm. Chiến Dã ương nói chuyện điện thoại xong, hắn tuy rằng vọt cái tắm nước lạnh, người là thanh tỉnh không ít, nhưng dược hiệu cũng không có lui, hơn nữa thực mau kia luân dược lại bắt đầu phát tác, hắn từng là minh nhất kỳ thời điểm, đối như vậy dược quá quen thuộc. Hút lúc sau, người sẽ khinh phiêu phiêu, phảng phất thăng đến cực điểm nhạc. Giờ khác này chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần tưởng hậu quả, không cần suy xét mục đích, như thế nào làm chính mình cao hứng liền như thế nào tới. Hắn đã quên loại cảm giác này thật lâu, cảm giác này thật sự chán ghét, sẽ làm hắn thân thể cùng ý tứ không chịu khống chế. Không chịu không cảm giác đã thật lâu đã không có, làm hắn thật sự hoảng lên. Cái này Ngô Giai Lệ, thật là đáng chết. Hiện tại còn liên lụy cảm ơn. Nghĩ đến cảm ơn, thân thể hắn dùng mình lên, bị chính mình áp chế y ưu niệm nháy mắt trào ra tới. Hắn nghe được trong phòng tắm ào ào tiếng nước, hắn trong thân thể kêu gào một loại xúc động. Lập tức đẩy cửa ra vọt vào đi, sau đó hung hăng thân thượng nàng, chiếm giữ nàng, mới có thể thư giải hắn nóng nảy. Làm sao bây giờ? Hắn tự chủ ở một chút trở nên bạc nhược. Hắn không thể như vậy, mấy năm nay hắn nghiêm với tự hạn chế, ở cá nhân trong sinh hoạt hết sức khắc nghiệt, chính là không nghĩ làm chính mình lại biến thành cái kia đáng sợ minh nhất kỳ. Trong chốc lát cảm ơn ra tới, có thể hay không bị hắn dọa đến, có thể hay không thật sự liền phát hiện hắn tội ác một mặt. Chính như vậy nghĩ, cảm ơn ra tới, nàng cũng ăn mặc áo tắm dài. Nàng so Chiến Dã vẫn là tốt một chút, nàng chỉ hút một chút, vọt cái nước lạnh sản tắm người thanh tỉnh rất nhiều, lại nhìn đến Chiến Dã nằm trên giường bên kia trên trường kỷ, mặt đỏ hồng, đôi mắt thâm ảm doa người, môi đỏ hơi hơi mở ra, vẫn luôn phun hơi thở. Chiến Dã cảm ơn đi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi trước không cần lại đây. Nàng vừa xuất hiện, tóc ngắn ẩm ướt dính vào bên má. Thủy mắt doanh doanh mang theo điểm vô tội vũ mị, mặt còn phiếm hồng quang, bên cổ bạch bạch tinh tế, màu ngân bạch da thịt làm hắn đôi mắt càng là sung huyết. Hắn ý thức được, chỉ cần hắn lơi lỏng một giây thần kinh, hắn liền sẽ biến thành dã thu trực tiếp nhào hướng nàng. Cảm ơn dừng lại bước chân, nàng vừa rồi hưởng qua kia dược tính phát tác cảm giác, nàng tưởng Chiến Dã hút so với hắn nhiều, có lẽ càng khó chịu, liền không có đi qua đi. Muốn hay không đi bệnh viện nha? Cảm ơn có chút lo lắng. Không cần, này dược nguy hại tính sẽ không quá lớn, chỉ là hút sau lập tức có thể cho người phiêu phiêu dục hương, quên hết tất cả. Chiến Dã nói, kia không phải ma túy sao? Chỉ có ma túy, mới có như vậy công hiệu. Có điểm cái kia thành công, nhưng là hút một lần, sẽ không nghiện, cái kia thành phần tương đối thấp. Chiến Dã nói, cảm ơn thấy hắn thỉnh thoảng cắn môi dưới, cảm ơn đổ chén nước cho hắn, ngươi lại uống nước. Ta lại đi tắm rửa. Chiến dạ nói căn bản không dám nhìn cảm ơn, đã vọt vào phòng tắm. Cảm ơn không khỏi có chút lo lắng, hắn như vậy vẫn luôn hướng tắm nước lạnh, có thể hay không cảm mạo đi, hơn nữa có thể hay không đối thân thể có nguy hại đâu. Nàng đứng ở phòng tắm cửa, gõ gõ môn, chiến dạ, ngươi có khỏe không? 866 chương 866 hảo xảo, ta cũng là. Chiến dạ vẫn không có đáp lại, dòng nước vẫn như cũ hào hào vang. Cái kia xa cửa kính có thể có hắn thân ảnh, có kia bóng dáng kéo thật dài, mơ hồ có thể nhìn đến hắn dáng người. Mặc danh, quen thuộc nhiệt khí lại ở nàng bụng gian nổi lên tới, không thể nào, nàng dược hiệu còn không có tán sao. Thật là không xong. Hôm nay cái này buổi tối, có lẽ ngủ một giấc sẽ hảo một chút, cảm ơn tưởng, vì thế nàng bò lên trên giường, dùng chăn mỏng che lại chính mình, xúc thành một đoàn. Chỉ chốc lát sau chiến gia ương rốt cuộc ra tới, trên người hắn mang theo nồng đậm hơi nước, người cũng thanh tỉnh không ít, tìm ra một kiện màu trắng viên sam cháo thượng, thay một cái góc bẹt quần. Quay đầu xem cảm ơn đã nằm thượng, chỉ có thể nhìn đến một chút ít tóc. Hắn đi qua đi, lại không dám chạm vào nàng, này dược hiệu không có khả năng liền như vậy tan, hôm nay buổi tối đối bọn họ hai cái đều sẽ phi thường gian nan. Chỉ chốc lát sau cửa mở, tiểu chắc chết cũng lại đây, may mắn hắn cũng ở khôn điện. Hắn phía sau mang đến một cái bác sĩ, chiến dạ nói chính mình hút dược hiệu. Cảm ơn từ trong ổ chăn ra tới, nhìn đến tiểu chắc chết cũng lại đây. Hiển nhiên tiểu chắc chết cũng không nghĩ tới nhìn đến cảm ơn cùng chiến dạ ở một phòng, hai người còn bị hút cái loại này dược. Cảm ơn nhưng thật ra thần sắc thông dong tự nhiên, liền ngồi ở bên cạnh. Kia bác sĩ mang theo dược lại đây liền nói, kỳ thật loại này dược, nhẫn thượng một buổi tối dược hiệu liền qua, ta đánh một châm. Hôm nay buổi tối ngủ một giấc liền không có việc gì. Chiến giã không nói lời nào, làm bác sĩ trước cấp cảm ơn đánh một châm, lại cho hắn trích. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, loại này dược nhất định ỷ lại tính, mấy ngày nay ẩm thực thượng tận lực thanh đạm một ít, chú ý nghỉ ngơi. Bác sĩ suy nghĩ, xem này một nam một nữ, kỳ thật kia dược hiệu chính là cùng nam nữ giang dùng, chỉ có thư giải liền không có việc gì. Nhưng này hai người quan hệ, hắn không chắc. Tự nhiên sẽ không nói lung tung. Còn có, dược hiệu sẽ không lập tức liền tan đi, nhưng là tận lực không cần lại hướng tắm nước lạnh, dễ dàng cảm mạo. Bác sĩ không quên dặn dò. Vất vả, tiểu trác, phiền toái ngươi đưa một chút bác sĩ. Chiến gia nói, tiểu trác nào dám quấy rầy hai vị lão bản, tự nhiên ngoan ngoãn tặng người đi. Chiến gia tiễn đi người, trở về khi nhìn đến cảm ơn ngồi ở đầu giường, trong tay còn cầm di động, tóc vẫn là ướt. Mặt cũng hơi hơi phím hồng, hắn liền nói, ta gọi điện thoại cấp trước này, làm cho bọn họ một lần nữa an bài một gian phòng. Cảm ơn buông di động, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, đột nhiên đôi mắt đặc biệt sáng ngời, sau đó nói, ngươi sẽ không sợ Ngô Giai Lệ chưa từ bỏ ý định, sấn hư mà nhập sao. Chiến gia ưng bị nàng xem tim đập ra tốc, trong cổ họng càng là làm ngứa, hắn đứng ở giường đuôi, dùng cực đại sức lực làm chính mình không đi qua đi, liền nói, nàng muốn ngủ ta. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cảm ơn nghe lời này, còn cư nhiên cười. Nàng sắc mặt biến tới liền hồng, đôi mắt quá thủy mang theo mị quang, môi đỏ nhuận nhuận, như vậy nàng lột đi ngày thường giỏi giang cùng xoáy khí, càng có rất nhiều nhu tình cùng tràn đầy nữ nhân vị. Người cười cái gì? Chiến gia ý thức bắt đầu hoảng hốt lên, hắn cảm giác thân thể của mình đã bắt đầu không chịu ý chí khống chế. Người đi giữ cửa khóa trái đi. Cảm ơn hỏi. Chiến giã cảm thấy cảm ơn lời này, ở hắn trong thân thể điểm một phen hỏa, người khác muốn nổ mạnh. Mau đi. Cảm ơn thúc giục hắn. Chiến giã không tự giác di động bước chân, sau đó đi đến cạnh cửa, hắn mới vừa đi đến cạnh cửa, lại nghe được tiếng đập cửa. Lúc này còn có người tới gõ cửa, sẽ là ai? Hắn không nghĩ mở cửa, nhưng vẫn là khai, là Đỏ Dạ. Đỏ Dạ thấy là chiến giã ưng mở cửa, cũng là ngẩn ra. Đỏ Dạ, có việc sao? Chiến gia đã không vui, nha đầu này hôm nay buổi tối chuyện này còn rất nhiều. Tỷ tỷ hiện tại không có việc gì đi. Đỏ Dạ vừa rồi mơ hồ nghe được có thanh âm, một mở cửa liền nhìn đến tiểu chắc chít cũng mang theo một người từ cảm ơn phòng ra tới, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, cho nên muốn đến xem. Nàng có thể có chuyện gì? Chiến gia hỏi lại. Ta vừa rồi nhìn đến Đỏ Dạ rất muốn đi vào, muốn nhìn một chút cảm ơn. Ta cùng cảm ơn hiện tại đều thực hảo. Đỏ Dạ, cảm ơn hiện tại là bạn gái của ta, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, hiện tại đã khuya, ngươi trở về ngủ đi. Chiến gia nói, Đỏ dạ hốc mắt phím hồng, chính là, ta thật sự rất muốn trông thấy tỷ tỷ, ta lo lắng. Đỏ dạ, cảm ơn đã đi tới, đứng ở chiến giã bên người, tay nàng tự nhiên đặt ở chiến giã sau thắt lưng sườn, sau đó lộ ra tươi cười, ta thực hảo, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng muốn ngủ. Chúng ta cũng muốn ngủ. Lời này lời nói lượng tin tức quá lớn, đỏ dạ mặt một bạch, nhìn xem hai người kia, thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Nhưng lúc này cảm ơn, đã không có tinh lực đi chiếu cố đỏ dạ cảm xúc, nàng thậm chí có chút phiền chán đỏ dạ lúc này dây dưa không thôi. Càng đừng nói nàng thân thể cực không thoải mái, ngược lại đụng tới chiến dã, cảm nhận được hắn da thịt cùng nhiệt lượng khi, nàng cảm thấy thân thể táo re mới hơi hơi giảm bớt một ít. Chiến dã ở sau người cũng cầm cảm ơn tay, đầu ngón tay quấn lấy nàng đầu ngón tay, hai người độ ấm đều rất cao, ngón tay như vậy triển cùng nhau, thân thể lại căng chặt giống cục đá. Kia, vậy các ngươi ngủ ngon. Đỏ dạ huyền nhiên dù khóc, không dám lại lưu luyến, xoay người về phòng. Chiến gia ưng cùng cảm ơn xác định đỏ dạ về phòng sau, mới đóng lại cửa phòng. Một quan thượng phòng, chiến gia đem cảm ơn ấn ở cạnh cửa, hắn nắm nàng đầu vai, đôi mắt phảng phất phun cháy, sau đó cúi đầu xem nàng, ngươi vừa rồi nói, chúng ta cũng muốn ngủ. Chẳng lẽ ngươi hôm nay buổi tối không tính toán ngủ sao? Cảm ơn cũng thực khẩn trương, tuy rằng trong thân thể dược hiệu không tán, lúc này nàng biết nàng ý thức là phi thường thanh tỉnh, nàng cũng biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Vốn là muốn ngủ, hiện tại lại không quá muốn ngủ. Hắn nói, không ngủ ngươi muốn làm gì? Nàng không sợ chết hỏi. Cảm ơn, ngươi sẽ hối hận chiến dã biết chính mình xong rồi, nàng này một câu. Hắn biết hôm nay buổi tối hắn không bao giờ khả năng khắc chế chính mình. Ngươi trước giữ cửa khóa trái. Nàng nói, môn liền nơi tay biên, khóa trái một cái môn dễ như trở bàn tay, chiến dã tay duỗi ra liền đem cửa khóa trái. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai người đôi mắt đều lập lòe cháy quang, chiến dã thân thể đã muốn nổ mạnh, nhưng hắn vẫn là không quên tiến đến nàng bên thay hỏi, cảm ơn, ngươi hiện tại thật là thanh tỉnh sao? Ngươi đâu? Cảm ơn hoàn thượng hắn eo, nam nhân trên người hơi nước còn thực trọng, đương nhiên còn có trên người hắn quen thuộc nam tính hơi thở. Thực thoải mái cũng thực làm nàng an tâm. Xinh đẹp mắt phượng nhìn nàng, sau đó nói, ngươi như vậy nhìn ta, ta rất khó thanh tỉnh. Cảm ơn nghe lời này, lại là cười, vậy ngươi là bởi vì ta nhìn ngươi, không thanh tỉnh, vẫn là bởi vì trên người dược hiệu không tiêu tan, cho nên không thanh tỉnh đâu. Những cái đó dược hiệu lại cường, ta hướng mấy cái tắm nước lạnh, cũng nhịn được. Nhưng là ngươi như vậy nhìn ta, ta liền sẽ tưởng đem ngươi ăn đến trong bụng đi. Liền bột phấn đều không dư thừa. Chiến gia nói, ở nàng nhĩ hạ cắn một ngụm. Cảm ơn thân thể run rẩy, sau đó đáp lại, hảo xảo, ta cũng là. 867 chương 867 để ngừa vặn nhất. Muốn hỏi chiến gia ưng hiện tại có phải hay không thanh tỉnh, nếu nói hắn sẽ chịu về điểm này dược hiệu tả hữu nói, tuyệt đối không thể. Hắn nếu quyết tâm khắc chế chính mình, hắn có thể hung hăng nhịn xuống tuyệt không chạm vào cảm ơn. Nhưng là lúc này, hắn thật sự mất khống chế, cảm ơn ở bên thai hắn kia mấy chữ, hoàn hoàn toàn toàn đánh tan nàng ý chí. Hắn hung hăng hôn lên cảm ơn môi, một phen bế lên tới, hai người biên hôn biên hướng bên trong đi, lại cùng nhau đảo tới rồi trên giường. Chiến giã hương đem nàng vòng ở chính mình thân xưa, rời đi nàng môi, sau đó hắn không biết xấu hổ nói, ngươi có phải hay không cũng muốn ngủ ta thật lâu. Cảm ơn nghe lời này, liền nói, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta là vừa mới tra xét tư liệu, cái loại này dược tốt nhất biện pháp chính là nam nữ hoan hao, thư giải nhất dùng được, ngươi không thấy được vừa rồi bác sĩ muốn nói lại thôi sao. Ta là vì thân thể của ta suy nghĩ, lại nói ngươi là ta nam nhân, nhan giá trị cũng không tồi, không ngủ bạch không ngủ. Chiến giã nhìn không chớp mắt nhìn trong lòng ngực cảm ơn, ha ha cười, yên tâm, ta đây hôm nay buổi tối nhất định sẽ làm ngươi tận hứng. Cái gì là cái gọi là tận hứng? Cảm ơn là có chút ngốc, sau đó hắn hôn lên nàng môi đỏ. Xong việc chiến dã không được hôn môi nàng mướt mồ hôi gương mặt, theo nàng phía ướt đầu tóc, sau đó hôn lên nàng môi, hai người liền lại dính nhớp chiến hôn. Cảm ơn hôn xong rồi, hắn nhất biến niệm tên nàng. Cảm ơn còn nhắm mắt lại, trên người nàng tất cả đều là mồ hôi, không khí là càng tràn ngập nam nữ gian nồng đậm hơi thở. Hắn từ trên người nàng lên, sau đó bế lên nàng tiến phòng tắm. Cảm ơn cho dù thể lực lại hảo, thân thể đều mềm không hề sức lực, nàng ở chiến dã trong lòng ngực, hai người đơn giản rửa sạch, Chiến Dã cầm điều khăn tắm ôm nàng đi ra ngoài đặt ở quý phi đạp thượng. Lúc này Cảm Ơn đã mơ màng sắp ngủ, không có gì chi giác. Chiến Dã thu thập khăn trải giường, cũng may nơi này tủ quần áo có dự phòng khăn trải giường, chỉ là đương hắn nhìn đến khăn trải giường thượng có vài giọt vết máu khi, hắn trong lòng ấm áp, kéo xuống khăn trải giường đổi đi, sau đó ném xuống phòng tắm. Đổi hảo khăn trải giường cùng chăn, lại ôm Cảm Ơn đến trên giường, sau đó lấy khăn lông cho nàng lau khô tóc. Cảm Ơn lúc này đã ngủ rồi, không hề hay biết. Chiến Dã Hương đem khăn trải giường bắt được trong phòng tắm, khách sạn khăn trải giường hắn không cần tẩy, hắn lại ngồi xổm đem khăn trải giường thượng dấu vết tẩy rớt, sau đó lại đặt ở bên cạnh y lìa lâu. Trở lại phòng, Cảm Ơn đã ngủ bất tỉnh nhân sự, hắn nằm đến bên người nàng, đem nàng vớt đến trong lòng ngực, hôn môi nàng đầu vai. Đừng náo. Cảm Ơn không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, thanh âm kia thế nhưng mang theo vài phần kiểu ý, làm Chiến Dã Hương trái tim đã tê dần một chút. Chiến Dã Hương lại cảm thấy nàng bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nàng đưa lưng về phía hắn nói, hắn liền ở nàng sau cổ không được hôn môi. Đừng. Lộng. Cảm Ơn chỉ nghĩ ngủ, nàng mệt một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Chiến Dã thân thân đã thân ra cảm giác, lại không có lại động nàng, đem nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực đi vào giấc ngủ. Kết quả là Cảm Ơn sau nửa đêm vẫn luôn ngủ không an ổn, nàng lớn như vậy, chưa từng có cùng người ngủ cùng nhau quá, đột nhiên bên gối nhiều cái nam nhân còn thích dính nàng ngủ, làm nàng thập phần bó tay bó chân. Nửa đêm bị nhiệt tỉnh, vừa chuyển đầu xem là Chiến Dã sửng sốt một chút, tưởng đẩy ra nam nhân chính mình ngủ, ai biết hắn tay chân lại đây, đem nàng chặt chẽ khoanh lại. Ngươi là tỉnh vẫn là ngủ. Cảm Ơn ở trong lòng ngực hắn xem hắn. Hắn mở to mắt, phòng ánh sáng thực ám, chỉ chưa một chản tiểu nhân giường đèn. Vốn dĩ ngủ rồi, làm ngươi đánh thức. Hắn nói, sau đó đi hôn môi nàng gương mặt. Chiến Dã, ta không thói quen cùng người cùng nhau ngủ. Cảm Ơn thấp giọng nói. Chậm rãi thành thói quen, ngươi sẽ không cả đời một người ngủ, không phải sao? Chiến Dã ở nàng trên môi mút hôn một phen, ngươi nếu là ngủ không được, chúng ta có thể lại hảo hảo giải giải trên người dược hiệu. Dược hiệu đã qua. Chủ yếu là nàng hiện tại thân thể nhức mỏi không được, thật sự không có tinh lực ác. Để ngươi vào nhất. Nói xong, hắn lại lần nữa phong bế nàng ngôi. Hắn tưởng chính là, nếu nàng nói không thói quen cùng người ngủ, hắn tự nhiên nếu muốn xử theo pháp luật làm nàng mau chóng thích ứng, có cái gì so này đó thân mật sự tình có thể nhanh hơn hai người thân mật cảm đâu. Cảm Ơn hữu khí vô lực, Chiến Dã Hương lại lần nữa chiếm lĩnh nàng thời điểm, nàng mơ mơ màng màng, tưởng cự tuyệt lại cự tuyệt không rõ ràng, cuối cùng tùy hắn đi. Có lẽ là quá mệt mỏi, nàng cũng bất chấp có người ôm nàng ngủ không thoải mái, sau lại mơ mơ màng màng ngủ rồi. Trở lại tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Nàng ngủ ở Chiến Dã Hương, nàng bối trinh dán hắn ngực. Phòng xuyên mảnh kéo lên, rậm rạp, chỉ lộ ra một tia ánh sáng tiến vào. Tỉnh. Chiến Dã Hương thanh âm khàn khàn, tay còn hoàn ở nàng trên eo. Cảm Ơn quay đầu xem hắn, thân thể nhức mỏi không nghĩ động, nam nhân hơi thở thực thoải mái, nàng thay đổi cái tư thế còn tại trong lòng ngực hắn hỏi, vài giờ? 8 giờ. Chiến Dã nói, ta 9 giờ hẹn thiết kế sư nói Hải Lục Đại Kiều phương án. Cảm Ơn hừ hừ một tiếng, gọi điện thoại cùng người ta nói vãn một chút. Chiến Dã ánh mắt thập phần chuyên chú ở trên người nàng, muốn hay không tắm rửa? Không cần. Trên người nàng còn khô khô mát mát, cũng may nam nhân tính phúc hậu, ăn xong sau biết rửa sạch. Ta lấy quần áo cho ngươi mặc. Chiến Dã xuống giường, chút nào không thèm để ý trên người gì cũng không có, eo thon tiểu ngông, thon dài đùi. Hắn dáng người là thật sự hảo, Cảm Ơn xem không rời được mắt, còn nuốt nước miếng. Chiến Dã tùy ý vớt lên khăn tắm hệ thượng trên eo, sau đó tìm ra nàng quần áo, biết nàng ngày thường mặc quần áo yêu thích. Hắn lấy ra một kiện quần áo cùng quần cập bên người quần áo lại đây. Cảm Ơn bắt lấy chăn, lấy quá quần áo sau đó nói, ngươi đến phòng tắm đi. Tuy rằng đêm qua bọn họ nên làm đều đã làm, nhưng là hiện tại nàng vẫn là sẽ thẹn thùng. Chiến Dã thấy nàng bộ dáng, không khỏi cười, nhưng vẫn là ngoan ngoan cầm lấy quần áo của mình, tiến phòng tắm thay quần áo đi. Đổi xong quần áo, nàng gãi đầu phát, Chiến Dã ương từ phòng tắm ra tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Chiến Dã đi dắt tay nàng. Con hảo, ngươi đâu? Hắn hút dược có thể so nàng trọng. Ta cảm thấy thực hảo. Hắn nói tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng hôn một cái, đôi mắt hướng nàng phóng điện. cảm ơn mặt đỏ lên, rút về tay, ta đi rửa mặt. Chiến dã nhìn nàng hồng hồng nhĩ tiêm, tâm tình dị thường sung sướng, chỉ là môn lại văng lên, hắn đi mở cửa, nhìn đến đỏ dạ. Ê á lệ ca ca, cảm ơn tỷ tỷ đâu. Đỏ dạ sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe mắt còn phiếm hồng tơm máu, tựa hồ cả đêm không ngủ hảo. Nàng ở phòng 8. Chiến dã lần này tránh ra địa phương, làm nàng tiến vào. Đỏ dạ vừa tiến đến, liền cảm giác có chút không giống nhau, nàng nháy mắt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Đỏ dạ kỳ thật là thực mẫn cảm người, phía trước nàng đều có thể cảm giác cảm ơn cùng chiến dã chi gian không có như vậy thân mật, chính là đêm qua lúc sau, hết thể khẳng định liền không giống nhau. 868 chương 868 ta chính mình có thể. Cảm ơn rửa mặt xong ra tới, nhìn đến đỏ dạ cũng không ngoài ý muốn, nhưng tươi cười nhàn nhạt. Đỏ dạ, ngươi ăn bữa sáng sao? Cảm ơn hỏi. Không có. Đỏ dạ lắc đầu, nàng nhìn cảm ơn, mặc danh lại có chút mũi toan, nàng ý thức được cảm ơn vĩnh viễn sẽ không thuộc về nàng. Chúng ta đây cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng đi. Chiến gia nói. Cảm ơn lên tiếng, chiến gia cầm lấy cảm ơn bao, một tay kia nắm nàng, ba người ra khỏi phòng. Tiến thang máy thời điểm, đỏ dạ đứng ở một bên, chiến gia ưng một tay cầm nàng bao, một tay kia tắc ôm lên nàng vai. Trải qua đêm qua lúc sau, sắc thật rất nhiều đều không giống nhau. Cảm ơn phát hiện nàng cùng chiến giã ở bên nhau tâm cảnh đều một không dạng, hắn ôm chính mình, trên người phát ra tín hiệu đều càng thân mật. Nàng một chút không bài chu loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Chiến giã đối cảm ơn sắc thật không giống nhau, nam nữ chi gian có thân thể chi gian giao triển sau sắc thật liền sẽ không giống nhau. Chiến giã xem cảm ơn khi, ánh mắt càng ôn nhu, càng chuyên chú. Rõ ràng thang máy chỉ có ba người, hắn trong mắt phảng phất chỉ có cảm ơn, cho dù đôi mắt không có nhìn nàng, hắn sở hữu tế bào đều phảng phất kêu ta là cảm ơn, tràn đầy chính là ngọt ngào phao phao. Đỏ dạ càng là rõ ràng cảm nhận được, nàng từng đợt hoang vắng cùng khổ sở, lại khổ mà không nói nên lời. Cảm ơn không phải không có phát giác, nhưng nàng không có khả năng làm bất luận cái gì an ủi hoặc là tỏ vẻ. Nàng sẽ không cấp đỏ dạ bất luận cái gì ảo giác. Nói nữa nàng cùng chiến giã ưng mới là một đôi, cũng sẽ không bởi vì muốn đi trấn an đỏ dạ xem nhẹ hắn cảm thụ. Tới rồi dưới lầu ăn bữa sáng, mới vừa ngồi xuống, chiến giã cấp cảm ơn tạ đi lấy ăn. Đỏ dạ ngồi ở cảm ơn đối diện, cảm ơn lấy ra di động xử lý bưu kiện. Tỷ tỷ, ngươi cùng ẹ ạ lệ ca ca sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Cảm ơn ngẩng đầu xem đỏ dạ, sau đó nói, hai người ở bên nhau, tự nhiên là buôn muốn vẫn luôn ở bên nhau mục đích. Đỏ dạ thực mất mát, nói thanh đi lấy ăn, liền đứng dậy đi rồi. Đỏ dạ vừa đi, khách sạn tổng tài Hán đều á liền tới đây, cái này mã á Tây Á người địa phương, làn da thực hắc, lớn lên cao cao đại đại, 40 tới tuổi bộ dáng, còn giữ dâu hình chữ bát. Tạ tổng, Hán đều á lộ ra đại đại tươi cười, ta có thể ngồi xuống sao? Nguyên lai là Hán đều á tiên sinh, có chuyện gì sao? Cảm ơn mỉm cười hỏi. Ta biết đêm qua đã xảy ra một kiện thực không thoải mái sự tình, ta tưởng trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi. Thiệp sự có quan hệ nhân viên ta sẽ lập tức làm ra xử lý, ta đồng thời hứa hẹn về sau nhất định sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hán đều á nói. Chẳng lẽ Ngô tiểu thư về sau lại làm ngươi làm chút sự tình, ngươi thật sự liền không làm sao? Cảm ơn hỏi lại. Hán đều á vẻ mặt xấu hổ, vội nói, đêm qua sự tình thật sự hiểu lầm. Ta cam đoan với ngươi tuyệt đối không thể lại phát sinh. Cảm ơn cũng biết, ở Mã Á Tây Á, không có người không cho Ngô Thiên Hào mặt mũi, vị này Hán đều Á tổng tài cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi có thể để cho Ngô tiểu thư tới cùng ta bồi tội nói, ta liền tin tưởng ngươi thành ý. Lúc này đi tới chiến dạ ưng ở Hán đều Á phía sau, bưng hai bàn đồ ăn, chậm rãi nói. Hán đều Á vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chiến dạ ưng đứng ở phía sau, mặt mang tươi cười. Nhưng là đôi mắt lại mang theo vài phần lạnh lẽo quan mang. Hán đều á không biết người này là ai, thấy hắn từ đến cảm ơn bên người, đem sữa bò phóng tới nàng trong tầm tay. Hán, nhìn cùng tạ tổng nhưng thật ra cực thân mật. Hán đều á tổng tài, e á lễ lời nói chính là ta ý tứ, ta hy vọng về sau hợp tác khách sạn nhất định là có thể độc lập hoàn toàn bảo đảm khách hàng an toàn cùng tư mật tính, bằng không tùy tiện một cái là có thể sấm đến khách hàng phòng, kéo áp quan điện. Giám đốc dẫn đường, như vậy khách sạn thật sự làm người thực không tin tưởng. Cảm ơn lộ ra không vui biểu tình. Ta hiểu được, tạ tổng yên tâm, ta nhất định sẽ đạt tới ngươi yêu cầu. Hắn đều á phi thường rõ ràng khôn điện tiểu hoàn đảo hạng mục tầm quan trọng, nếu hắn bị bài trừ ở cái này hạng mục ở ngoài, kia thế tất sẽ kiến tân khách sạn 5 sao, đối hắn sinh ý ảnh hưởng khẳng định là chí mạng. Ta không quấy rầy các ngươi dùng bữa sáng, có lẽ các ngươi kế tiếp an tâm ở khách sạn cư trú, mặt khác tạ tổng sở định 2 gian phòng ta đem dự để lại cho các ngươi làm riêng thuê phòng, về sau không có có thể tự tiện xông vào tiến vào. Hắn đều á nói. Hảo. Chờ mong chúng ta về sau có thể hảo hảo hợp tác. Cảm ơn nói. Nói tới đây, đã không cần nói thêm nữa cái gì, hắn đều á liền tránh ra. Chiến giã ương đem đồ ăn bố hảo đặt ở cảm ơn mâm, cảm ơn bị hắn chiếu cố đều ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi hồng nói, ta chính mình có thể ăn. Chiến giã cũng biết chính mình đối cảm ơn không giống nhau, loại cảm giác này với hắn mà nói thực kỳ diệu, phía trước hắn yêu thích nàng, cùng nàng ở bên nhau, cũng tưởng đối nàng hảo. Nhưng đều không giống như bây giờ, giống như có kia tầng quan hệ, lẫn nhau trên người nhiều dấu vết, có thuộc sở hữu. Nguyên lai phía trước hắn là có chút tâm bất an, ẩn ẩn cũng có ý thức hắn cùng cảm ơn không thể đi đến cuối cùng. Chính là giờ khắc này, hắn phảng phất ăn thuốc an thần dường như, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là nàng, liền tự nhiên biểu hiện ra tới. Chiến giã hương xem nàng lại thẹn, không nghĩ lại đậu nàng, lúc này mới chuyên tâm chính mình ăn cái gì. Chỉ chốc lát sau đỏ dạ lại đây, ngồi vào bọn họ đối diện, đỏ dạ liền nói, tỷ tỷ, vừa mới ta đồng học gọi điện thoại tìm ta, trong chốc lát ta không cùng các ngươi cùng nhau, ta liền đi trước. Cảm ơn nhìn về phía đỏ dạ, đêm qua sự tình cảm ơn là có vài phần tức giận, nàng cho rằng đỏ dạ rất rõ ràng nàng ý tưởng, không nghĩ tới lui lui gõ cửa, nhưng cái đó phản ứng làm nàng cùng chiến giã đều thực bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại xem đỏ dạ, nàng lại sẽ coi lo lắng, liền nói, hảo, ta trong chốc lát công tác vội, đại khái cũng không có thời gian bồi ngươi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi đưa một chút ngươi đi. Chiến gia nói, không cần, ta bằng hữu trong chốc lát lại đây tiếp ta. Đỏ giả nói, chiến gia không kiên trì, quả nhiên ăn xong bữa sáng, liền nhìn đến một cái quần áo cực kỳ trung tính nữ sinh mở ra một chiếc xe thể thao lại đây tiếp đỏ giả. Cảm ơn có chút lo lắng, nhưng không có nói quá nhiều. Đỏ dạ lớn như vậy, nàng không hảo quản quá nhiều. Chờ đỏ dạ sáng sớm, chiến gia lập tức an bài một chiếc xe đi theo đỏ dạ. Ngươi đi theo nàng làm cái gì? Cảm ơn khó hiểu, tuy rằng đỏ dạ thường xuyên cùng chính mình ở bên nhau, nhưng là sự tình lần trước phát sinh sau, cảm ơn cũng minh sắc cùng lạp duy ám chỉ quá. Đỏ dạ lớn như vậy, có ý nghĩ của chính mình, nàng là không có biện pháp giúp đỡ ước thúc đỏ dạ mỗi tiếng nói cử động. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại cùng ngươi cùng nhau, tóm lại không thể xảy ra chuyện, nếu không nói Lạp Duy trong lòng nhất định sẽ có ngật đáp. Chiến gia nói, cảm ơn nhìn về phía chiến gia ưng, đến không giống hắn tưởng nhiều như vậy. Ngươi hiện tại trong tay có được như vậy tốt tài nguyên, lại có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, chúng ta không thể không cẩn thận. Chiến gia nói, cảm ơn biết hắn nói có đạo lý, xem hắn đi đem xe khai lại đây, lên xe khi hắn nói. Từ hôm nay trở đi ta coi như ngươi bên người trợ lý, ban ngày phối hợp ngươi công tác, buổi tối chiếu cố ngươi ngủ. 869 chương 869 vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nghe hắn nói như vậy, cảm ơn mặt nóng lên, tự nhiên không tiếp hắn nói. Chiến gia ương ban ngày thực làm hết phận sự làm trợ lý công tác, hơn nữa phi thường xác định gõ định rồi hải lục đại kiều thiết kế phương án. Buổi chiều, cảm ơn cùng chiến gia đem bản thảo đưa đến tòa thị chính. Hải lục đại kiều là liên tiếp khôn điện bến tàu cùng tiểu hoàn đảo quan trọng nhất hạng mục, thuộc về khôn điện thị nội, cho nên thiết kế bản thảo đệ nhất bản thảo tự nhiên sẽ làm Sa Lạc xem qua. Cảm ơn cùng chiến gia ương đi gặp Sa Lạc khi, liền nhìn đến Ngô Thiên Hảo cũng ở cái này Ngô Thiên Hảo, quả nhiên không chô không ở. Cảm ơn, ngươi tới vừa lúc Ngô Tổng cũng vẫn luôn nói tìm ngươi, nhưng là vẫn luôn không rảnh, hôm nay có thể cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Sa Lạc nói. Cảm ơn nhàn nhạt cười, nàng đã minh bạch là chuyện như thế nào. Rất vui lòng. Cảm ơn nhàn nhạt đáp lại. Cảm ơn giao ra thiết kế bản thảo ra tới, vừa lúc thiết kế sư cũng ở bên cạnh kỹ càng tỉ mỉ giảng thiết kế phương án. Sa Lạc nghe thực nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, nhưng thật ra Ngô Thiên Hảo như mày, đánh ghê thiết kế sư, này thiết kế phương án không được, vượt biển đại kiều không cần 8 đường xe chạy, chỉ cần 4 tháp 5 vượt nửa phiêu nghiêng lập tức như này. Không nghĩ tới chính là Ngô Thiên Hảo đối kiểu hình thiết kế còn rất minh bạch, nói đạo lý rõ ràng, sau đó nước miếng tung bay lại nói tiếp. Bên cạnh thiết kế sư là gặp qua việc đời, xem hắn nói như vậy, chính mình liền lập tức nhắm lại cùng không nói tiếp. Chờ Ngô Thiên Hào nói xong, thấy những người khác đều không nói, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, liền nói, Tạ Tổng, ngươi tìm thiết kế sư cũng liền giống nhau sao? Cảm ơn nhàn nhạt không nói lời nào, thiết kế sư cũng rất là lễ phép, chỉ nói, Ngô Tiên Sinh, ta sở dĩ dùng 6 tháp 8 vượt chính là bởi vì phía trước đã đo lường quá ở Khôn Điện bến tàu cùng tiểu hoàn đảo Hải Lục Đại Kiều, cần thiết muốn 6 tháp mới có thể bảo đảm kiều thân ổn định tính. Mặt khác, 8 đường xe chạy cũng là trải qua lặp lại đo lường thiết kế, chính yếu là suy xét quá đua xe câu lạc bộ nhu cầu, cho nên gia tăng rồi 2 điều đua xe nói, đây cũng là hạng mục cứng nhắc yêu cầu. Thiết kế sư bắt đầu cử ra đại lượng số liệu tới luận chứng, nói đều là ngạnh chủ y hàng khô, rõ ràng nói cho bọn họ, người Ngô Thiên Hảo nói chính là thiên phương dạ đàm, nghe giống như rất có đạo lý, kỳ thật là dứt bỏ rồi hiện thực ở loạn xả. Sa Lạc ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Này nhịp cầu thiết kế trừ bỏ an toàn tính, cũng muốn suy xét kiểu thân mỹ quan có độc đáo tính. Ngô Thiên Hảo còn cường trang nghiêm túc mặt, giống như căn bản không biết hắn nói gì đó lời nói. Ngô Tiên Sinh nói đạo lý, điểm này cũng là Tạ Tổng nhiều lần nhắc tới, nhịp cầu thiết kế đệ nhất là an toàn tính, đệ nhị là độc đáo tính. Cho nên kiểu hình ta đem lấy đua xe xe hình vòm vì bản gốc thiết kế, nếu từ 500 mễ ngoại từ xa nhìn lại, liền sẽ nhìn đến một chiếc đua xe hoành phong với tiểu hoàn đảo cùng Khôn Điện bến tàu phía trên, này sẽ là Khôn Điện cùng tiểu hoàn đảo tiêu chí tính kiến trúc. Thiết kế sư nói, Sa Lạc nghe trước mắt sáng ngời, xe hình vượt biển biển rộng toàn thế giới cũng liền này một cái, đã đủ hấp dẫn người. Nô Thiên Hảo cũng không phủ nhận, cái này khái niệm thực hảo. Sa Lạc thị trường, Phất Lãng Tư là thế giới chứ danh nhịp cầu thiết kế sư, chứ danh phí lôi lạc đại kiểu chính là xuất từ hắn bút tích, chúng ta hẳn là đối hắn thiết kế phương án phi thường có tin tưởng. Cảm ơn nói, ta đương nhiên là có tin tưởng. Sa Lạc là sẽ chiếu cố Ngô Thiên Hảo, nhưng lần này Khôn Điện tiểu hoàn đảo hạng mục phi thường mấu chốt, hắn cũng là tuyệt không cho phép ra sai lầm. Liên hiện tại tới xem, hắn vẫn là thực nhận đồng Phất Lãng Tư thiết kế phương án. Ngô Thiên Hảo sắc mặt không quá đẹp, Sa Lạc tưởng cùng cảm ơn tế nói kế tiếp thực thi phương án, liền làm Phất Lãng Tư trước đi ra ngoài. Cảm ơn, Nô Tổng ở Mã Á Tây Á tài nguyên nhân mạch đều quảng, Hào Thiên ô tô cũng là Malaysia đệ nhất nhãn hiệu, các ngươi muốn nhiều hơn câu thông, trước kia cho dù có không thoải mái địa phương, vì cái này hạng mục thuận lợi tiến hành, đều hẳn là buông thành kiến, hảo hảo hợp tác. Sa Lạc nói, ta là phi thường tưởng cùng Tạ Tổng hợp làm. Nhưng Tạ Tổng tựa hồ đối ta ý kiến không nhỏ, ta tưởng hỗ trợ không thể nào xuống tay. Nô Thiên Hào nói, Sa Lạc thị trường, Nô Tổng, hiện tại hạng mục quan trọng nhất chính là xây dựng cơ bản, chủ thể công trình đều ở thỉnh thiết kế sư xuất thiết kế bản thảo, đồng thời đấu thầu thừa kiến thương, mặt khác bộ phận sẽ tạm có áp sau, cũng không phải ta không hợp tác, mà là hạng mục nhiều như vậy, mỗi hạng nhất đều tạm thời gian điểm. Cho nên mới không có cùng Ngô luôn có tiến thêm một bước câu thông. Cảm ơn nói. Xây dựng cơ bản ta cũng nhận thức không ít chất lượng tốt kiến trúc thừa kiến thương, Tạ Tổng vẫn là không tín nhiệm ta, cũng không chịu cùng ta mở miệng. Ngô Thiên Hào nói. Ta như thế nào sẽ không tín nhiệm Ngô Tổng, Ngô luôn có tốt thừa kiến thương cứ việc đề cử lại đây, bất quá dựa theo chính phủ đấu thầu văn kiện yêu cầu, mỗi một cái chủ thể kiến trúc thừa kiến thương đều yêu cầu chính thức đấu thầu. Chỉ cần cung cấp tư liệu lại đây, nhất định sẽ ấn bình thường lưu trình đi. Cảm ơn nói. Sa Lạc nghe cảm ơn nói như vậy, lại là gật đầu, như vậy hảo, như vậy liền hảo. Phía trước Ngô Thiên Hảo Tổng nói với hắn, cảm ơn một nữ hải tử làm việc qua loa không vững chắc, hơn nữa đối hắn thành kiến đại. Hiện tại hoàn toàn không phải một chuyện sao. Nhân gia ở nghiêm túc công tác, lời nói cũng lời nói thực tế. Kỳ thật Ngô Tổng nói chúng ta Tạ Tổng đối với ngươi có thành kiến, ta hiện tại như thế nào cảm thấy là Ngô Tổng đối Tạ luôn có thành kiến đâu. Chiến gia ưng ở bên cạnh, mặt hàm chứa tươi cười chậm rãi nói, chúng ta Tạ Tổng ngay từ đầu liền nói, cho dù Sơn Hòa hội xã ứng tiêu, cũng hy vọng có thể cùng Ngô Tổng hợp làm. Kết quả Ngô Tổng nhiều lần tỏ vẻ đối chúng ta công tác không có tin tưởng, như thế nghi ngờ, có phải hay không nơi nào có cái gì hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm. Nô Thiên Hào tức giận nói, bất quá là Tạ Tổng đối ta tránh chi không thấy mà thôi. Nô Tổng thật sự hiểu lầm, ta như thế nào sẽ đối Ngô Tổng tránh chi không thấy, đó là đêm qua lệnh thiên kim nửa đêm đến khách sạn gõ chúng ta cửa phòng, chúng ta cũng không có tránh chi không thấy. Cảm ơn lập tức nói tiếp, bất quá lệnh thiên kim đối chúng ta tựa hồ cũng có hiểu lầm, vì gặp mặt không tiếc làm khách sạn đem e ăn phòng kéo áp quan điện, làm khách sạn giám đốc gạt chúng ta mở cửa, vừa vào cửa liền hướng trong phát, đem chúng ta dọa nhất nhất ngày. Nô Thiên Hào sắc mặt thanh thanh bạch bạch, hắn đương nhiên biết nữ nhi nhìn chúng e a lệ, một lòng muốn ngủ hắn. Nàng tính cách xưa nay bá đạo, nghĩ muốn cái gì liền trực tiếp đoạt, cũng không có gì nữ hải tử rụt rè chú ý. Giai lệ từ nhỏ liền xúc động, không nghĩ tới trưởng thành, tính tình vẫn là không thay đổi. Sa Lạc tự nhiên cũng nghe minh bạch là chuyện gì xảy ra, rõ ràng hơn chuyện như vậy cũng là Ngô Giai lệ làm được, ở bên cạnh vẻ mặt xấu hổ ha hả cười. Nô tiểu thư như vậy nhiệt tình, thật sự làm người khó có thể tiêu thụ. Chiến gia bất đắc dĩ cười, liền đêm qua tới nói, ta tưởng Ngô tiểu thư đại khái là tới tìm chúng ta nói công tác, nhưng là đại buổi tối quan điện gõ cửa, rất khó không cho người hiểu lầm. Nô tổng, ngươi nói này làm thế nào mới tốt? Làm thế nào mới tốt? Còn có thể làm sao bây giờ? Nô Thiên Hào khí ngứa răng, hận không thể đem nữ nhi trảo lại đây giáo huấn một hồi, làm nàng làm ra bực này rèm pha. 870 chương 870 như thế nào như thế nhận người? Kia khôn điện khách sạn lớn cũng cho ta rất là thất vọng, sao có thể nhậm người quan điện kéo áp, đây là chúng ta liền tính. Nếu là mặt khác khách nhân chẳng phải là đối khách sạn cảm giác an toàn đều sẽ mất đi tin tưởng. Bất quá thị trưởng cùng Nô Tổng yên tâm, về sau khôn điện đua xe câu lạc bộ trung tâm hợp tác khách sạn, ta đã không tính toán suy xét khôn điện khách sạn lớn. Cảm ơn nói. Lời này vừa ra tới, Nô Thiên Hào sắc mặt càng là khó coi, khôn điện khách sạn lớn hắn có cổ phần, cũng là sớm nhất sẽ nạp vào khôn điện bến tàu câu lạc bộ trung tâm khách sạn, cảm ơn những lời này. Tương đương là hung hăng cũng cho nàng một cái tát. Phát sinh loại sự tình này đích sắc không tốt lắm, thật không nghĩ tới khôn điện 6 sao khách sạn, chúng ta khôn điện nhãn hiệu sái cửa hàng sẽ xuất hiện chuyện như vậy, ngươi sinh khí cũng bình thường, ngươi xem làm đi. Sa Lạc lúc này cũng không có khả năng thiên Ngô Thiên Hào, đành phải nói như vậy. Ngô Thiên Hào một ngụm lao huyết dũng ở trong cổ họng, lại phun không ra, khí xanh cả mặt. Chờ cảm ơn bọn họ đi rồi. Sa Lạc liền đối với Ngô Thiên Hào nói, Thiên Hào, ta biết ngươi cùng cảm ơn có chút ăn tết, nhưng là hiện tại là hạng mục thời điểm mấu chốt, ta xem cảm ơn cũng là cái đại khí người, dị vãng thành kiến liền buông đi. Con Hào, đừng lại làm giai lệ nháo ra giải quyết tình, muốn thật sự không thể vãn hồi, đối mọi người đều không tốt. Ngô Thiên Hào là Sa Lạc ở thương giới nhất đắc lực tâm phúc, hiện tại hắn đều như vậy cùng chính mình nói, Ngô Thiên Hào trong lòng như thế nào không nghẹn quất. Nhưng hắn vẫn là phải nhịn, liền nói, thị trưởng, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Ta lòng có khẳng định là hướng về ngươi, ngươi là của ta người sao. Nhưng là trước mắt, hạng mục cũng quan trọng nhất, nhất định không thể có thất. Ngươi là thức đại cục, có chút lời nói không cần ta nhiều lời. Sa Lạc trấn an hắn nói. Nô Thiên Hào thực minh bạch Sa Lạc ý tứ, liền một ở tới xem khôn điện tiểu hoàn đảo tuy rằng là lạp duy khởi xương tới. Nhưng cũng là Sa Lạc qua tay quan trọng hạng mục, hắn phi thường coi trọng. Chờ hắn ra tới khi, Phạm Tông Vĩ ở cửa chờ. Liên vừa rồi, hắn vẫn luôn ở bên ngoài, thấy được cảm ơn cùng chiến gia ương ra tới. Phạm Tông Vĩ là cái cực thận trọng người, kia hai người ra tới khi chiến gia ương nắm cảm ơn tay, một tay kia cầm cái bao, cảm ơn tay cũng hơi hơi rửa gần chiến gia tay. Liên kia bộ dáng, hai người quan hệ cùng trước kia có không giống nhau. Phạm Tông Vĩ là một cái thực hiện thực người, hắn tiếp cận cảm ơn chính là vì tiểu hoàn đảo hạng mục, ở chung quá trình là mang theo nam nữ gian về điểm này ai ấm. Hắn cũng không phải nói thật thích cảm ơn, nhưng thấy như vậy một màn trong lòng mạc danh ngực bị đâm một chút, không thể nói đau, nhưng là thứ thứ có chút đau. Chỉ chốc lát sau Ngô Thiên Hào ra tới, hắt một khuôn mặt, xem ra khẳng định là tưởng thông qua Sa Lạc hiệp chế cảm ơn không có thành công. Tông Vĩ, ngươi phái người nhìn giai lệ. Tuyệt không hứa nàng lại nháo ra sự tình tới. Nô Thiên Hào tức giận nói. Giai lệ làm sao vậy? Phạm Tông Vĩ có bất hảo dự cảm. Nô Thiên Hào liền đem sự tình đại khái nói một chút, hắn liền đại khái nói. Phạm Tông Vĩ nghe to mày, hắn đương nhiên biết Ngô Giai lệ coi trọng e a lệ, cùng loại thủ đoạn Ngô Giai lệ cũng không phải vô dụng quá. Phía trước nàng coi trọng một cái nam minh tinh, nhân ra không thấy thượng nàng, nàng lăng là đem người chuốc say. Ngủ nhân ra một lần. Ngủ xong rồi, còn đem nhân ra hung hăng nhục nhã một lần, nói câu, bất quá như vậy sao? Nô Giai Lệ hoành hành ngang ngược quán, tuyên bố không có chính mình ngủ không đến nam nhân, chỉ có chính mình không nghĩ ngủ người. Ngay cả Hoa Môn Hoa Nhị, nàng đều dám chê, liền biết nàng lá gan bao lớn rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng lại cùng Dương Viễn trộn lẫn nổi lên, hắn cho rằng nàng ít nhất ngừng nghỉ một đoạn thời gian, không nghĩ tới nàng nháo như vậy vừa ra. Ngươi phái người nhìn chằm chằm nàng, tuyệt không có thể lại ra vấn đề, còn có cảm ơn cùng cái kia ẹ a lệ, cũng đến nhìn bọn hắn chằm chằm. Nô Thiên Hào nói, ta sẽ. Phạm Tông Vi nói, trong đầu lại là vừa rồi cảm ơn cùng ẹ a lệ kia bộ dáng. Hung hăng đánh trả Ngô Thiên Hào, cảm ơn trong lòng vẫn là thống khoái. Cùng Sa Lạc học xong, buổi tối liền cùng thiết kế sư đoàn người chúc mừng ăn cơm. Hiện tại chúc mừng có phải hay không quá sớm chút? Chiến gia nói, thích hợp chúc mừng, có thể ủng hộ nhân tâm sao? Cảm ơn vui vẻ nói. Chiến gia nhưng thật ra thích xem cảm ơn như vậy cười, liền tùy nàng. Buổi tối đoàn người ăn cơm uống rượu ngoạn nhạc đến đã khuya, chiến gia không uống cái gì rượu, cảm ơn lại uống hơi hơn. Cơm địa phương ly khách sạn không xa, hai người liền chậm rãi đi trở về đi. Nay một cái đêm khuya sắc không tồi, đầy trời tinh quang, gió biển từ từ. Ngươi nói, ngươi như thế nào như vậy nhận người đâu? Cảm ơn ở trong lòng ngực hắn, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt. Nam nhân rõ ràng hơn 30, làn da tốt cùng tiểu thịt tươi giống nhau, da thịt non mịn, một đôi mắt đào hoa không cười thời điểm đều phóng điện. Vừa rồi ăn cơm thời điểm, không ít nữ khách hàng nhìn đến hắn đều nhiều xem vài lần. Chiến gia ưng nghe thấp giọng cười, bắt lấy tay nàng nói, ta lại nhận người, không phải cũng là ngươi sao? Là như thế này không sai. Cảm ơn lại nghĩ đến cái kia trăm phương nghìn kế muốn ngủ hắn Ngô Giai Lệ, liền lại nói, hừ, Ngô Giai Lệ lại muốn ngủ ngươi thì thế nào, ngươi chỉ có thể bị ta ngủ. Ha ha ha. Chiến gia ưng nghe lời này nở nụ cười, nhéo lên nàng cầm bên đường hôn lên. Một hôn đi xuống nàng đầy miệng mùi rượu còn có đồ ăn hương vị, này tư vị cũng thật tâm giống nhau. Chiến giã lại không nhịn xuống thật sâu ra sức hôn một phen, còn liếm liếm nàng môi nói, chúng ta đây trở về, hảo hảo bị ngươi ngủ, ân. Cảm ơn vốn là uống lên không ít rượu, bị hắn như vậy một thân thể run run, ở trong lòng ngực hắn có không hừ thanh. Chiến giã hương thật sự thích nàng như vậy, bị hắn thân đôi mắt mê ly bộ dáng. Từ cái kia khóc khóc giỏi giang cảm ơn biến thành cái tiểu nữ nhân. Nàng ở trong lòng ngực hắn còn hừ hừ, làm hắn bụng tiếp theo khẩn, biến liền có chút gấp không chờ nổi. Đi, chúng ta trở về. Hắn cô khẩn nàng eo, đi nhanh đi phía trước đi. Cảm ơn cảm giác được nam nhân đột nhiên biến hơi thở, đêm qua hình ảnh xuất hiện ra tới, má nàng càng đỏ. Hai người mới vừa đi chưa được mấy bước, chiến gia ưng là một cái phi thường cảnh giác người. Đột nhiên nghe được mổ tở thanh âm từ phía sau xông thẳng lại đây. Chiến giác thực cẩn thận, ôm lấy cảm ơn một cái kịch liệt trốn tránh, hai người ném tới ven đường, bên cạnh một chiếc xe máy kịch liệt khai lại đây. Cảm ơn phục hồi tinh thần lại, nàng cùng chiến giác lập tức đứng lên, vừa chuyển đầu liền kia chiếc xe máy ở phía trước 10 mét chỗ dừng lại, sau đó quay đầu. Mổ tỏ nam mang mũ giáp, thấy không rõ lắm bộ dáng, ngừng ở bên kia tựa hồ chuẩn bị ra tốc mổ tở, xông thẳng lại đây. Người này, là hướng về phía bọn họ tới. Cảm ơn lúc này đã rượu tỉnh, thấy mổ tỏ nam lại chuẩn bị lái xe lại đây, cảm ơn đột nhiên cung khởi thân thể. Ngươi làm cái gì? Chiến gia xem nàng loại này tư thế, có loại dự cảm bất hảo. Ngươi trốn đến bên cạnh đi. Cảm ơn xem chuẩn thời gian, kia nam nhân bay thẳng đến chiến gia ưng tiến lên, cảm ơn đột nhiên ra tốc, thả người nhảy nhào hướng người kia mổ tỏ nam. Nàng một nhào qua đi. Kia mổ tỏ nam tức khắc lật xe, cùng cảm ơn triển ở bên nhau ném tới lộ bên kia. 871 chương 871 có khác mục đích. Cảm ơn chính là như vậy, ở thời điểm mấu chốt quả thực không đem chính mình đương nữ nhân, cái thứ nhất ý tưởng chính là trước bảo hộ hắn. Kia mổ tỏ nam té ngã sau, lập tức cùng cảm ơn triển đánh một đoàn, đang ở lúc này, lại có hai chiếc xe máy khai lại đây, tốc độ phi thường cực nhanh. Nhưng là phía trước chính là khách sạn. Khách sạn bảo an nghe được thanh âm, đã ra tới. Mặt khác hai cái mổ tỏ nam xe khai lại đây, cùng cảm ơn triển đánh mổ tỏ nam thân thủ không tồi, đã bị cảm ơn chế phục, nhưng là hai chiếc mổ tỏ xông tới, cảm ơn chỉ có thể theo bản năng hiện lên, trong đó một cái mổ tỏ nam nắm lên bị thương nam tay, hơi đỉnh một chút đem kia nam nhân bắt lại đến chính mình ghế sau, hai chiếc xe máy tuyệt trần mà đi. Chiến gia chạy chậm qua đi, cảm ơn cánh tay cập trên đùi đều bị thương. Nàng còn hơi hơi thở hổn hển, nhìn kia hai chiếc xe máy, có chút không cam lòng liền như vậy làm cho bọn họ chạy. Đi thôi, về trước khách sạn. Chiến gia ôm nàng nói. Cư nhiên làm cho bọn họ chạy. Cảm ơn có chút tức giận nói. Bọn họ trên người có thương, ngươi không phát sinh sao. Chiến gia hưng nói. Cảm ơn đương nhiên biết, vừa rồi chiến đánh thời điểm, cái kia mổ tỏ nam vài lần muốn sờ trên eo thương, nhưng là cảm ơn thân thủ hảo, vặn trụ người nọ tay, làm hắn không tìm được cơ hội. Bọn họ là tới giết chúng ta. Cảm ơn không khỏi hỏi. Bọn họ nếu là tới giết chúng ta, vừa rồi liền nổ súng. Chiến gia hưng ôm nàng vừa đi vừa nói chuyện. Kia bọn họ tới làm gì? Cảm ơn hỏi. Chiến gia hưng không nói thêm nữa, ôm nàng trở lại khách sạn, bảo an hỏi dùng không cần báo nguy, hắn lắc đầu nói không cần. Trở lại phòng, cảm ơn khó hiểu hỏi hắn, vì cái gì không cần báo nguy? Cảnh sát tra người có thể tra được cái gì, còn không bằng giao cho Hoa Nhị. Chiến gia hưng lấy tới hòm thuốc cho nàng xử lý miệng vết thương khi nói, ở không điện, sẽ không có Hoa Nhị tra không đến người. Cảm ơn phục hồi tinh thần lại, chiến gia hiện tại cùng Hoa Nhị có thể nói không đánh không quen nhau, làm Hoa Nhị nhưng làm ít công to. Kỳ thật ta kỳ quái, những người đó trên người mang theo thương, nếu là tới giết chúng ta, vì cái gì không có nổ súng. Cảm ơn nói, kia chỉ có thể thuyết minh, bọn họ không phải tới giết chúng ta. Chiến gia nói, không phải tới giết chúng ta, làm lớn như vậy động tính làm cái gì? Cảm ơn nói, ai biết, nhân gia đã có mục đích, tự nhiên thực mau liền rõ ràng. Chiến gia xem nàng trên đùi chảy ra còn rất trọng, đi một khối to ra, nhìn máu chảy đầm địa. Hắn mày một khóa liền nói, cảm ơn, lần sau ngươi có thể thử làm chính mình nam nhân bảo hộ ngươi, đừng như vậy cậy mạnh hảo sao. Ta như thế nào là cậy mạnh, người nọ căn bản không phải ta đối thủ. Cảm ơn đảo không yên tâm thượng, thấy hắn nghiêm trang bộ dáng, không khỏi mỉm cười, liền nói, trước kia chính là ta bảo hộ ngươi nha, như thế nào đột nhiên liền không thói quen. Bởi vì hiện tại ngươi là của ta nữ nhân, hẳn là từ nam nhân tới bảo hộ ngươi. Chiến giã cho nàng xử lý tốt miệng vết thương, trừ phi ngươi không tin ta có thể bảo hộ ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Cảm ơn trong lòng từng trận mềm mại, bất quá đâu, loại này thể lực sống giao cho ta, không có việc gì. Thể lực việc. Chiến gia hương nghe không khỏi cười, thò lại gần ở nàng trên môi hôn một cái. Cảm ơn hồi hôn lấy hắn, cắn thượng hắn môi, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngược lại nhìn nhau cười. Trong chốc lát tắm rửa phải cẩn thận điểm, đừng đụng đến thương đến địa phương. Chiến gia nói, điểm này tiểu thương với ta mà nói chút lòng thành. Cảm ơn nói, ta đi tắm rửa. Ân. Hắn còn muốn gọi điện thoại. Chờ cảm ơn vào phòng 8, chiến giã cấp Hoa Nhị gọi điện thoại. Ở khôn điện cư nhiên có người dám hướng ngươi động thủ. Hoa Nhị hiện tại trong lòng đối chiến giã ưng phi thường bội phục, đặc biệt là tiểu hoàn đảo hạng mục hắn còn làm chính mình vào cổ, này phân tình hắn nhớ kỹ. Hoa Nhị là hôn giang hồ, giảng chính là nghĩa khí, liền nói, ngươi yên tâm, trong vòng một ngày ta nhất định giúp ngươi tra được nhóm người này. Vậy vất vả ngươi. Chiến gia nói. Đúng rồi, cái kia Hạ Kiều hôm nay tới khôn điện, cùng Thái ca uống rượu ăn cơm, đến bây giờ còn không có tan vỡ. Hoa Nhị lại nói. Hạ Kiều. Chiến gia nghĩ đến ở quốc nội, Hạ Kiều đã thấy hắn chân nhân, lại xem hắn cùng Minh gia hướng hệ như vậy thân hậu, trong lòng khẳng định sẽ có hoài nghi. Đây là cái đại phiền toái. Chiến gia tâm tưởng. Ta đã biết. Chiến gia hưng trong lòng rõ ràng. Hắn cùng Hoa Nhân Thái quan hệ cũng không có như vậy kiên cố, nhưng là Hoa Nhân Thái người này là phi thường thông minh, không có lợi thì không dậy sớm. Chính mình cho hắn lớn như vậy lợi, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì Hạ Kiều dăm ba câu liền bán đứng chính mình. Điểm này hắn không lo lắng, nhưng này không đại biểu Hạ Kiều người này không cần hảo hảo ngẫm lại như thế nào ứng phó. Kết thúc điện thoại, chiến gia ưng nhận được điện thoại, nói đã đưa Đỏ Dạ An toàn hồi khách sạn. Quả nhiên không đến vài phút, chiến gia nghe được tiếng đập cửa, hắn đi mở cửa, Đỏ Dạ uống lên không ít rượu, mặt đỏ phát phát, ánh mắt mê ly. Nhìn đến là hắn mở cửa, nàng đánh cái cách, ẹ ạ lệ, tỉ tỉ đâu? Nàng ở tắm rửa. Chiến gia hưng nhàn nhạt đáp lại. Đỏ Dạ nhìn về phía phòng tắm môn, mơ hồ có thể nhìn đến một bóng hình, nàng hốc mắt phím ướt, như là rất khó quá bộ dáng. Ngươi cũng sớm một chút về phòng ngủ đi. Chiến gia nói. Đỏ Dạ nhìn chiến dã, này nam nhân là thật sự rất đẹp, Đỏ Dạ lớn như vậy, còn không có gặp qua so chiến dã lớn lên càng đẹp mắt nam nhân đâu. Khó trách tỷ tỷ sẽ thích hắn. Chính là nam nhân, như thế nào sẽ đáng tin cậy đâu. Đỏ dạ, ngươi còn có việc sao? Thấy đỏ dạ nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, chiến dã hỏi. Không có việc gì, ta về phòng. Đỏ dạ nói liền đi rồi. Chiến dã ưng tự nhiên biết chính mình cùng cảm ơn ở bên nhau. Đối đỏ dạ tới nói đúng không cẩn thận đả kích, nhưng là tiểu cô nương sớm hay muộn là muốn tiếp thu, hắn cũng không sẽ mềm lòng nhưng giả cảm thấy đáng tiếc. Hắn đóng cửa lại, cảm ơn từ trong phòng ra tới. Đỏ dạ tới sao? Cảm ơn hỏi hắn. Ân, chúng ta ở bên nhau, theo chân bọn họ không nhỏ đả kích. Chiến gia hưng nói. Cảm ơn đương nhiên biết, chính là nàng lại không có khả năng cùng đỏ dạ có cái gì, thả bất luận nàng thích chính là chiến gia hưng. Đó là trước kia nàng cũng rất rõ ràng chính mình thích không phải nữ nhân. Nàng nói, nàng sớm hay muộn là sẽ muốn lớn lên, cũng biết nhân sinh rất nhiều sự sẽ không tận như người ý. Chiến gia ương ôm nàng, đem nàng ở bên cạnh trên trường kỷ nằm hảo, sau đó nói, ta nhìn xem thương thế của ngươi, không đụng tới thủy đi. Không có, ta chỉ đơn giản lau một chút. Cảm ơn đẩy một chút hắn ngươi đi tắm rửa đi. Chiến gia ở trên mặt nàng hôn một cái, tiến phòng tắm đi. Cảm ơn nhìn hắn bóng dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ghé vào trùng phi trên giường chợp mắt. Chờ chiến dã ra tới khi, cảm ơn đã ngủ rồi. Ngày nay xuống dưới, nàng cũng đủ mệt, buổi tối còn uống xong rượu, tinh thần buông lỏng biếng nhác xuống dưới liền ngủ rồi. Chiến dã bế lên nàng hồi trên giường, đem nàng phóng cũng may trên giường, chính mình cũng nằm ở bên người nàng ngủ rồi. Linh thần 4 điểm, hắn di động vang lên, cảm ơn ngủ ở trong lòng ngực hắn. Hắn cẩn thận đứng dậy, đi tiếp điện thoại. 872 chương 872 làm thế nào mới tốt? Kết quả ra tới, là bờ Junei bên kia sát thủ. Hoa nhị nói, người đã bắt được, kết quả cũng thẩm ra tới, bọn họ mục tiêu là cho người giáo huấn. Cho ta giáo huấn. Chiến dã nghe ha hả cười, như thế nào cái giáo huấn pháp? Bắt góc, sau đó hoa lạ ngươi mặt. Hoa nhị nói, chiến dã vốn tưởng rằng những người này có bao nhiêu phức tạp mục đích. Nghe thế hắn thật thật cười. Này mục đích đã buồn cười, lại có ý tứ. Phía sau màn lão bản cũng điều tra ra, ngươi có thể đoán được là ai sao? Hoa nhị nói. Nói xem. Chính là mỗi ngày cùng cảm ơn ở bên nhau, lạp duy tiểu nữ nhi đọ ra. Hoa nhị nói. Chiến gia ương thật đúng là có chút ngoài ý muốn, này quá có ý tứ. Đọ ra một cái tiểu cô nương, nhu nhu nhược nhược, cư nhiên sẽ mua hung tới hoa chính mình mặt. Này quá làm hắn lau mắt mà nhìn. Hiện tại muốn xử lý như thế nào? Hoa nhị nói. Nhân gia náo loạn lớn như vậy động kính, làm chuyện này, không bằng dọa dọa nàng. Chiến gia ưng không phải người dễ trêu chọc, còn tuổi nhỏ dám mua hung họa cắt qua người khuôn mặt, tự nhiên phải cho cái giáo huấn. Nàng chính là lạp duy thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Hoa nhị tâm có chút băn khoăn. Chú ý đúng mực, nghe ta lệnh hành sự là được. Chiến gia nói. Hoa nhị tự nhiên nghe chiến gia ưng, hơn nữa hắn ẩn ẩn đối chiến gia ưng còn có vài phần tin phục, cho rằng chiến gia ưng so với chính mình gia lão đại hoa nhân thái càng có trí tuệ, càng có quyết đoán. Hiện tại có thể vì hắn làm chút sự tình, về sau chính mình tiền đồ tất nhiên không tất. Đỏ dạ đã biết buổi tối sự tình làm tạm, nàng lên lầu thời điểm cố ý gõ cửa, chính là muốn nhìn một chút chiến gia ưng có ở đây không, kết quả chiến gia ưng ở phòng bình yên vô sự. Nàng trong lòng liền phiếm hoảng. Việc này vốn là nàng uống say rượu, xúc động mà làm chi, nếu như bị chiến gia ưng đã biết, cảm ơn khẳng định cũng biết, kia nàng nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ đến đây, đỏ dạ trong lòng sao có thể không sợ hãi đâu. Nay một đêm nàng đều ngủ không hảo giác, sáng sớm lên cảm ơn lại đây gõ nàng cửa phòng. Nàng đỏ ngầu hai mắt, khuôn mặt có tiểu tụy. Đỏ dạ, ngươi làm sao vậy, một đêm không có ngủ sao? Cảm ơn xem đỏ dạ như vậy, còn dọa nhảy dựng. Không đỏ dạ lắc đầu, lại thấy có cảm ơn cánh tay thượng còn quấn lấy băng gạc, nàng kinh hãi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nga, đêm qua đụng tới mấy cái băng phi xe, không cẩn thận bị điểm thương. Cảm ơn không nghĩ cùng đỏ dạ nói quá nhiều, sợ dọa đến tiểu cô nương, chỉ là tiểu thương, không có gì sự. Đỏ dạ lại rất thấy náy, hốc mắt lập tức lại ướt át. Lúc này chiến dã đi tới. Hắn nhìn ngược lại hảo hảo. Đỏ dạ nhất thời hơi thở có chút không xong, sắc mặt chỗ khó xem đến cực điểm, biểu tình càng hiện hoảng loạn. Cùng đi ăn bữa sáng đi. Chiến gia nói. Đang nói, Đỏ Dạ điện thoại vang lên, cái này điện thoại một vang, Đỏ Dạ giống bị kinh dường như, trên mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Ta tiếp cái điện thoại, các ngươi đi trước ăn đi. Đỏ Dạ nói, cảm ơn. Cảm thấy Đỏ Dạ có chút kỳ quái, nhưng lại tưởng tiểu cô nương bởi vì nàng cùng chiến giã sự tình vẫn luôn có chút biệt lưu, liền không nhiều lắm tưởng, chúng ta đây trước đi xuống ăn đi. Chiến giã ưng lại đối Đỏ Dạ phản ứng trong lòng hiểu rõ, hắn nhẹ ôm cảm ơn xuống lầu. Cái này điện thoại là Đỏ Dạ bằng hữu Lý Minh Tinh đánh tới, Đỏ Dạ, cái kia băng phi xe người gọi điện thoại tới, nói bọn họ bị thương, hơn nữa hiện tại không người nhà ở bắt lấy bọn họ yêu cầu tiền trốn chạy. Vậy cho bọn hắn tiền đi. Bọn họ muốn 300 vạn Mỹ Kim. Lý Minh Tinh nói, 300 vạn Mỹ Kim. Đỏ Dạ đều sợ ngây người, nàng là có tiền tiêu vặt không sai, nhưng là như thế nào sẽ có 300 vạn Mỹ Kim đâu. Đúng vậy, hiện tại làm sao bây giờ a? Lý Minh Tinh há hốc mồm, hơn nữa yêu cầu ngươi tự mình lấy tiền cho bọn họ. Đỏ Dạ hoảng sợ, nàng liền không có trải qua quá chuyện như vậy. Người đã hoàn toàn ngốc vòng. Ta không như vậy nhiều tiền nha. Ta cũng không có. Lý Minh Tinh mau khóc, hắn vốn là tưởng giúp Đỏ Dạ hết giận, cho nên mới muốn động thủ giáo huấn người kia, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Bọn họ nói, nếu không trả tiền, liền đành phải tìm Lạp Duy tiên sinh đi muốn. Lý Minh Tinh nói, hơn nữa hình như là Hoa Môn người ở chảo bọn họ, nếu như bị Hoa Môn người bắt, kia nhưng làm sao bây giờ a? Hoa Môn Đỏ Dạ là biết một ít, nhưng nàng cũng không biết vì cái gì Hoa Môn người muốn bắt bọn họ nha. Đỏ Dạ người có chút ngốc vòng, tâm thình thịch nhảy. Cảm ơn cùng chiến gia ưng ở dưới lầu, thấy Đỏ Dạ vẫn luôn không xuống dưới, cảm ơn gọi điện thoại cấp Đỏ Dạ. Đỏ Dạ, ngươi như thế nào còn không xuống dưới ăn bữa sáng? Cảm ơn hỏi. Ta còn không đói bụng, tỷ tỷ, ngươi không cần phải xen vào ta. Đỏ Dạ vội nói. Vậy được rồi. Cảm ơn nghĩ nghĩ liền nói, ta lập tức muốn đi làm, ngươi nếu là nghĩ tới tới, liền chính mình ngồi xe lại đây hoặc là kêu ẹ ạ lệ tới đưa ngươi. Hảo. Kết thúc điện thoại, Đỏ Dạ đã hoang mang lo sợ. Nàng đi theo Lý Minh Tinh chẳng chán, Lý Minh Tinh cũng là cái cậu ấm, thích nam nhân, ngày thường cùng Đỏ Dạ là tỉ muội tương xứng. Đỏ Dạ, ta trong tay có 100 vạn, ta đây là ta sở hữu tiền. Lý Minh Tinh coi Đỏ Dạ vì khuê mật, tự nhiên cái gì đều nguyện ý giúp nàng. Cảm ơn ngươi, ngôi sao. Đỏ Dạ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng lại là hoảng hốt lại là sợ hãi, người cũng ngốc ngốc không biết làm sao bây giờ hảo. Ngôi sao nói làm sao bây giờ, nàng liền làm sao bây giờ. Nàng có 100 vạn, mặt khác lại thấu một chút tiền, tính thượng Lý Minh Tinh, có 250 vạn. Có này đó tiền, hẳn là có thể tạm thời trấn an bọn họ. Đi thôi. Ta cùng những người đó hẹn. Lý Minh Tinh nói. Bọn họ đi cùng băng phi xe phó ước địa điểm, một cái tương đối hẻo lánh lủi bại phòng ở. Phòng thực loạn, còn có dày đặc khó nghe khí vị, Đỏ Dạ chưa từng có đã tới như vậy địa phương, không khỏi che bịt mũi tử. Những người đó ở đâu? Đỏ Dạ sợ hãi hỏi. Không biết. Lý Minh Tinh cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, đi vào như vậy địa phương, hắn trái tim cũng thỉnh thịch nhảy. Hơn nữa trong phòng ánh sáng cực ám, ẩn ẩn còn có gió thổi qua tới, âm trầm trầm, cứ như vậy hai người trong lòng càng sợ hãi. Bọn họ sẽ đến sao? Đỏ Dạ một đêm không ngủ hảo, giờ khác này tinh thần cực độ căng chặt. Sẽ đến. Các ngươi tới. Băng phi xe người lúc này đi đến, ba nam nhân, một người nam nhân trên đùi có thương tích, đi đường khập khiễng. Tiền mang đến, ta chỉ có 250 vạn Mỹ Kim. Đỏ Dạ theo bản năng tránh ở Lý Minh Tinh phía sau, lắp bắp nói. Lý Minh Tinh cũng sợ hãi cực kỳ, trong tay cầm cái dương, đem tiền đưa qua đi. Vị này chính là Đỏ Dạ tiểu thư, thật xinh đẹp a. Băng phi xem một người nam nhân trên mặt còn có một đạo đáng sợ vết sẹo, nhìn đến Đỏ Dạ thời điểm ánh mắt sáng lên, lộ ra sắc sắc tươi cười. Đỏ Dạ trong óc trống rỗng, nắm chặt Lý Minh Tinh quần áo. Đỏ Dạ tiểu thư, ngươi biết bởi vì ngươi, ta chân đều chặt đứt. Cả đời đều phải như vậy đi đường. Ngươi nói, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Đao xẻo nam sắc sắc nói. 873 chương 873 biết sao lại thế này sao? Ta cho ngươi tiền A. Đỏ Dạ vội nói. Tiền ta đương nhiên muốn, nhưng là Đỏ Dạ tiểu thư như vậy xinh đẹp, không bằng cùng ta cùng nhau đi thôi. Đao xẻo người chậm rãi đi qua đi. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Lý Minh Tinh la lên một tiếng. Ha ha ha. Đao xẻo nam cùng mặt khác hai người đều cười. Chúng ta hiện tại bị Hoa Môn đuổi giết, có thể chạy hay không rất khác nói. Đỏ dạ tiểu thư, ngươi liền bồi bồi chúng ta đi. Không, đỏ dạ dùng sức lắc đầu. Chỉ sợ không phải do các ngươi. Nói này ba người vây quanh đi lên. Các ngươi mơ tưởng chạm vào đỏ dạ. Lý Minh Tinh tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết một quyền đã bị người đánh ngã xuống đất, đỏ dạ đã rơi vào ba người kia trong tay. Đỏ dạ nước mắt xôn xao rớt, liền cứu mạng đều kêu không ra. Nàng nếm tới rồi tuyệt vọng tư vị, nước mắt xôn xao vẫn luôn rớt, thẳng đến nghe được cửa mở một tiếng. Đao xẻo nam lập tức buông ra đỏ dạ, sau đó đứng ở một bên đi. Tiến bảo, là Hoa Nhị cùng Lạp Duy. Lạp Duy sắc mặt ngượng nghịu phát thanh, chiến gia ưng sáng sớm gọi điện thoại cho hắn, nói có một chuyện hy vọng hắn có thể tới khôn điện xử lý một chút. Lạp Duy đối chiến gia ưng là phi thường coi trọng, vừa nghe hắn nói có chuyện quan trọng, lập tức liền tới rồi. Hắn vừa đến khôn điện, Hoa Nhị tự mình tới đón hắn, từ Hoa Nhị nơi này mới hiểu biết sự tình trải qua. Đỏ dạ làm Lý Minh Tinh đánh mấy cái băng phi xe tưởng tập kích chiến gia ưng, mục tiêu là cắt qua hắn mặt. Kết quả kêu ba cái băng phi xe bị cảm ơn đả thương. Chiến gia ưng đã làm Hoa Nhị hỗ trợ tìm người, Hoa Nhị cũng là lợi hại, ngắn ngủn mấy cái giờ liền đem người tóm được. Bởi vì sự tình quan Lạp Duy, chiến gia ưng tự nhiên lập tức thông chi Lạp Duy. Lạp Duy phi thường khiếp sợ, hắn như thế nào đều tưởng tượng không đến, chính mình bảo bối nữ nhi như thế nào sẽ làm được ra chuyện như vậy, này như thế nào đều vượt quá hắn tưởng tượng. Hơn nữa tập kích chính là chiến gia ưng, chiến gia ưng kỳ thật là cái khó đối phó nhân vật. Hắn khẳng định không phải sẽ như vậy bỏ qua, nhưng cũng sẽ cùng Lạp Duy mặt mũi, tự nhiên làm Lạp Duy chính mình xử lý. Vì thế có này một vở diễn, băng phi sẽ gọi điện thoại cấp Lý Minh Tinh, là Hoa Nhị bày mưu đặt kế. Nói chuyện điện thoại xong, ước đến nơi đây, cố ý diễn này ra diễn. Chiến gia ương ý tứ thực minh bạch, Lạp Duy thể diện muốn cố, đó giả cũng nhất định phải cấp giáo huấn. 3. Đó giả ở nước mắt mơ hồ nhìn thấy phụ thân. Lập tức liền vọt tới phụ thân trong lòng ngực. Lạp Duy băng hàn mặt, một cái lỗ thai huy qua đi, đỏ dạ bị đánh nghiêng trên mặt đất. Một bên Lý Minh Tinh nhìn đến Lạp Duy, vốn dĩ tâm sinh hy vọng, nhưng là nhìn đến Lạp Duy đánh đỏ dạ, lại cảm thấy phi thường kỳ quái. Ba, đỏ dạ doãng ốc, nàng ngã trên mặt đất, cũng bất chấp đau. Phụ thân luôn luôn đều yêu thương nàng, đối nàng xưa nay sủng ái, này vẫn là lần đầu tiên đánh nàng, hơn nữa hắn xem chính mình ánh mắt thật là đáng sợ. Giống như chính mình làm tội ác tày trời sự tình, muốn đem nàng cấp ăn. Mới vừa như vậy nghĩ, nàng thấy được chậm rãi từ Lạp Duy phía sau ra tới chiến gia ưng, thân thể hung hăng run lên một chút. Các ngươi đi thôi. Hoa Nhị đối kia ba cái băng phi xe nói. Kia ba cái băng phi xe biết ở đây đều là đại nhân vật, nơi nào còn dám nhiều lời một câu, lập tức xám xịt đi rồi. Lạp Duy trong đầu một mảnh hỗn loạn, chuyện này hắn là nan kham. Lấy chiến gia ưng cùng Hoa Môn hành sự thủ đoạn, nữ nhi không chịu đại giáo huấn là không có khả năng. Hiện tại chỉ là chơi như vậy vừa ra, chiến gia là tự cấp hắn mặt mũi. Hắn trong lòng hiểu rõ, càng thêm đối nữ nhi sinh khí. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Lạp Duy căm tức nhìn nữ nhi, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là không ngươi gặp gỡ chính là ẹ a lệ, ngươi biết ngươi hậu quả sẽ thế nào sao? Chiến gia ưng ở tới trên đường trước đó cùng hắn giải thích hắn làm Hoa Nhị có này an bài nguyên nhân, ở cảm ơn cảm nhận chung, đỏ dạ phi thường quan trọng, là cảm ơn trọng yếu phi thường bằng hữu. Ta không nghĩ cảm ơn mất đi cái này bằng hữu, cũng không hy vọng đỏ dạ thật sự đổi bại, chỉ có làm đỏ dạ chịu điểm giáo huấn, nàng mới có thể biết có một số việc không phải nhất thời xúc động liền có thể làm, nhất định phải có hậu quả. Cái này lý do rất đúng, hơn nữa hiện tại thế cục như vậy phức tạp. Đỏ dạ đã xông một lần họa, nếu là lại gặp rắc rối không dám tưởng tượng. Lạp Duy một đường tới tâm biểu cực độ phức tạp, hắn đem đỏ dạ giao cho cảm ơn, tự nhiên là cũng là tin tưởng cảm ơn có thể chiếu cố nữ nhi, nhưng là phát sinh chuyện như vậy, chiến gia ưng trong lòng khẳng định khó chịu. Bọn họ hỗ trợ chiếu cố người, kết quả nữ nhi cư nhiên hại đến bọn họ trên người đi. Càng muốn, hắn liền càng kinh ngạc, nghĩ thầm có phải hay không chính mình giáo dục nơi nào ra sai. Mới đem nữ nhi giáo thành như vậy. Thúc thúc, đều là ta sai, ngươi đừng trách đỏ dạ, chúng ta cũng là nhất thời xúc động. Lý Minh Tinh vội lại đây nói. Người câm miệng. Lý Minh Tinh cũng là cái không học giỏi, mới có thể mang nữ nhi làm ra chuyện như vậy. Lạp Duy tâm tình thực loạn, nói khẽ với Chiến Gia Ưng nói, Ế ạ lệ, lần này cảm ơn ngươi. Hẳn là, ngươi đem Đỏ Dạ giao cho ta cùng cảm ơn, chúng ta nhất định muốn chiếu cố hảo nàng, không cho nàng tiếp tục làm ra việc ốc. Chiến Gia nói, Đỏ Dạ giống xem ma quỷ nhìn Chiến Gia Ưng, nàng này trong lúc nhất thời còn không có minh bạch phát sinh sự tình gì. Phụ thân như thế nào sẽ xuất hiện, Chiến Gia Ưng như thế nào sẽ ở chỗ này, này hết thể phát sinh quá đột nhiên, nàng người đều là ngốc. Lạp Duy tiên sinh, đây là Đỏ Dạ tiền. Hoa Nhị tâm âm thầm bội phục Chiến Gia, rõ ràng là cho Đỏ Dạ giáo huấn, hiện tại Lạp Duy ngược lại muốn cảm kích hắn. Lạp Duy nhìn này đó tiền, này tiền phảng phất liền nhắc nhở chính mình nữ nhi có bao nhiêu ngu xuẩn, làm hắn có bao nhiêu nàng kham. Hoa Nhị tiên sinh cũng vất vả. Nay tiền liền cho ngươi cùng người huynh đệ vất vả phí đi. Lạp Duy lập, cũng đương cấp Đỏ Dạ giáo huấn. Hoa Nhị có chút không dám muốn, nhìn mắt Chiến Gia Ưng, thấy hắn đôi chính mình chớp chớp mắt, hắn mới thu vào tiền. Đi thôi. Cái này địa phương lại âm u lại xú, Lạp Duy một phút đều không nghĩ nốc. Lạp Duy liếc mắt một cái cũng chưa xem Đỏ Dạ, cùng Chiến Gia Ưng ngồi một chiếc xe, Đỏ Dạ tự nhiên cũng đi theo cùng nhau, mà Lý Minh Tinh tắc cùng Hoa Nhị đi rồi. Lên xe sau, Lạp Duy đối Chiến Gia Ưng nói, hôm nay chuyện này, những người đó khẩu phong thế nào? Hoa Nhị làm việc, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Chiến Gia trả lời, đến nỗi kia ba cái băng phi xe, Hoa Nhị sẽ giải quyết, tự nhiên tích thủy bất lậu. Đỏ Dạ ở bên cạnh nghe trong xương cốt phím hàn, thân thể cơ hồ đều đang run rẩy. Đỏ Dạ, còn muốn phiền thoái ngươi chiếu cố. Gần đây cục diện chính trị thượng biến động rất lớn, Lạp Duy phân thân thiếu phương pháp. Chiến Gia Ưng người này làm việc phi thường cẩn thận, Đỏ Dạ ở hắn bên người nhìn, hắn thực yên tâm. Ngươi yên tâm, Đỏ Dạ giao cho ta cùng cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo cũng. Chiến Gia vội nói. Chiến Gia đưa Lạp Duy rời đi, vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, trên mặt màu trắng dòa người, hốc mắt lại đỏ đậm dòa người, nhưng là Lạp Duy cố ý không để ý tới nữ nhi, thẳng đến tới rồi sân bay. Lạp Duy mới đối nữ nhi nói, ngươi ở ẹ ạ lệ bên người, mọi chuyện nghe lời hắn, lại không thể sang bậy, nói cách khác, ba ba cũng quản không được ngươi. Đỏ Dạ lúc này một chút không nghĩ cùng Chiến Gia Ưng ở bên nhau, chính là phụ thân đều đã nói như vậy, bất luận cái gì cự tuyệt nói, nàng ách ở trong cổ họng nói không nên lời. Ba Đỏ Dạ thanh âm mang theo khóc nức nở. Lạp Duy không nhiều xem nữ nhi liếc mắt một cái, ngược lại lại cùng Chiến Gia Ưng nói nhỏ vài câu. Lúc này mới thượng phi cơ rời đi. Chờ Lạp Duy đi rồi, Chiến Gia Ưng nhìn Đỏ Dạ, khoe miệng hàm chứa tươi cười, xem Đỏ Dạ thân thể càng thêm phiếm hàn. Ngươi liền như vậy chán ghét ta, thậm chí muốn cắt qua ta mặt. Chiến Gia hỏi, ta uống say, nhất thời xúc động xong việc nàng liền có chút hối hận, nhưng là Lý Minh Tinh đã tìm người làm việc, hết thể không kịp. Đỏ Dạ, ngươi suy nghĩ cẩn thận sự tình hôm nay là chuyện gì xảy ra sao? Chiến Gia Ưng ý có điều chỉ hỏi. Đỏ Dạ hốc mắt còn xúc nước mắt sau đó ngơ ngẩn nhìn Chiến Gia Ưng, hiển nhiên, nàng còn không có minh bạch. 874 chương 874 thu được tiếng gió. Chiến Gia cũng đoán Đỏ Dạ khẳng định không minh bạch, hắn liền kiên nhẫn giải thích, ta từ đêm qua liền biết ngươi làm người đâm bị thương ta, muốn cắt qua ta mặt, kia mấy cái băng phi xe đêm qua Hoa Nhị liền bắt được, hôm nay hết thể là ta một tay an bài. Như vậy giải thích. Đỏ Dạ chính mình liền hiểu được. Nàng khiếp sợ nhìn Chiến Gia Ưng, không thể tin được chính mình nghe được. Đỏ Dạ, ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ quá non nớt. Chiến Gia Ưng nói, ngươi như vậy điểm thủ đoạn, mặc kệ gặp được ai, ngươi đều chỉ có ngoan ngoãn bị đắn đo phân. Đỏ Dạ rất muốn phản bác, nhưng không thể nào phản bác. Chuyện này, cảm ơn cũng không biết. Chiến Gia Ưng nhìn Đỏ Dạ, ngươi hy vọng nàng biết không. Đỏ Dạ sắc mặt bạch lợi hại hơn, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ta. Đỏ Dạ, ở cảm ơn cảm nhận chung, ngươi là cái có điểm thiên chân nhưng là phi thường thiện lương thiên kim tiểu thư, ngươi hy vọng thay đổi ngươi ở nàng cảm nhận chung hình tượng sao? Chiến Gia Ưng hỏi. Nàng đương nhiên không hy vọng, nàng thực để ý chính mình ở Đỏ Dạ cảm nhận chung hình tượng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đỏ Dạ ý thức được, Chiến Gia Ưng minh tự cấp chính mình giáo huấn, kỳ thật là ở giúp nàng. Nàng phái người muốn đả thương hắn. Hắn ngược lại buông tha chính mình. Bởi vì, cảm ơn thực sự có để ý ngươi. Chiến Gia Ưng nói, nếu ngươi không phải Lạp Duy nữ nhi, nếu cảm ơn không phải thật sự có đương ngươi là tiểu muội muội chiếu cấu ngươi, hôm nay ta sẽ đem ngươi trực tiếp giao cho Hoa Nhị. Như vậy ngươi kết quả sẽ là đường băng phi xe người nhào hướng ngươi khi, không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Ngươi đoán kết quả cuối cùng sẽ là thế nào? Đỏ giả nghĩ đến cái kia Hoa Nhị, lại nghĩ đến băng phi xe những người đó, sắc mặt trắng bệnh. Chiến giã ưng không biết đỏ giả có thể nghe đi vào nhiều ít, hắn càng không chờ mong đỏ giả có cái gì biến hóa, hắn cũng không để ý đỏ giả, chỉ là hiện tại làm cái này hạng mục, hắn còn cần ổn định Lập Duy, đỏ giả là cái này công tác chung trong đó hạng nhất. Đỏ giả làm ra chuyện này, chiến giã ưng đối nàng đã có khác cái nhìn, về sau nhất định đối nàng nghiêm phương tử thủ, tiểu tâm đái chi. Chiến giã ưng điện thoại vang lên, là cảm ơn đánh tới, hỏi hắn muốn hay không qua đi ăn cơm trưa. Hảo A, ta cùng đỏ ra ở bên nhau, chúng ta cùng nhau lại đây. Chiến gia ưng nói, ngươi cùng đỏ ra ở bên nhau. Cảm ơn rất là kinh ngạc. Buổi sáng hai người ăn xong bữa sáng, chiến gia ưng liền hắn tìm Hoa Nhị có chút việc, nàng tưởng đại khái là kia mấy cái băng phi xe có rơi xuống, liền chưa từng có hỏi. Trong lúc này, nàng có gọi điện thoại cấp đỏ ra, nhưng là đỏ ra không tiếp nàng điện thoại. Đúng rồi, đỏ ra gọi điện thoại cho ta. Nói muốn đi làm ta đưa nàng. Lòng ta tưởng đây là ngươi phân phó ta sống, ta tự nhiên muốn làm tốt. Chiến gia cười nói. Cảm ơn nghe lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, nói địa chỉ làm cho bọn họ lại đây. Đỏ giả nghe được cảm ơn liền bắt đầu khẩn trương, nghĩ đến trong chốc lát muốn cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nàng trong lòng càng thêm khẩn trương không thể hô hấp. Làm sao bây giờ đâu? Đỏ giả trong lòng cực kỳ bất an. Nàng cảm thấy bên người chiến gia ưng là một cái thực đáng sợ người, nàng không xác định trong chốc lát sẽ phát sinh sự tình gì, chiến gia ưng thật sự sẽ không nói sao. Bất quá hắn người này giống như thực có thể bảo mật, phía trước đáp ứng không nói sự tình, hắn cũng sẽ không nói, đều là nàng chủ động đi nói. Nàng bất an, nhưng là chiến gia ưng chuyên tâm lái xe, phảng phất căn bản không chú ý tới đỏ dạ tâm lý hoạt động. Tới rồi nhà ăn, cảm ơn đã ở đằng kia, hơn nữa điểm hảo cơm. Chiến giã cùng đỏ giả một trước một sau đi vào, cảm ơn nhìn đến bọn họ đầu tiên là nhe răng cười, ngược lại nhìn đến chiến giã phía sau đỏ giả biểu tình hoảng hốt, trên mặt còn có màu đỏ dấu vết. Nàng thân sắc hơi liễm, chiến giã ngồi vào bên người nàng, đỏ giả tắc ngồi vào nàng đối diện. Một gần xem, đỏ giả trên mặt dấu tay càng thêm rõ ràng, cảm ơn ánh mắt hơi lóe, nhưng là cái gì đều không có hỏi. Đỏ giả, ngươi chiều nay muốn cùng ta cùng đi làm sao? Cảm ơn hỏi. Ta vốn dĩ muốn đi, chính là ta mụ mụ gọi điện thoại cho ta, kêu ta trở về, cho nên ta trong chốc lát phải về Kuala Lumpur. Đỏ giả nói. Như vậy a, kia chiến giã, ngươi trong chốc lát đưa hạ đỏ giả đi sân bay. Cảm ơn nói. Chiến ưng lập tức nói tốt. Lúc này đồ ăn cũng thượng, đại gia bắt đầu dùng cơm. Cảm ơn cùng chiến giã tâm tình không tồi, ăn không ít, nhưng thật ra đỏ giả ăn uống không tốt. Tùy y ăn hai khẩu liền không lại động. Cơm nước xong, cảm ơn có công tác phải làm, chiến giã ưng đưa đỏ giả hồi khách sạn lấy hành lễ, đưa nàng đi sân bay. Đỏ giả vẫn luôn đều thất thần, chiến giã đưa nàng thượng phi cơ mới đi. Tới rồi trên phi cơ, nàng nghĩ vậy hai ngày phát sinh sự tình, vẫn cứ hoảng loạn không thôi. Kết quả ngồi xuống thượng phi cơ, nàng vẫn tâm thần không yên, tiếp viên hàng không lại đây hỏi nàng muốn hay không đồ uống, nàng cũng không phản ứng. Đỏ giả, ngươi tưởng uống cái gì? Một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm ở nàng bên thai vang lên tới. Đỏ dạ một cái hoàn hồn, nhìn đến lại là Phạm Tông Vĩ. Phạm đỏ dạ hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bên người ngồi chính là Phạm Tông Vĩ. Ta vừa mới đi lên thời điểm liền nhìn đến ngươi, kết quả ngươi vẫn luôn giống như thực chuyên tâm đang nghĩ sự tình, ta liền không hảo quấy rầy ngươi. Ngươi suy nghĩ cái gì, như vậy đầu nhập? Phạm Tông Vĩ nói. Ta không tưởng cái gì. Đỏ giả nói. Ngươi muốn hay không uống nước? Phạm Tông Vĩ ôn nhu hỏi. Đỏ giả hoàn hồn, sau đó gật gật đầu. Nàng muốn một ly nước ấm. Phạm Tông Vĩ đối đỏ giả nói. Tiếp viên hàng không lập tức cho đỏ giả một ly nước ấm, đặt ở phía trước trên bàn nhỏ. Ngươi giống như có tâm sự. Phạm Tông Vĩ nói. Không có a. Ngươi không phải vẫn luôn cùng cảm ơn ở bên nhau sao? Như thế nào hiện tại hồi Kuala Lumpur? Ân, ta mụ mụ kêu ta trở về. Đỏ giả nói. Nga. Muốn hay không xem điểm phim nữa, tâm tình khẩn trương thời điểm, nhìn xem phim nhở có thể thả lỏng tâm tình. Phạm Tông Vĩ nói liền đi cấp Đỏ Dạ khai phía trước TV nhỏ cơ. Đỏ Dạ cùng Phạm Tông Vĩ vốn dĩ cũng quen biết, hắn vẫn luôn là một cái thực ôn nhu đại ca ca, Đỏ Dạ đối cái này đại ca ca cũng không phản cảm. Phạm Tông Vĩ cấp Đỏ Dạ thả một cái động vật thế giới, hai người vừa nhìn vừa nói chuyện thiếm, một giờ tự nhiên quá thực mau. Phạm Tông Vĩ gặp được Đỏ Dạ đương nhiên không phải trùng hợp, hắn cũng biết ẻ ạ lệ bị tập kích chuyện này, càng biết Lạp Duy sáng sớm chạy tới không điện, nhưng là thực mau lại ngồi chuyên cơ trở về, hắn dự đoán được khẳng định phát sinh quá nặng muốn sự tình. Phải biết rằng sự tình chân tướng, từ Đỏ Dạ nơi này bộ ra lời nói tới, là trực tiếp nhất. Nhưng là Chiến Dạ Ưng cũng biết Phạm Tông Vĩ đi theo Đỏ Dạ thượng phi cơ, hắn mới không yên tâm thượng. Buổi tối cảm ơn cùng Chiến Dạ trở lại khách sạn, cảm ơn liền hỏi Chiến Dạ Ưng, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Có thể phát sinh sự tình gì? Chiến Dạ Ưng ôm nàng, cho dù có vấn đề, cũng thuận lợi giải quyết, không phải sao? Ta phải đến một cái tiểu tiếng gió, hôm nay Lạp Duy đến Khôn Điện. Cảm ơn hiện tại ở Khôn Điện làm cái này hạng mục, tin tức là phi thường linh thông, Lạp Duy là quan trọng nhân vật, hắn vừa xuất hiện ở Khôn Điện nàng thực dễ dàng biết. 875 chương 875 nhìn như cục người trong. Chiến Dã nhưng thật ra ngoài ý muốn, thấy cảm ơn nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, chờ hắn giải thích. Lạp Duy đến Khôn Điện, cùng chúng ta đêm qua bị tập kích có quan hệ. Đỏ Dạ tâm thần không yên, trên mặt còn có dấu ngón tay, có phải hay không cũng cùng chúng ta đêm qua bị tập kích có quan hệ. Cảm ơn hỏi. Chiến Dã không thể không kinh ngạc cảm ơn thông minh, nàng sức quan sát cùng năng lực phân tích, đều phi thường lợi hại. Người đều nghĩ tới. Chiến Dã hỏi. Cảm ơn kỳ thật đoán được một ít, nàng tưởng Hoa Nhị nhanh như vậy tra được chân tướng, lại đem Lạp Duy gọi tới, Đỏ Dạ xem chính mình khi lại né né tránh tránh, đó chính là có quan hệ. Hôm trước buổi tối, hai ta ở bên nhau, Đỏ Dạ hai lần đến chúng ta phòng tới, ta lúc ấy liền cảm thấy nàng cùng ta tưởng tượng chung tiểu cô nương có chút không giống nhau. Cảm ơn nói, lại đến đêm qua, nàng nhìn đến ngươi bình yên vô sự khi lộ ra biểu tình, lại đến bây giờ Đỏ Dạ vô cớ đi rồi. Ta nếu là lại đoán không ra tới, ta chính là ngốc tử. Chuyện này tính việc nhỏ, ta đã giải quyết, ngươi cũng không cần yên tâm thượng. Chiến Dã nói, là giải quyết, bất quá Đỏ Dạ thật sự không thể lưu tại bên người. Tiểu cô nương nhìn nhu nhược, kỳ thật trong thân thể ở một cái ma quỷ. Cảm ơn nghĩ phía trước sự cùng lần này sự, trong xương cốt có chút sợ hãi. Ngươi nói rất đúng. Chiến Dã ương thâm chấp nhận, nhưng là đến bây giờ mới thôi. Chúng ta muốn ổn định Lạp Duy, mặc kệ thế nào đều phải cho hắn mặt mũi. Cảm ơn hiểu này trong đó mấu chốt, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá thông qua chuyện này, ta thật sâu minh bạch, nữ nhân ghen ghét tâm càng đáng sợ, về sau ta phải cẩn thận nhìn ngươi. Chiến Dã nói thỏ lại gần hôn nàng. Ngươi xem ta làm cái gì? Rõ ràng là ngươi càng nhận người, đi đến chỗ nào đều có xinh đẹp nữ hài tử cho ngươi đệ danh thiếp. Cảm ơn nói. Ta chỉ thích ngươi liền hảo. Chiến Dã nói một tay đem nàng áp đảo trên giường. Cảm ơn nằm, vòng tay hắn cổ liền bắt đầu cười. Ngươi miệng vết thương còn đau không? Chiến Dã mị hoặc đơn phượng nhãn lập lòe ra ngọn lửa. Hắn nhiều năm như vậy, lại lần nữa đầu nhập cảm tình, lại khai huân. Kia tư vị có như vậy hảo, thực cốt tiêu hồn, hắn sao có thể không nhớ thương? Cảm ơn cũng là có kinh nghiệm, đêm qua tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là cảm giác kỳ thật rất tốt đẹp. Nàng trong lòng cũng không bài xích, hắn như vậy xem chính mình khi, nàng cảm giác chính mình bụng nhỏ đều nhiệt. Ta thương chính là chân cùng tay, không đụng tới không làm kịch liệt vận động liền không có việc gì, dù sao. Dù sao trong chốc lát cũng không cần ta xuất lực. Nàng ửng đỏ mặt thấp giọng nói. Chiến Ưng muốn môi nàng vuốt ve, yên tâm, ta nhất định tiểu tâm, không cho ngươi ra một chút ít lực. Cảm ơn đối chuyện này vẫn là có chút xấu hổ. Trong lòng lại có vài phần chờ mong, hắn lại hôn lên chính mình khi, nàng bắt đầu tựa lại vô đáp lại. Chiến Dã đại chịu cổ vũ, một không cẩn thận liền quân lấy nàng đến nửa đêm, mới ôm nàng đi vào giấc ngủ. Hải Lục đại kiều thiết kế bản thảo thông qua sau, cảm ơn bắt đầu đấu thầu thừa kiến thương, cùng lúc đó Hoàn Vũ tổng tài Lý Tư Vốn cũng gọi điện thoại cấp cảm ơn, Hoàn Vũ kiến trúc cũng tưởng ứng tiêu Hải Lục đại kiều thừa kiến. Cảm ơn gặp qua vài lần Lý Tư Bổn. Là nhất hạ hồi khi hát quốc thời điểm xính chức nghiệp giám đốc người, hiện tại từ hắn cầm lái Hoàn Vũ sự toàn bộ quản lý vận tác. Hoàn Vũ kiến trúc ứng tiêu tư chất đã gửi qua bưu điện lại đây, cảm ơn nhìn tư liệu, chuẩn bị thực đầy đủ hết. Cảm ơn nhìn tư liệu, thực đầy đủ hết, Hoàn Vũ kiến trúc tư chất là phi thường chất lượng tốt, cuối cùng là quốc nội số 1 số 2 xí nghiệp, có phi thường phong phú thừa kiến đại hình kiến trúc hạng mục kinh nghiệm. Hoàn Vũ cạnh tranh lực rất mạnh, đứng ở một cái tương đối công chính góc độ quá, cảm ơn đều cho rằng Hoàn Vũ thừa bia cơ suất hẳn là càng cao một ít. Nàng thấy được Hoàn Vũ kiến trúc tư liệu, đồng thời cũng thấy được Ngô Thiên Hảo cổ phần khống chế một nhà tên là Á Khắc kiến trúc công ty tư liệu. Nhìn đến tư liệu thời điểm, Lạp Duy gọi điện thoại lại đây, thừa kiến thương, nếu có thể liền tuyển Ngô Thiên Hảo công ty đi, trấn an hảo xa lạc, đối đại cục có chỗ lợi. Cảm ơn thật không thấy được này đối đại cục có bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng là hắn biết Lạp Duy cùng xa lạc hiện tại quan hệ vi diệu, hiện tại Mã Á Tây Á cục diện chính trị cũng phức tạp, nàng liền trả lời, chỉ cần là tư chất không có vấn đề, ta sẽ an yêu cầu xét duyệt thừa tiêu công ty, cũng sẽ ưu tiên tuyển Á Khắc kiến trúc. Ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Lạp Duy cắt đứt điện thoại, đỏ dạ đã về nhà, nhưng là nàng về nhà ta vẫn có chút không có phương tiện, cảm ơn, ngươi lại giúp ta nhìn xem đỏ dạ. Chính là ta ở bên này cũng rất bận, ta sợ ta tinh lực không đủ. Cảm ơn nói, Á Lệ khẳng định có biện pháp, ta tin tưởng hắn có thể an bài hảo. Lạp Duy nói, cảm ơn có chút bực mình, nhưng là cái này hạng mục nàng tiếp, Lạp Duy là chính phương lão bản. Nàng chỉ có thể nói tốt. Chuyện này, hắn cùng chiến gia nói. Đỏ dạ kỳ thật rất đẹp, ta làm hoa nhị tốn chút tâm tư, nàng tới khôn điện cũng không có việc gì. Chiến gia nói. Kia vì cái gì Lạp Duy hiện tại muốn lấy lòng xa lạc đâu? Hiện tại sở hữu thừa kiến thương, Nô Thiên Hảo công ty không phải tối ưu chất. Cảm ơn không vui nói. Ta biết, nhưng cũng không thể trách Lạp Duy, hiện tại Kuala Lumpur bên kia cục diện chính trị không xong. Thủ tướng Nạp Bố vẫn luôn ở bị đối thủ công kích, rất nhiều tiểu đạo tin tức truyền ra tới, nói Nạp Bố khả năng xuống đài, sẽ lâm thời tuyển ra tân thủ tướng. Lạp Duy là đại đảng đầy rất có cạnh tranh lực người được chọn, tương phản xa lạc không có bị đẩy ra, nhưng là hắn lại có nhất định lực ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế, Lạp Duy yêu cầu xa lạc duy trì. Chiến gia nói, làm nửa ngày bọn họ từ đối địch phương lại biến thành hợp tác phương. Cảm ơn bất đắc dĩ nói. Chính trị thượng không có vĩnh viễn này địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lạp Duy hiện tại vì sao như vậy khẩn trương đỏ dạ, liền sợ đỏ dạ ở thời điểm mấu chốt xảy ra chuyện, làm hắn có bị người công kích nhược điểm. Chúng ta cho hắn đem sự tình làm tốt, về sau hắn thượng vị, nhiều ít sẽ chiếu cố cố chúng ta. Chiến gia nói, nếu là hắn thượng vị không thành công đâu. Cảm ơn nói, có ta ở đây, ta nhất định nghĩ cách làm hắn thượng kéo thành công. Chiến gia ưng trên mặt lộ ra một mạt tự tin. Như vậy xem ra, ta còn muốn vẫn luôn nhẫn Ngô Thiên Hảo cùng hắn cái kia náo tàn nữ nhi. Cảm ơn cũng không có không vui, nhưng mỗi lần thấy Ngô Thiên Hảo đều sẽ làm nàng có tâm tác cảm, tuy rằng có thể nhẫn, tóm lại vẫn là sẽ tâm tác. Cũng không nhất định, thế cục thay đổi liên tục, ngươi cho rằng Sa Lạc thật sự sẽ cam tâm duy trì Lạp Duy sao. Chiến ưng nói, chúng ta là người trong cuộc, nhìn giống một cái rất nhỏ.